Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1931, mục tiêu quy hoạch. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bình an trở về, hết thảy thuộc hạ người đều hội tụ đến nơi này. Bọn hắn đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lần này tất cả môn tại đối xử Vương Tiểu Phi sự tình trên có dạng gì thái độ. Nói thật, khi biết môn phái mời Vương Tiểu Phi đi tới tin tức sau đó, mọi người tâm trong đều là không đáy. Phải biết môn phái tại thần tộc nhân viên trong lòng vẫn luôn là nhân vật mạnh mẽ. Mọi người đều lấy có thể tiến vào môn phái mà mừng rỡ. Đối mặt với môn phái, không có mấy người có niềm tin chống đỡ. Chớ nói chi là chiến đấu. Vương Tiểu Phi đi tới sau đó kinh đô liền có lấy các loại ngôn luận tồn tại. Đương nhiên, mọi người căn bản cũng không hồi xem trọng Vương Tiểu Phi. Coi như là Vương Tiểu Phi rất mạnh. Thế nhưng, đó là đông đảo môn phái liên hợp. Vương Tiểu Phi vẫn có thể cùng bọn họ chống đỡ. 14 vương phủ đám người kỳ thực đồng dạng cũng là lo lắng việc này, dù sao môn phái đúng là quá mạnh mẽ. Liền ở mọi người ở nơi này lo lắng thời điểm, để mọi người không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lông tóc không tổn hại bên trong đi ra. Càng là nhìn thấy môn phái người ở nơi đó đưa ra Vương Tiểu Phi. Chuyện đã xảy ra chỉ có môn phái cùng Vương Tiểu Phi mới biết, mọi người đều đang suy đoán có dạng gì sự tình phát sinh. Điện hạ, không biết môn phái có yêu cầu gì? Ngô Duy Hải trước tiên liền hỏi. Đúng vậy a, môn phái người hẳn là liên thủ rồi. Bọn hắn nhất định là muốn chúng ta thanh chiếm lính địa bàn phân cách một phần. Chính là không biết bọn hắn yếu phân cách bao nhiêu. Cổ Cơ đồng dạng cũng là đề tâm mà hỏi. Trong ý nghĩ của hắn, chỉ cần bảo vệ Vương Tiểu Phi chính là thắng lợi. Phân cách lãnh thổ là chuyện tất nhiên. Điện hạ cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao thực lực của chúng ta cách xa quá lớn. Úc Tát Lâm cũng là thán một tiếng. Xem đến mọi người vẻ mặt này, Vương Tiểu Phi chính là vui lên nói. Các ngươi liền chưa hề nghĩ tới chúng ta có thể cường thế. Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ, môn phái vẫn luôn là nhân vật mạnh mẽ, ở trước mặt của bọn họ chịu thiệt cũng không có cái gì. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Lần này chúng ta cùng tất cả môn phái tạo thành Alliance. Mọi người vừa nghe lời này nhất thời đều hưng phấn lên. Tạo thành liên minh. Vậy thì đại diện cho Vương Tiểu Phi sẽ không bị môn phái thu thập. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi sống sót thì có hy vọng. Xem đến mọi người đều khuôn mặt lộ ra ý cười lúc, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta chiếm cứ lãnh thổ thuộc về chúng ta. Cái gì? Lần này mọi người đúng là ngoài ý muốn. Đây là mọi người căn bản cũng không có nghĩ tới. Điện hạ, chúng ta nhưng là chiếm cứ 1/3 còn nhiều Tử Quang Thần Quốc lãnh thổ a. Tư Không Lễ có chút chần chờ nói một câu. Đúng vậy. Những kia lãnh thổ bắt đầu từ bây giờ sẽ không có người đến cướp đoạt. Đã là thuộc về chúng ta được rồi. Các ngươi nhất định phải đem chúng ta lãnh thổ bảo vệ tốt. Điện hạ, môn phái không để cho chúng ta phân cách. Ngô Duy Hải có phần choáng váng cẩn thận hỏi một câu. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi chỉ mình những này thủ hạ nói. Các ngươi a, thật đã nhận định chúng ta sẽ không có cùng bọn họ một kháng sức mạnh. Cô nói cho các ngươi, chúng ta cũng không yếu, ai dám trêu chọc chúng ta cô giết hắn môn phái. Lúc này Vương Tiểu Phi trên người liền tản mát ra khí thế mạnh mẽ rồi. Thật sự không cần phân cách. Lần này Ngụy Thái Trung đều có chút chần chờ đi lên. Ai dám chọc chúng liền đánh với bọn họ một trận. Ta nói cho các ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, những chúng ta đó chiếm cứ thổ địa liền thuộc về chúng ta tất cả. Ai cũng là thực lực của chúng ta nhược một chút, bằng không tất cả Tử Quang Thần Quốc đều hẳn là thuộc về chúng ta. Việc này bởi vì chúng ta sức mạnh kém rất nhiều a. Nói đến đây việc, Vương Tiểu Phi trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Mọi người đến nhìn nhau vọng. Đột nhiên đều phát hiện mình cũng không hề thấy rõ Vương Tiểu Phi người này. Chiếm lớn như vậy tiện nghi chả nói thực lực của mình yếu. Này còn thế nào đi nói chuyện. Điện hạ. Quá tốt rồi a. Nếu như đúng là như vậy lời nói. chúng ta liền hoàn toàn có thể lập quốc rồi. Điện hạ đăng cơ sự tình là có thể tiến hành rồi. Tại xác nhận là chuyện thật sau đó, Ngô Duy Hải là cái thứ nhất trở nên hưng phấn người. Phải biết nữ nhi của hắn chính là Vương Phi. Đến lúc đó chính là hoàng hậu tồn tại. Ngô gia lần này đúng là thành công. Môn phái không có chút nào lấy đi chúng ta. Hùng Chấn Quân cũng có một loại không thể tin tưởng cảm giác. Việc này cũng thật là làm cho người ta nan giải rồi. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn một chút, nghiêm túc nói. Các ngươi nhớ kỹ. Sức mạnh của chúng ta cũng không yếu ở bất cứ người nào. Cũng không yếu ở bất kỳ bên nào thế lực. Những môn phái kia cùng thế lực nếu quả như thật muốn làm chuyện gì, bọn hắn chắc chắn chịu đựng chúng ta đả kích. Các ngươi cũng thanh eo cho cô rất lên. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, mọi người lúc này mới phát hiện mình cái này điện hạ đúng là nhân vật rất mạnh mẽ. Đối mặt với môn phái dĩ nhiên cũng không hư. Vốn là mọi người trong lòng chả có chút bất an, bây giờ lại lập tức bình tĩnh lại. Vương Tiểu Phi thì thực đều đang âm thầm quan sát mọi người tình huống. Nhìn thấy mọi người tình huống như thế sau đó Vương Tiểu Phi cũng biết tâm tính chuyển biến là yêu cầu một cái thời gian. Đến cũng lý giải mọi người tâm thái. Ngụy Thái Trung, ngươi đem thủ hạ cao thủ hết khả năng lựa đi ra, ta an toàn của nơi này tựu xem các ngươi được rồi. Ngụy Thái Trung bận bịu đáp ứng một tiếng. Vương Tiểu Phi hướng về mặt khác mấy cái tướng lính nhìn sang nói. Thực lực của chúng ta hiện tại rõ ràng còn kém. Chủ yếu là trong tay chúng ta nắm giữ cao thủ cũng không phải quá nhiều. Thế nhưng, tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi. Sau này cô này quốc gia đem sẽ không vẹn vẹn chỉ là một cái quốc gia, mà tới là một cái khổng lồ môn phái. Quốc gia chính là môn phái. Môn phái liền là quốc gia. Cô muốn cho quốc gia này uy chấn khắp nơi. Mọi người nghe được Vương Tiểu Phi thậm chí có ước mơ như vậy lúc, mỗi một người đều có phần mộng. Này nhưng là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không có làm thêm giải thích. Ý nghĩ của mình cũng không tất muốn cùng bọn hắn nhiều lời. Theo thế lực phát triển, mọi người tự nhiên sẽ thay đổi vốn có một ít quan niệm. Ngô đại nhân, bắt đầu từ bây giờ ngươi phải dụng tâm làm bộ đăng cơ chuẩn bị sự tình. Ngô Duy Hải lớn tiếng nói. Điện hạ yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, bất cứ lúc nào đều có thể đăng cơ. Vương Tiểu Phi xem hướng về tổ cơ nói. Các nơi chuyện quản lý ngươi nhiều bận tâm một ít. Tổ cơ đương nhiên là hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình đi theo cái này điện hạ sẽ là cường đại như vậy. Mặc dù cũng không là trước đây thập tứ hoàng tử. Thế nhưng, đi theo Vương Tiểu Phi người như vậy đi tới càng có viễn cảnh. Đây đương nhiên là chuyện tốt. Xin mời điện hạ yên tâm, việc này thuộc hạ chắc chắn toàn lực tiến hành. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Ô Tát Lâm nói. Quân đội yếu phân cấp quản lý. Mạnh nhất những người kia phải tăng cường huấn luyện. Chúng ta dựa vào chính là những tướng sĩ đó. Cơ hội cho bọn họ phân phối càng mạnh đồ vật. Ô Tát Lâm dùng sức gật đầu một cái nói. Điện hạ, chúng ta sẽ cố gắng. Thanh những chuyện này sắp xếp xong xuôi sau đó Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới thánh khí sự tình. Kỳ thực, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đây mới là phát triển then chốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01932 Các nơi biến dị tăng lên. Đến người tới nhóm thối lui sau đó Vương Tiểu Phi đơn độc thanh cổ cơ. Ngụy Thái Trung cùng Vương Tiểu Quý lưu lại. Này ba cái vẫn luôn tại phân quản tình báo. Vương Tiểu Phi cũng muốn càng nhiều hơn tìm hiểu một chút các nơi tình huống. Các ngươi đều thanh các nơi tình huống hướng về cô giảng một cái. Để mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi liền để cho bọn họ báo cáo các nơi tình huống. Cổ cơ biểu hiện ngưng trọng nói. Điện hạ, các nơi tình huống bên trong hạ thần cho rằng tối hẳn là báo cáo vẫn là thánh khí sự tình. Ngụy Thái Trung liền dùng lực gật đầu nói. Điện hạ, thật sự chính là việc này. Này thánh khí xuất hiện cũng bắt đầu tăng lên. Rất nhiều danh sơn đại xuyên đều tại xuất hiện. Có cái gì đặc biệt đấy sao? Đối với thần giới thánh khí sự tình Vương Tiểu Phi vẫn là không rõ lắm, liền hỏi. Cổ Cơ nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Ngươi nói. Ngụy Thái Trung vội nói. Vẫn là ngươi nói tiếp đi. Cổ Cơ liền nghiêm túc nói. Điện hạ. Lúc bắt đầu thánh khí phảng phất cũng không cường đại đến mức nào. Nhưng là. Theo thánh khí không ngừng tạo ra lúc. Các nơi đều đã có rất nhiều biến dị sự tình. Đồng thời. Loại này biến dị còn tại tăng lên. Biến dị tăng lên. Tăng lên thành hình dáng gì? Vương Tiểu Phi liền quan tâm hỏi. Cổ Cơ nói. Thần nâng mấy cái ví dụ điện hạ liền biết rồi. Vương Tiểu Phi liền hướng mọi người xem đi, liếc nhìn chính là mọi người biểu hiện ngưng trọng dáng vẻ. Điện hạ, có như vậy một con hung thú, là phun lửa hổ thú. Lúc bắt đầu sức mạnh của nó cũng là cùng chúng ta nhất tinh người gần như. Kết quả, nó nuốt một đóa do thánh khí hình thành kỳ hoa, sau đó tu vi của nó liền ở nối liền tăng lên. Gần như mỗi một ngày tăng lên nhất tinh tu vi. Hiện tại nó dĩ nhiên đã là 12 sao vị tu vi. Theo chúng ta biết chính là nó còn đang không ngừng tăng lên. Ngươi nói thánh khí hình thành kỳ hoa. Cổ Cơ gật đầu một cái nói. Kỳ thực. Làm thánh khí xuất hiện lúc. Nó đều sẽ dùng bất đồng hình tượng xuất hiện. Có lúc là viên tử. Liền cùng bình thường trái cây phối hợp ở trên cây. Có lúc chính là một đóa hoa, cũng tương tự cùng bình thường hoa phối hợp cùng nhau. Có phần là một con hung thú, dù sao hình tượng của nó là bất đồng. Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ gật đầu, đến cũng có chút kỳ lạ lên. Ngụy Thái Trung nói, điện hạ, thánh khí xuất hiện địa điểm càng nhiều hơn chính là danh sơn đại xuyên địa phương. Đặc biệt là thời xa xưa đạo tràng, một ít động thiên phúc địa vân vân. Theo thánh khí xuất hiện, rất nhiều người đều đã lấy được cơ duyên. Giả như chúng ta không thêm nhanh hành động lúc, lão nô sợ sẽ mất đi cơ duyên này. Xuất hiện tại các ngươi biết rõ là có bao nhiêu đã lấy được cơ duyên. Xuất hiện tại toàn bộ Tử Quang Thần Quốc bên trong phạm vi. Thu được cơ duyên đã là không dưới 100 người. Tu vi của bọn họ cao thấp không giống nhau. Thế nhưng, có một chút là xác định. Đó chính là bọn họ tu vi đều đang nhanh chóng bay lên bên trong. Chúng ta suy đoán những kia thu được cơ duyên người trên căn bản không có hàng rào chi địa. Càng sẽ không được đến thân thể ảnh hưởng. Thánh khí có thể thay đổi thân thể của bọn họ. Quả nhiên lợi hại. Đang nghe mọi người giới thiệu sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể coi thường đi lên. Này thánh khí đến đúng là một cái khiến người tâm động sự tình. Mọi người đều tại tranh cướp lúc. Nếu như chính mình rơi ở phía sau, đoán chừng cũng sẽ bị đào thải. Trên địa bàn của chúng ta có hay không ngoại lai thế lực? Vương Tiểu Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi một câu. Cổ Cơ nói, trên địa bàn của chúng ta có không ít thánh khí sản sinh địa. Tại những địa phương kia còn có không ít cao thủ chờ đợi cơ duyên. Ngươi nói là thánh khí bị người sau khi cắn nuốt vẫn tồn tại. Điện hạ. Xuất hiện thánh khí địa phương làm dễ dàng sẽ có càng nhiều hơn thánh khí đi ra. Thậm chí cấp bậc trả càng ngày càng cao. Điện hạ. Còn có một cái tình huống. Chỉ cần là thánh khí nhuộm dần qua đồ vật đều sẽ sinh ra một ít biến dị. Có mấy người đã nhận được một cái nào đó viên được thánh khí nhuộm dần trái cây sau khi ăn vào. Tăng lên mấy sao vì sức mạnh đều là tồn tại. Hiện tại các nơi đều điên rồi. Các phe thế lực đều tại tranh nhau chiếm cứ một vài chỗ. Đều thanh một vài chỗ xem là bọn hắn hết thảy. Ý của các ngươi là ở trên địa bàn của chúng ta cũng có người của các phe thế lực chiếm cứ thánh khí vị trí. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Cổ Cơ nói. Điện hạ. Gần nhất tới nay ngươi tất cả đều bận rộn môn phái sự tình. Chúng ta người phía dưới trong lòng cũng không đáy. Tự ít đi có đi quản các nơi sự tình. Kết quả có phần thế lực liền bắt đầu hướng về nắm giữ thánh khí địa phương xông đi. Trong bọn họ một số cao thủ khi lấy được thánh khí sau đó tu vi là nhanh chóng đang tăng lên. Có phần thế lực không ít người đều chiếm được nhuộm dần thánh khí trái cây những vật này. Tu vi của bọn họ từ lâu xông qua 20 tinh vị. Nhân mã của chúng ta ở trong núi rất khó triển khai. Quân đội không cách nào triển khai dưới. thế lực của bọn họ càng ngày lớn mạnh. Đã minh bạch, Vương Tiểu Phi hiện tại rốt cuộc xem như là biết rồi một ít tình huống. Hắn cũng không cách nào trách tội tổ cơ bọn hắn. Xác thực chính như tổ cơ nói, thế lực của mình lên trễ. Coi như là thuộc hạ đám người đều cũng không nhất định tin tưởng chính mình sức mạnh hội có cường đại như vậy. Càng nhiều người là muốn bước kế tiếp tiền đồ cùng vận mệnh. Dĩ nhiên là sẽ không đi quản cái kia thánh khí sự tình. Cái này cũng là thế lực khắp nơi tòa lớn nguyên nhân. Tất cả sức mạnh của môn phái đều không bắt được bọn hắn. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến môn phái sự tình, hỏi một câu. Cổ cơ nói, thánh khí còn có một ít bổ trợ năng lực. Tỉ như, một cái hội một điểm thuật chế thuốc người. Đột nhiên đã nhận được thánh khí gia trì sau đó cũng không biết là thế nào. Năng lực của hắn liền sẽ sinh ra một ít biến dị. Đột nhiên liền khai ngộ tựa như. Thanh chế thuốc sự tình liền phát triển trở thành luyện đan năng lực. Có hai người chính là như vậy tình huống. Hiện tại bọn hắn luyện chế đan dược lại có thể miễn cưỡng làm người tăng lên tinh vị. Thậm chí có thể tăng lên mấy cái tinh vị. Chả có chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với vu thánh khí thật là có nhiều tò mò rồi. Hắn cũng không nghĩ đến thánh khí dĩ nhiên là như vậy một trường hợp. Các ngươi cho rằng các phe thế lực có thể hay không phát triển được siêu qua môn phái. Việc này chúng ta cũng không biết. Thế nhưng, chúng ta cảm giác được nếu như vốn là năng lực rất mạnh môn phái người đã nhận được thánh tức giận, bọn hắn tăng lên tự nhiên sẽ rất nhanh. Ngụy Thái Trung nghiêm túc nói. Điện hạ, tuy rằng môn phái tỏ vẻ ra là không lại tranh cướp địa bàn. Thế nhưng, bọn hắn cũng sẽ không đình chỉ đối với thánh khí nơi ở tranh cướp. Lão Ngô hoài nghi những kia chiếm cứ xanh sơn đại xuyên, đã nhận được thánh khí gia trì trong đám người. Rất nhiều khả năng chính là môn phái người. Nếu như mặc kệ bọn hắn lớn mạnh, đây đối với quốc gia là bất lợi. Lời nói này được Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu không ngớt, hắn kỳ thực cũng đang suy nghĩ cái gì chuyện này. Điện hạ, hiện tại chúng ta thống trị trên địa bàn, mạnh nhất có mấy cái như vậy người. Chúng ta hoài nghi bọn hắn lại qua một trận liền đều sẽ đột phá bách tinh vị, hướng về cao hơn tầng cấp bước vào. Cổ cơ trong khi nói chuyện liền đem một phần ghi chép xuống đồ vật đưa cho Vương Tiểu Phi. Nhìn xem phía trên danh sách, Vương Tiểu Phi cảm nhận được áp lực. Hắn lo lắng nhất chính là thánh khí đạt được về sau người ở mọi phương diện đã nhận được tăng lên trên diện rộng sau đó chính mình cũng bắt bọn họ không có cách nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01933. Long Hưng Chi Địa xuất thánh khí. Chờ cổ cơ sau khi nói xong, Ngụy Thái Trung nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ còn có một cái sự tình phải báo cáo, Tử Quang Thần Quốc Long Hưng Chi Địa là Tử Nguyên Sơn Mạch. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết địa phương này. Có người nói chỗ này chính là Tử Quang Thần Quốc nơi phát nguyên. Cũng là Long Hưng Chi Địa. Nơi này có 1 triệu sơn mạch. Bởi một mực do Tử Quang Thần Quốc bảo vệ. Bên trong không có tiến hành bất kỳ khai thác. Rừng rậm rậm rạp, hung thú đông đảo, các loại linh dược cũng có tạo ra. Tử Quang Thần Quốc cho rằng là bọn hắn long khí vị trí, dĩ nhiên là thành mật địa. Nghe được Ngụy Thái Trung nói tới nơi này lúc, Vương Tiểu Phi nói, nơi này có gì không ổn? Điện hạ, Tử Nguyên Sơn Mạch bản thân liền là khí tức mạnh nhất địa phương. Hiện ra tại đó cũng có thánh khí tại tạo ra. Đồng thời, tạo ra đi ra ngoài thánh khí càng thêm khổng lồ cùng nồng nặc. Vương Tiểu Phi lập tức sẽ hiểu Ngụy Thái Trung ý tứ. Chỗ đó hẳn là thành một cái trọng yếu chi địa. Các phe thế lực là không thể nào buông tha chỗ đó. Là có thế lực tiến vào. Đã có không ít thế lực chính khi tiến vào. Hoàng gia một ít lão vương gia các loại mọi người tiến vào. Lão Ngô cho rằng tất cả môn phái người càng thêm sẽ tiến vào. Phải biết chỗ kia chính là quan hệ đến quốc vận địa phương. Thánh khí tạo ra hội càng thêm có đặc điểm. Hướng về thủ hạ đám người nhìn một chút. Vương Tiểu Phi biết mọi người kỳ thực cũng là hy vọng thu được thánh duyên. Nếu là như vậy, ngăn trở mọi người thánh duyên con đường cũng không đúng rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về mấy người nói. Thông chi một chút đi. Trừ một chút văn thần lưu lại ở ngoài. Lại an bài xong thủ hạ của các ngươi nhân viên. Các ngươi từng người xuất đội phân biệt tiến vào. Nếu như các ngươi có cơ hội liền cướp đoạt, các ngươi cũng có thể tăng lên tu vi của các ngươi. Nếu như có thể chiếm cứ lời nói liền chiếm cứ. Dù sao không được để người ngoài giữ lấy. Đây là Vương Tiểu Phi buông ra đối mọi người đã hạn chế, Ngụy Thái Trung đám người trong mắt nhất thời có sắc mặt vui mừng. Điện hạ, ngươi thì sao? Cô cũng sẽ tiến vào, bất quá cô không sẽ cùng các ngươi cùng nhau tiến vào. Mọi người trong lòng cũng rõ ràng. Vương Tiểu Phi khả năng của xa so với bọn họ lợi hại hơn. Cùng với Vương Tiểu Phi lời nói, đoán chừng mọi người trái lại làm phiền hà Vương Tiểu Phi. Điện hạ hay là muốn bảo trọng. Tổ cơ lúc này cũng có chút bận tâm tới đến. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi thanh sự an toàn của các ngươi chuẩn bị cho tốt là được rồi, cô không sợ bất luận người nào. Đăng cơ sự tình đâu này? Đăng cơ sự tình chờ cô sau khi trở về lại tiến hành. Cùng đạt được thánh khí sự tình so với. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết mình nên trước tiên làm cái gì. Không có thực lực lời nói. Hết thảy đều là uổng phí thời gian. Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh ra qua. Kinh đô lập tức liền hành động lên. Các phe thế lực cũng bắt đầu biết Vương Tiểu Phi cách làm. Tử Nguyên Sơn Mạch. Đối với cái này địa phương thánh khí, mọi người đương nhiên là coi trọng. Một ít không quá nổi danh địa phương đều có thể có rất nhiều thánh khí xuất hiện. Nơi này là Tử Quang Thần Quốc căn bản chi địa. Lại làm sao có khả năng không xuất hiện đặc biệt thánh khí? Thú Tông trong phân đà, mọi người vây ngồi ở chỗ đó thương nghị Tử Nguyên Sơn Mạch sự tình. Thái Tông Huyền nói, vốn là chúng ta là trong bóng tối đem người phái ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi thanh thế lực của hắn đều đưa tiến vào. Chúng ta liền không cách nào công khai làm việc. Nếu như cho hắn biết chúng ta môn phái người tiến vào lời nói, tất nhiên sẽ dẫn khởi sự đoan. Mọi người nói làm sao bây giờ? Một ông lão cười nói. Phó trưởng môn. Tình huống mọi người trong lòng đều hiểu. Không chỉ có là chúng ta Thú Tông cao thủ sẽ tiến vào. Các phái cao thủ cũng tương tự sẽ tiến vào. Hắn Vương Tiểu Phi coi như là có thiên đại năng lực cũng không ngăn được mọi người tiến vào. Căn bản cũng không tất đi quản hắn. Khác một ông lão nói. Theo chúng ta biết, Vương Tiểu Phi hội thoát ly nhân mã của hắn tiến vào. Đây đối với mọi người tới nói cũng là một cơ hội. Hẳn là mau chóng điều đến cao thủ. Nếu như có thể đem hắn tiêu diệt, đối với chúng ta mọi người tới nói cũng là một chuyện tốt. Tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Lời nói này được mọi người trong lòng cũng đều là hơi động. Nếu quả như thật có thể làm được, vậy thì đúng là một cách làm người ta cao hứng sự tình. Bách Lâm Vĩ than thở. Lấy Vương Tiểu Phi thủ đoạn, chúng ta môn phái nào dám nói là có thể đem hắn tiêu diệt. Đúng vậy a. Điều này cũng đúng là một cách khiến người ta khó làm sự tình. Mọi người nghĩ tới Vương Tiểu Phi thần bí cùng mạnh mẽ lúc. Mỗi một người đều trở nên trầm tư. Một người trung niên nói. Kỳ thực. Chúng ta sở dĩ lo lắng cùng Vương Tiểu Phi thành là đối địch một cái nguyên nhân chính là hắn sau lưng cường đại môn phái chống đỡ. Hắn nếu ẩn giấu đi thân hình tiến vào. Trong bóng tối giết chết hắn lời nói. Môn phái cũng sẽ không biết là chúng ta làm được sự tình. Tin tưởng tất cả môn phái đều sẽ chống đỡ làm chuyện này. Đúng vậy. Lời này ta tán thành. Hắn cũng chính là một cái 23 tinh vị người. Nếu như chúng ta chọn dùng thủ đoạn đánh lén, tiêu diệt hắn cũng là khả năng. Chỉ muốn tiêu diệt hắn, các phái ở nơi này phân cách liền dễ dàng. Cho nên, chuyện này ta cho rằng có thể cân nhắc. Mọi người nhưng có thể đã quên một chuyện. Từ chúng ta phái đi ra người truyền về tin tức có thể biết. Tử Nguyên bên trong dãy núi hung thú rất nhiều. Đợt thứ nhất thánh khí bộc phát ra lúc, có không ít hung thú đã nhận được thánh khí. Chúng nó bây giờ trưởng thành rất nhanh. Ở đằng kia Tử Nguyên bên trong dãy núi, theo chúng ta biết thì có 5 cái nhân vật mạnh mẽ. Này ngũ cường đều có được vượt qua bách tinh vị sức mạnh. Nếu như Thanh Vương Tiểu Phi dẫn sắt đã đến trước mặt của bọn nó, các ngươi cho rằng hội là một loại kết quả như thế nào? Thái Công Quyền vẫn đối với Vương Tiểu Phi chính là bất mãn. Bây giờ nghe nghị luận của mọi người sau cũng là vui lên. Ha ha cười nói. Ta đoán chừng phân tích của chúng ta nội dung các phái người đều tại phân tích. Bọn hắn cũng có thể có đồng dạng kết luận. Chúng ta đến lúc đó dẫn sắt một cách là được rồi. Đừng biểu hiện quá mức. Phó trưởng môn yên tâm, việc này chúng ta hội chăm chú đi làm. Thương nhị chuyện này sau đó Thái Công Huyền nói. Tử Nguyên Sơn Mạch là tử quang thần quốc nơi phát nguyên. Chỗ đó nhất định là sẽ có quá nhiều cơ duyên tồn tại. Không chỉ có chúng ta toàn bộ muốn đi vào. Môn phái cũng sẽ phái xuất cao thủ đến. Đến lúc đó ở bên trong tất nhiên sẽ có một phen tranh cướp. Mọi người đều để bụng một ít. Lời nói này được vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng lên. Mọi người trong lòng rõ ràng. Đây mới là tử quang thần quốc then chốt địa điểm. Đến lúc đó thật sự không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ tiến vào. Từng trận đại chiến là khó tránh khỏi. Thú Tông tại thương nghị việc này. Môn phái nào cũng tương tự có phương diện này sắp xếp. Trong khoảng thời gian ngắn, các phe thế lực đều đưa ánh mắt quăng hướng Tử Nguyên Sơn Mạch. Ta bế nhốt mấy ngày, nghĩ đến muốn đi vào lúc, Vương Tiểu Phi dự định lại luyện chế một ít chính mình cần vật phẩm. Dù sao lần này từ môn phái nơi đó cũng là đổi về không ít tài liệu. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi thanh tất cả mọi chuyện đều trọng mới nghĩ đến một trận. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được lần này hung hiểm là trước đây chưa từng có. Một cái không chú ý tựu có khả năng bị giết. Đến là phải cẩn thận một chút mới được rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01934 Tử Nguyên Sơn Mạch. Mấy triệu dặm Tử Nguyên Sơn Mạch rất lớn. Ở nơi này còn có một cách đặc tình huống khác. Cái kia chính là bất kể là người cũng tốt, loài chim cũng tốt. Ở nơi này đều thì không cách nào phi hành. Chính là như thế này. Tử Nguyên Sơn Mạch cũng không hề loài chim tồn tại. Coi như là dùng một ít pháp bảo các loại đồ vật. Đến nơi này bầu trời lúc, những pháp bảo kia cũng sẽ mất đi năng lực phi hành. Ở nơi này có thể cảm nhận được là một loại bao la sức mạnh. Thỉnh thoảng hội từ dưới đất bốc lên nhất cổ sông ra linh năng. Có lúc một cái không chú ý cũng sẽ bị nơi này linh năng xung kích mà chết. Vương Tiểu Phi một thân một mình. Hiện tại dịch dung thành là một cái vậy người tu luyện hình tượng. Đang đứng tại tầng thứ nhất linh năng sóng trùng kích trước đó. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi mới phát hiện đến người tới đúng là nhiều lắm. Cái dạng gì tầng cấp người đều có. Mọi người đều ở nơi này chờ đợi linh năng đình chỉ sau lại tiến vào. Xem đến tình huống của nơi này, Vương Tiểu Phi cũng coi như là đã minh bạch tử quang thần quốc làm cho này bên trong liệt vào vùng cấm nguyên nhân. Vậy dân chúng coi như là đến nơi này cũng khó có thể tiến vào. Coi như là tu luyện người. Tu vi thấp người đến nơi này sau khi đi vào. Đoán chừng sống sót xác suất cũng không phải là quá cao. Từng cái mọi người ngồi xếp bằng ở đây chờ đợi cái kia xung thiên năng lượng đình chỉ. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc. Linh năng từ dưới đất lao ra. Huyễn hóa thành các loại công kích đồ vật. Mũi băng nhọn. Có tên bay. Càng là có thêm đau thương các loại năng lượng vật. Mỗi một lần xung kích đều sẽ có kinh thiên thanh uy. Cũng chính là thần giới thổ địa. Nếu như đổi thành hạ giới tinh cầu. Vương Tiểu Phi đoán chừng liền chỉ là như vậy một ít xung kích cũng đủ để thanh cả viên tinh cầu phá hủy. Bên trong thật sự hung hiểm. Một cô gái đối với một người trung niên nữ nhân hỏi một câu. Đi theo vi sư. Cẩn thận một chút. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất. Tầng này cũng không khó đi. Chỉ cần chờ này linh năng xung kích dừng lại. Chúng ta là có thể tiến vào. Thế nhưng, từ tầng thứ hai bắt đầu. Muốn thông qua lúc liền độ khó rất lớn rồi. Bên trong nên có hung thú xuất hiện. Tổng cộng có mấy tầng? Có 5 tầng. Bất quá. Hiện tại thánh khí bốc lên sau đó hết thảy đều đang phát sinh biến hóa. Càng là hướng phía trong. vi sư cũng không biết tình huống. Ngươi lần này tới lịch luyện cũng là vì chính mình đập một cái thánh duyên. Đã đến tầng thứ hai lúc liền sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đem chúng ta tách ra. Chính ngươi chú ý an toàn. Sư phụ yên tâm, ta hồi chiếu cố chính mình. Nhìn xem hai nữ nhân này ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện. Vương Tiểu Phi lại là thầm thở dài một tiếng. Hai nữ nhân này cũng không biết sau khi đi vào còn có thể không trở ra đến. Xuất hiện tại toàn bộ Tử Nguyên Sơn Mạch từ lâu xảy ra biến dị. Cũng không ai biết bên trong đến cùng sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Yếu, chuẩn, bị. Không biết là ai gọi một tiếng lúc, ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến phía trước. Xem đến mọi người bắt đầu chuẩn bị lúc, Vương Tiểu Phi đã đến cũng không nóng này. Từ hiểu được tình huống biết. Này dừng lại thời gian nhưng thật ra là có một canh giờ lâu dài. Đến cũng không cần vội vã tiến lên. Hiện tại có thể nhìn xem vọt tới người phía trước sẽ có dạng gì kết quả. Ngừng, đi, a. Có người dẫn đầu, hô lớn một tiếng lúc đoàn người đã là xông về phía trước. Hướng về chung quanh nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không thôi. Trong nháy mắt. Cũng không biết giấu ở nơi nào đám người như tuôn ra như nước vọt vào. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy người tu luyện tới nơi này tìm thánh xuyên. Dọc theo này vòng ngoài khu vực. Mỗi một địa phương đều là đoàn người. Lần này chí ít liền có mấy vạn người từ cái phương hướng này vọt vào. Nơi này là mấy vạn người. Nếu như thêm vào các nơi người lúc. Vương Tiểu Phi cũng không biết có bao nhiêu người tu luyện vọt vào. Còn có tiền kỳ tiến vào người đâu. Ngẫm lại mấy số này Vương Tiểu Phi đều cảm giác được tê cả da đầu, đi vào người cũng đúng là quá nhiều hơn một chút. Quá rồi một trận, làm rất nhiều người sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu đứng dậy. Liền ở Vương Tiểu Phi đứng dậy lúc chỉ thấy từ phía sau có một số cao thủ tổ đội vọt vào. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn, liền nhìn ra thân pháp của bọn họ tình huống thú tông người. Thấy là thú tông người vọt vào lúc. Vương Tiểu Phi đã là rõ ràng. Môn phái nói không lẫn vào lời nói căn bản cũng không có danh dự có thể nói. Bọn hắn vẫn là lẫn vào việc này bên trong. Tạm thời cũng quản không được nhiều như vậy. Vương Tiểu Phi biết mình phái đi ra Ngụy Thái Trung các loại sức mạnh hẳn là từ lâu xông tới. Đi vào đã đến linh năng xung kích địa phương. Hiện tại đã không có linh năng xung kích. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nơi này hoàn toàn là một loại chính mình cũng không biết thạch nhăm. Chẳng trách cái kia lực lượng cường đại đều không thể phá hủy nơi này. Cũng không có thời gian nhìn thêm, Vương Tiểu Phi tiếp tục hướng về bên trong nhảy vào. Mới vừa đi một đoạn lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy trên đất ngược lại mấy bộ thi thể. Thi thể trên người đã là mất đi bất kỳ vật phẩm. Cướp đoạt xem ra cũng đã bắt đầu rồi. Thanh ẩn phù tế một đạo tại người lúc. Vương Tiểu Phi thanh thân hình của mình biến mất. Hắn cũng không muốn để người biết mình hành tung. Càng là không muốn theo liền tử cùng người sản sinh tranh chấp. Không xong, nơi này đã là có thêm địa xà. Có người lúc này kêu thảm hô lên. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại lúc. Nhất thời cũng cảm giác được toàn thân tê dại. Phóng tầm mắt nhìn. Trên mặt đất có rất nhiều trường xà. Những này xà đều đã là có thêm mấy mét chiều dài. Vương Tiểu Phi nhìn tới lúc. Vừa vặn liền thấy một người được có vài trường xà quấn quanh. Rất nhanh. Người kia đã là chết đi. Thánh khí bốc lên sau đó nhuộm dần đã đến thánh khí vật phẩm đều sẽ phát sinh biến dị. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tự mình biết một cái tình huống. Nghiêng tai nghe qua lúc. Vương Tiểu Phi nghe được là phía trước truyền đến càng nhiều hơn tiếng kêu thảm thiết. Đoàn người đã là rối loạn. Các loại công kích đều xuất hiện. Đối phó trường xà Vương Tiểu Phi cũng không khó khăn. Hạ giới lúc áp dụng chính là một loại sóng âm phương thức xua đuổi. Tới thời điểm Vương Tiểu Phi cũng cân nhắc đến hồi có chuyện như vậy. Liền tiến hành rồi một ít chuẩn bị. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ luyện khí thủ đoạn. Chỉ cần biết rằng nguyên lý sau đó luyện chế cũng không khó khăn. Cho nên, một loại có thể phát ra đuổi rắn tần suất máy móc hắn đã sớm luyện chế ra đi ra. Đầu tiên là thanh toàn thân đều vũ trang một cái. càng là tại toàn thân của chính mình vỗ ra một đạo kiên cường phù. Sau đó Vương Tiểu Phi tự phóng ra này loại loài rắn hồi lui lại ngươi sai nhiều lần thanh âm. Hướng về cái kia chút có xà địa phương đi tới lúc. Lúc mới bắt đầu Vương Tiểu Phi trả hiện ra phải cẩn thận. Hắn cũng không biết hạ giới loại này tần suất thấp âm đối với nơi này xà có hữu hiệu hay không. Bất quá. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi cũng chính là yên tâm. Khi hắn mới vừa tới đã đến một đầu dài xà trước đó lúc. Cái kia rất dài xà trong nháy mắt quay đầu lại liền rời đi. Một số thời khắc hạ giới đồ vật vẫn hữu dụng. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi tốc độ tiến một bước tăng nhanh, liền hướng tầng thứ nhất một phương khác mà đi. Càng là hướng phía trong tiến lên, Vương Tiểu Phi cũng càng là giật mình. Nơi này xà đúng là nhiều lắm. Khắp nơi đều có kêu to. Khắp nơi đều có người trước khi chết gào thét. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý mọi người âm thanh, vội đầu hướng về phía trước bước nhanh. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01935 Thú Tông Đuổi Rắn. Đang tại đi tới thời điểm, Vương Tiểu Phi liền nghe đến từng tiếng thanh âm đặc biệt, là dùng một loại đặc biệt sáo trúc thổi tấu thanh âm. Nghe được thanh âm này lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Hắn tính là đã hiểu. Này hoàn toàn chính là khu xà nhân tại xà xà. Lại nhìn những kia trường xà lúc, có thanh âm này truyền ra. Từng cái trường xà hướng về phương hướng của thanh âm hội tụ mà đi. Hiện tại có người đang tại thuần xà. Vương Tiểu Phi kinh nghiệm quá phong phú. Một nghe được thanh âm này sau liền rõ ràng nơi này có người đang tại làm một ít việc đặc biệt. Còn không hết một chỗ có âm thanh như thế à. Lại tinh tế nghe xong một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện xa xa địa phương cũng tương tự có âm thanh như thế. Bởi Vương Tiểu Phi là ẩn thân. Thêm trên có một loại đặc biệt tần suất thấp thanh âm truyền ra. Hắn coi như là đưa thân vào bầy rắn bên trong đều không có xà sẽ công kích với hắn. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy khu xà nhân tình huống, thú tông. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện đám người kia chính là mình mới vừa mới nhìn đến thú tông người. Không nghĩ tới bọn hắn đến nơi này sau sẽ nhớ khống chế loài rắn. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện nơi này xà đúng là nhiều. Càng là từng cái lớn lên kinh người. Cũng chính là hắn thấy qua quá nhiều tình cảnh không sợ. Đổi một người lúc, chỉ cần thấy được cảnh tượng như vậy cũng có thể hồi sợ đến ngã xuống. Lô sư huyên đuổi rắn cành có thể càng thêm lợi hại rồi. Có bọn này linh xà, chúng ta đi tới đường liền dễ dàng hơn đi rồi. Đúng vậy a, không nghĩ tới đây sẽ có nhiều như vậy loài rắn. Đến là tiện nghi chúng ta. Khu cầm xà đi vì chúng ta dò đường. Chúng ta trái lại an toàn. Không chỉ có là dò đường có thể quá nhiều giết một số người càng tốt hơn. Đúng, Lô Sư Huynh, giết nhiều một số người liền thiếu một ít cùng chúng ta tranh đoạt người. Thú tông người ở nơi này lớn tiếng nhị niệm kinh. Rất nhanh. Theo tiếng địch chuyển đổi. Những kia xà đã là tại phía trước bò sát. Thú tông người cười nói về phía trước mà đi. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi liền đi theo những người này phía sau. Dù sao có những người này giúp đỡ dò đường. Vương Tiểu Phi cảm giác việc này đối với mình cũng không phải một chuyện xấu. Đoán chừng là tuần phục cầm đầu một đầu dài xà nguyên nhân, một đường bước đi. Chỉ cần là có xà đều sẽ tụ lại, bầy rắn trở nên lớn lên. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai có khoảng cách mấy trăm dặm. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền phát hiện bầy rắn đã là đụng phải một đội tiến vào người tu luyện. Giết! Còn không có đợi Vương Tiểu Phi cảnh kỳ lúc, thú tông người đã là điều khiển bầy rắn nhanh chóng vọt tới. Không tốt! Vương Tiểu Phi muốn hô một tiếng lúc, chỉ thấy những người kia đã là cùng bầy rắn chiến lại với nhau. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi biết mình coi như là muốn gọi cũng vô ích. Thú tông các ngươi muốn cùng chúng ta ngút trời phái khai chiến không? Lúc này, từ phía trước đã là chạy đến một đám người. Vương Tiểu Phi hướng về đám người kia nhìn lại lúc mới phát hiện trên người bọn họ là vậy người tu luyện quần áo. Nhưng là Từ bọn hắn tàn mát ra thật khí thế có thể biết. Bọn hắn chính là ngút trời phái người. Không nghĩ tới ngút trời phái người cũng tiến vào. Nhìn lại một chút những kia được bầy rắn vây quanh mọi người lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện những người này cũng đều biểu diễn xuất tu vi của bọn họ tình huống. Mỗi một người đều dùng ngút trời phái thủ đoạn cùng bầy rắn kịch đấu. Nhìn thấy dĩ nhiên là hai môn phái người ở nơi này đánh nhau chết sống lúc. Vương Tiểu Phi vừa nãy loại kia yếu cảnh báo ý nghĩ cũng đã biến mất. Hiện tại giữa các môn phái là bị chết càng nhiều càng tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi phá thiên con thoi đất là tế ra ngoài. Phá thiên con thoi có ẩn núp thuộc tính. Vương Tiểu Phi lấy ra lúc. Đang tại hỗn loạn đám người căn bản cũng không có phát hiện. Hắn đánh chính là lại là cái kia được bầy rắn khốn trụ được người. Theo phá thiên con thoi phá thể mà vào. Cái kia nhìn như 26 tinh vị người đã là hét thảm một tiếng ngã xuống. Theo hắn ngã xuống, rất nhanh hắn liền nhấn chìm ở bầy rắn bên trong. Các ngươi dám! Ngút trời phái người vốn còn muốn giảng một cái lý, không nghĩ tới bên mình người liền chết đi như thế, nhất thời giận dữ. Thú tông người lúc này cũng có chút mộng. Bọn hắn tuy rằng cùng ngút trời phái tiến hành rồi tranh chấp. Cái kia đuổi rắn người kỳ thực cũng là hạ mệnh lệnh. Không được thương tổn ngút trời phái người. Nhưng là, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Vấn đề lập tức phức tạp. Còn không có đợi bọn hắn khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi phá thiên con thoi đất là từ một người khác trên người xuyên ra. Đồng dạng, cái kia ngút trời phái đệ tử đất là bị điên cuồng bầy rắn thôn phệ. Thú tông khinh người quá đáng, các huyên đệ chiến. Ngút trời phái đám người cũng không còn cách nào đã chịu, có người hô lớn một tiếng đất là vung lên đại đao chém giết mà đi. Đều là một ít tu vi không thấp người. Mọi người sức mạnh bùng lên quá lớn. Những kia loài rắn cũng chính là số lượng nhiều một ít. Đối mặt với như vậy một số cao thủ, kỳ thực cũng là vừa vặn có thể địch. Song phương ngay ở chỗ này chiến đến cùng một chỗ. Chuyện của tụi này, thú tông người lúc này cũng là bối rối. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới giết ngút trời phái người. Nhưng là tình huống bây giờ chính là bọn họ đã là gây phiền toái. Một người cầm đầu thú tông cao thủ liếc mắt nhìn chiến đấu tình huống đối với mọi người nói. Giết, một cái không lưu. Trong khi nói chuyện thú tông người cũng đều nhào tới. Hai phái người tại lơ đãng trong lúc đó liền chiến lại với nhau, ai cũng không có suy nghĩ này nguyên nhân trong đó. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng lấy ra phá thiên con thoi. Từng cái người bị hắn đánh giết ngã xuống. Coi như là những người kia trước khi chết có một chút cảm giác lúc. Rất nhanh sẽ đã là được bầy rắn nhẫn chìm. Nhìn thấy hai phái có như vậy một trận chiến đấu lúc, Vương Tiểu Phi lui sang một bên. Lúc này, hai phái người đều biết đối phương cũng không phải là mình có thể tiêu diệt. Trong khoảng thời gian ngắn các loại triệu tập âm thanh hướng về chung quanh mà đi. Hai phái người vốn là mới vừa tiến vào. Mọi người rời đi đều cũng không phải quá xa. Có triệu tập âm thanh sau đó người của song phương rất nhanh liền đến rồi. Liếc nhìn song phương giao chiến tình huống lúc, song phương đệ tử căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền nhào tới. Sau đó thời gian chính là hai phái người chiến sự càng ngày càng mở rộng ra. Cười cười, Vương Tiểu Phi nhìn xem phía sau cái kia linh năng ba lại sắp đến lúc cất bước lần nữa về phía trước mà đi. Môn phái muốn liên thủ lại cùng mình tranh cướp Tử Nguyên Sơn Mạch. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chỉ cần mình tiến vào nơi này. Người của song phương cũng đừng nghĩ hòa bình. Chỉ cần có cơ hội Vương Tiểu Phi liền không ngại quấy một cái. Để bọn họ nội bộ tiến hành tranh đấu. Nay đối với mình nhất định là có chỗ tốt. Bởi dọc theo đường đi thỉnh thoảng đều có được bầy rắn xuất hiện. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là dọc theo đường đi có rất nhiều thi hài tồn tại. Nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi đối với tiến vào khu vực hạch tâm, đánh tới thánh khí sự tình cũng có chút lo lắng. Nhìn qua nguy hiểm thật rất nhiều. Tụm 5 tụm 3 người tu luyện tại đã trải qua tử vong sau cũng biến thành trở nên cẩn thận. Vương Tiểu Phi coi như là có ẩn phù tại người. Đoạn đường này đi tới thiếu chút nữa cũng bị người phát hiện. Lại thả mắt nhìn đi lúc 40 tinh vị bên dưới rất nhiều người. Thế nhưng 40 tinh vị chi người trên càng nhiều, càng là có thêm vượt qua bách tinh vị người tồn tại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01936, thứ 2 tầng. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai này mấy trăm bên trong trên đường, Vương Tiểu Phi cảm giác người chết gần như có hơn một nửa còn nhiều. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới tầng thứ hai cái này tiến vào điểm. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy rõ ràng đến nơi này người cũng không phải nhiều lắm. Bất ngờ, Vương Tiểu Phi liền nhìn thấy Ngụy Thái Trung mang người ở nơi này cũng không hề tiến vào. Đi tới Ngụy Thái Trung nơi đó lúc, Vương Tiểu Phi so sánh một thủ thế sau đó Ngụy Thái Trung đám người đã là thanh Vương Tiểu Phi bảo vệ ở bên trong. Điện hạ ngươi cũng đã đến. Các ngươi như nào đây không có tiến vào? Điện hạ, tầng thứ hai này đã không còn là chúng ta hiểu được tình huống rồi. Vốn là tầng thứ hai là hung thú tầng. Nơi này hung thú tầng cấp cũng không cao. Nhưng là đến nơi này mới phát hiện, nơi này hung thú đã là có biến dị. Theo hiểu rõ, khu vực này đã là lúc thường sẽ có một ít thánh khí tản mát ra. Mặc dù cũng không là quá nhiều, thế nhưng đối với hung thú tới nói lại là một loại có thể làm cho chúng nó nhanh chóng lên cấp đồ vật. Mặt khác, có người nói còn có một loại thú quả xuất hiện. Những kia thú quả đều là nhuộm dần thánh khí biến dị. Hung thú phục rồi sau rất nhanh có thể đủ lên cấp đến mấy chục tinh vị. Rất nhiều người sau khi tiến vào đều chết hết. Chúng ta trước đã tiến vào, kết quả chết rồi một nửa người. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện Ngụy Thái Trung mang tới người quả nhiên thiếu một nửa. Nghĩ đến Ngụy Thái Trung nhân viên của bọn họ tu vi đều rất thấp, có thể tiến vào nơi này đã là không dễ lúc. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là thầm thở dài một tiếng. Bằng vào sức mạnh của bọn họ, đoán chừng đã đến tầng thứ ba phải toàn bộ chết sạch. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi nói, được rồi, các ngươi tầng cấp quá thấp, không thích hợp tiến vào. Tuy rằng lợi ích rất lớn, các ngươi không cái kia lấy được khả năng. Ngụy Thái Trung cũng có chút lúng túng. Bọn hắn nếu không phải dựa vào Vương Tiểu Phi truyền thụ trận pháp cùng năng lượng đạn các thứ, đoán chừng đi tới đây cũng không thể. Tiến vào sự tình bọn hắn cũng đều biết vấn đề quá lớn. Điện hạ, bên trong cơ đúng là hung hiểm cực điểm. Mấu chốt là chúng ta cũng không biết những thú dữ kia đến cùng biến gì thành hình dáng gì. Khu vực bên ngoài cứ như vậy, tin tưởng khu vực hạch tâm hội càng thêm lợi hại. Úc Tát Lâm bọn hắn tình huống thế nào? Bọn hắn từ mặt khác khu vực tiến vào, chúng ta đến cũng vẫn là có liên hệ. Từ hiểu được tình huống xem, bọn hắn đồng dạng cũng là đã đến tầng thứ hai sau liền khó mà tiến vào. Ngươi thông báo một chút bọn hắn, liền nói cô mệnh lệnh, bắt đầu từ bây giờ bọn hắn toàn bộ rút về đi. Các ngươi cũng cơn hai nhau trở về. Sau khi trở về, các ngươi liền cẩn thận kinh doanh quốc gia các loại cô trở về. Điện hạ quá nguy hiểm, ngươi cũng đừng tiến vào a. Cười cười, Vương Tiểu Phi nói, nơi này còn khó không được cô. Ngụy Thái Trung muốn nói cái gì lúc vừa không có dám nữa nói. Tử Nguyên Sơn Mạch là Hoàng gia Sơn Mạch, nếu như Vương Tiểu Phi đều không dám tiến vào, trái lại thanh nơi này bỏ mặc đâu lời nói, việc này thật sự chính là khó mà giao cho. Nhưng là mặc cho Vương Tiểu Phi tiến vào lời nói, hắn thật sự chính là không yên lòng. Liền quyết định như vậy rồi, cô sau khi tiến vào, nếu như nhìn thấy không đúng lời nói cô chính mình sẽ rời đi. Nghe được Vương Tiểu Phi đều đã nói như vậy, Ngụy Thái Trung mới gật đầu một cái nói, điện hạ hay là muốn lấy bảo trọng làm chủ, cắt không thể mạo hiểm. Bây giờ là tình huống thế nào, thế lực khắp nơi có thể tiến vào sao? Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn một chút. Điện hạ, hiện tại cũng không biết từ chỗ nào toát ra rất nhiều cao thủ, thậm chí có siêu bách tinh vị cao thủ đến. Lão Ngô hoài nghi xa xa đại môn phái đã là phái người đã đi đến. Này Tử Nguyên bên trong dãy núi vô cùng nguy hiểm. Vương Tiểu Phi từ lâu là xem đã đến tình huống của nơi này. Cao thủ rõ ràng từ lâu tiến vào. Thế nhưng, Coi như là người ở chỗ này quần cũng có thật nhiều là 40 tinh vị chi người trên. Điện hạ, lão nô cho rằng từ tầng thứ 2 bắt đầu, bên trong người tu luyện cơ bản cũng là 40 tinh vị chi người trên rồi. Ngươi thật sự phải cẩn thận mới là. Được rồi, các ngươi thối lui đi, cô cũng muốn rời đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi tay run một cái lúc, một đạo sương mù phủ lấy ra. Theo sương mù phủ lấy ra, khu vực này nhất thời liền tràn ngập lên sương lớn. Vương Tiểu Phi thừa cơ hội này nhanh chóng liền thoát ly Ngụy Đại Trung bọn hắn. Sau đó dùng thời gian nhanh nhất thay đổi quần áo. Dịch dung huyết triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã là đổi thành một cách khác người tu luyện bộ dáng. Bây giờ Vương Tiểu Phi thấy thế nào đều rất là bình thường. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi đã là theo dòng người tiến vào tầng thứ hai khu vực. Ngụy Thái Trung bọn hắn nên nghe mệnh lệnh của chính mình rời đi. Xuất hiện mà này tử nguyên bên trong dãy núi liền hoàn toàn không có thế lực của mình. Từ chuyện này bên trong Vương Tiểu Phi cũng tiến một bước cảm nhận được lực lượng trong tay của chính mình nhỏ yếu. Nếu như là chính mình có một cổ lực lượng cường đại, hoàn toàn không cần để ý như vậy. Dù sao mình nội tình vẫn là quá kém. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng không hề quá mức xoắn xuýt việc này. Dù sao đều đã là như thế này rồi. Đối với hắn mà nói, có người mang đến vậy được, không ai mang đến cũng tốt. Tất cả còn phải dựa vào chính mình. Tiến vào khu vực này bên trong sau đó quả nhiên, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có một loại lực lượng cường đại tạo ra đi ra. Trung quanh hắn năng lượng đều đang phát sinh biến hóa. Đoán chừng bên người nếu như có người, khẳng định cũng sẽ bị có thể tiến hành bài xích cùng chuyển rời. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến hai nữ nhân kia đối thoại. Tại dạng này khu vực trong, mọi người muốn dựa thật sát vào đồng thời là căn bản không thể nào. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng một trận hồi hộp lúc, liền phát hiện dưới đất đã là phun ra một đạo công kích năng lượng. Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc rời khỏi chỗ cũ, lại nhìn cái kia nguyên lai đứng yên giờ địa phương. Các loại năng lượng đang phun trào. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi dừng lại, lần nữa dâng trào đến, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là không ngừng di động. Không chỉ có là như vậy, Vương Tiểu Phi được này một loạt năng lượng chuyển rời bên dưới liền tiến vào một mảnh cao lớn trong khu rừng rậm rạp. Chẳng trách mọi người không thể dựa vào nhau, Vương Tiểu Phi phát hiện mình hiện tại hoàn toàn là bị đẩy chuyển qua rất xa qua phương. Tiến vào bên trong vùng rừng rậm sau, Vương Tiểu Phi phát hiện tuy rằng cặp mắt của mình cũng có thể thấy rõ chung quanh tất cả. Thế nhưng, bên trong vùng rừng rậm này dù sao cũng là một vùng tăm tối. Đoán chừng vùng rừng rậm này mới là hung hiểm nhất địa phương, bên trong cần phải có rất nhiều hung thú tồn tại. Càng là hướng về phía trước đi đến lúc, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm giác đến nơi đây nguy hiểm. Các loại hung thú âm thanh từ chung quanh truyền đến. Đoán chừng người bình thường tiến vào vùng rừng rậm này sau đường đều không tìm được đi. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền có như vậy một loại suy đoán. Rừng rậm to lớn hơn nữa đối với Vương Tiểu Phi đến cũng không có ảnh hưởng. Từ trong nhẫn lấy ra một cách chuyên môn luyện chế la bàn. Vương Tiểu Phi đã đánh vào một đạo năng lượng sau đó phương hướng lập tức liền chỉ rõ. Nhìn một chút trên la bàn phương hướng tình huống, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước cẩn thận đi tới. Đương nhiên rồi, hiện tại ẩn phù không cần thiết dùng. Thế nhưng, phòng ngự phù lại là yêu cầu lấy ra. Vương Tiểu Phi cũng không biết trong này đến cùng có bao nhiêu biến dị hung thú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1937. Mượn địa hỏa giết địch. Ở nơi này tựu tùy lúc đều có thể phát hiện từ dưới đất phun mạnh ra ngoài công kích năng lượng. Thậm chí một đám lửa đều lại đột nhiên giữa phun ra ngoài. Vương Tiểu Phi liền thấy một cái 40 tinh vị thanh niên được lao ra hỏa diễm trong nháy mắt thôn phệ. Liền hồn phách đều không có để lại. Đương nhiên rồi, đối với Vương Tiểu Phi tới nói, nơi như thế này hắn cũng không lo lắng. Rất sớm liền tế đi ra ngoài một cái phiêu diêu khí vừa vặn là có thể ở nơi này mượn bước. Tuy rằng pháp bảo này cũng không thể phi hành, Thế nhưng, chỉ cần có một điểm cỏ dại mượn lực, phiêu diêu khí cũng đủ để di động. Phía dưới nếu như có năng lượng đột biến lúc, phiêu diêu khí càng là có thể trước tiên di động đến mặt khác địa phương. Vương Tiểu Phi vẫn thật là dựa vào vật này tránh khỏi mấy lần khiến nguy hiểm. Lần nữa đi qua một nơi sau đó Vương Tiểu Phi ngẩng đầu liền nhìn đến đây có tia sáng. Từ không trung thì có một đạo ánh mặt trời bắn xuống. Bất quá! Còn không có đợi Vương Tiểu Phi suy nghĩ nhiều lúc. Phía trước cái kia ánh mặt trời chỗ bắn địa phương dĩ nhiên cũng làm phát hiện một đám người ở nơi đó. Không nghĩ tới đây còn có một đám người. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia bên trong nhìn lại lúc, ánh mắt chính là ngưng lại. Chỉ thấy cái kia trung tâm địa phương thậm chí có một cây dùng viên quang bọc lại cỏ nhỏ. Nếu như là bình thường, cái kia chính là một cây không thể bình thường hơn cỏ dại rồi. Nhưng là, Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, lại là phát hiện bụi cây kia cỏ nhỏ hiện tại hoàn toàn là có thân thể của mình tựa như. Nói là viên quang. Kỳ thực tia sáng kia lại là một người hình. Đồng thời, do đủ loại quang liền tạo thành một người ngũ quan. Quá kỳ lạ. Đây là Vương Tiểu Phi xưa nay liền chưa từng nhìn thấy một loại cỏ dại. Lại nhìn người ở đó lúc, Vương Tiểu Phi cũng là sợ hết hồn. Tại người ở đó tu vi cũng không thấp. Cao nhất hai cá nhân tu vi dĩ nhiên đều không thua kém bách tinh vị. Thấp người cũng đều tại 40 tinh vị bên trên. Vương Tiểu Phi tại nhìn hướng về bọn hắn lúc, những người đó ánh mắt cũng lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng ẩn phù, tự nhiên, những người kia liền nhìn ra Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Vương Tiểu Phi, một người hoàng gia trang phục thanh niên hướng về Vương Tiểu Phi liền chìm tiếng giống giận một tiếng. Vương Tiểu Phi hướng về hắn chăm chú vừa nhìn lúc, sắc mặt cũng là biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới bát hoàng tử thắng sóng dĩ nhiên xuất hiện ở đây rồi. Nhớ rõ cái này thắng sóng là 21 tinh vị người. Là bị thú tông người bắt đi. Bây giờ thấy hắn ở nơi này lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng là thú tông cùng Xin Sen phái trong lúc đó tiến hành trao đổi. Hẳn là thả hắn đi ra. Lại nhìn với hắn đứng chung một chỗ mấy cái tu vi rất cao người lúc. Vương Tiểu Phi tin tưởng những người kia phải là Xin Sen phái đệ tử. Quả nhiên, những Xin Sen đó phái đệ tử lúc này cũng đều thấy được Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới lăng, nếu đến rồi, ngươi liền chớ đi. Thắng sóng hướng về Vương Tiểu Phi liền vọt tới. Liếc nhìn nhiều như vậy cao thủ ở nơi này. Vương Tiểu Phi lại nơi nào sẽ ở thêm. Còn không có đợi thắng sóng nhào tới lúc, hắn một cái xoay người liền bay ngược về đằng sau. Rất rõ ràng, thắng sóng bọn hắn những này doanh thì con cháu đối Vương Tiểu Phi là cực hận. Nhìn thấy hắn lạc đàn ở nơi này lúc, thắng sóng đã là hạ quyết tâm muốn đem Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Sư đệ, ta đến giúp ngươi. Một cô gái gọi một tiếng theo thắng sóng liền vọt tới. Cô bé này là thần tuyển phái một cách đệ tử tinh anh. Trong lòng đối với xuất khí thắng sóng nhất định là có chút thú vị. Lo lắng thắng sóng có sai lầm. Dĩ nhiên là đi theo. Những Xin Sen đó phái người đang cùng người tranh cướp bụi cây kia thánh khí nhuộm dần cỏ nhỏ. Lại nghĩ tới nữ hài tử có 60 tinh vị tu vi. Cũng không lo lắng bọn hắn có sai lầm. Đến cũng không có người đuổi theo. Vương Tiểu Phi một bên thoát đi, một bên cũng đang dò xét phía sau truy binh tình huống. Hắn còn thật sự lo lắng có rất nhiều người đuổi tới. Hiện tại vừa nhìn mới là hai người đuổi theo lúc, trong lòng đến cũng đã thả lỏng một chút. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi áp dụng phương thức vẫn là đem hai người dẫn cách xa những người kia. Sư đệ cẩn thận một chút. Xin Sen phái này người nữ đệ tử gọi Cơ Ngọc Chân, một vừa đuổi theo vừa hướng thắng sóng gọi một tiếng. Sư tỷ, ta không sao. Hôm nay dù như thế nào cũng phải đem Vương Tiểu Phi giết chết. Ta muốn đem hắn ngàn đao bầm thây. Yên tâm, sư tỷ nhất định giúp ngươi. Hai người đều lá gan rất lớn. Tuy rằng nghe nói Vương Tiểu Phi làm ra rất nhiều sự tình, thế nhưng gọi là tài cao đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đảm, Hai người cũng không tin một cách chỉ có 23 tinh vị người có thể đem bọn họ như thế nào. Không sai biệt lắm, lại trốn liền quá xa. Vương Tiểu Phi lúc này thanh tình huống chung quanh liếc mắt nhìn, sau đó liền phát hiện nơi này năng lượng xung kích rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Muốn đều không cần suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trong tay từng viên thần thạch đánh ra. Theo thần thạch đánh ra sau đó nơi này lập tức đã bị Vương Tiểu Phi bày một tòa khốn trận. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi đều nghĩ kỹ. Chính mình căn bản không cần làm cái gì. Chỉ cần vây khốn hai người bọn họ. Địa hỏa tự nhiên sẽ đem bọn họ tiêu diệt. Bày ra trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa về phía trước lại chạy một đoạn. Phiêu diêu khí tại chân là Vương Tiểu Phi liền đứng ở nơi đó nhìn hướng hai người. Lúc này, Thắng Sóng cùng Cơ Ngọc Chân đã là đuổi đi theo. Hai người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi không chạy giặc mà ngừng lại. Cứ như vậy, tại nhìn không ra dưới tình huống. Hai người dĩ nhiên cũng làm đứng ở Vương Tiểu Phi chỗ bày trận pháp chính giữa. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Các ngươi khổ như thế chứ, căn bản không phải là đối thủ của ta, muốn chết mà thôi. Vương Tiểu Phi. Ngươi bắt nạt ta Doanh Thị gia tộc không người sao? Ngươi đem ta Doanh Thị gia tộc hại thảm rồi. Hôm nay ta muốn giết ngươi. Thắng Sóng dù sao cũng là một cái bên trong hoàng cung hoàng tử. Kinh nghiệm xã hội cũng chẳng có bao nhiêu. Coi như là tu vi cao. Tại Vương Tiểu Phi trước mặt tựa như cùng Tiểu Nhi tựa như. Nghe thế tiểu tử ở nơi đó gầm rú lúc, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu thở dài một cái nói. Ngươi đã muốn chết, vậy thì đi chết đi. Một viên kích phát trận pháp thần thạch đánh ra sau đó chỉ thấy một tòa khốn trận đã là bắt đầu bay lên. Không tốt. Hai người lúc này mới nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn là một cái trận pháp đại sư sự tình. Muốn chạy trốn lúc mới phát hiện mình dĩ nhiên bị nhốt rồi. Hai người lúc này đúng là hối hận rồi, một cách không chú ý bên dưới vẫn để cho Vương Tiểu Phi đem mình nhốt lại. Hai người đều cũng không phải loại kia hiểu trận người, tại trong trận pháp liền liều mạng tiến hành công kích. Vương Tiểu Phi cũng không có đi công kích, hắn cũng muốn nhìn một chút nơi này địa hỏa đến cùng sẽ là mãnh liệt giường nào. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thời điểm, lần nữa địa hỏa đã là tại chung quanh dâng trào ra. Vây ở trong trận pháp hai người bắt đầu vẫn không có suy nghĩ nhiều. Cho rằng chậm rãi là có thể phá tan trận pháp. Nhưng là liền ở hai người thương nghị phá trận sự tình lúc, một đạo hỏa diễm từ dưới đất phóng lên trời. Không tốt, sắc mặt hai người nhất thời đại biến. Còn không có đợi hai người khi phản ứng lại, một đạo hỏa diễm vừa vặn liền xông vào Thắng Sóng trên người. Hỏa diễm quá mãnh liệt rồi, một cái hướng dưới Thắng Sóng nửa người đã bị phá hủy. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01938. Thu phục Cơ Ngọc Chân. Tuy rằng bị hủy nửa người, Doanh Lãng lại là cũng chưa chết. Lúc này cả người hắn đều bối rối. Cho rằng dựa vào tu vi của mình đủ để thanh Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi chính mình cũng không hề động thủ liền đem mình phá hủy. Ta không muốn chết à. Dù sao cũng là hoàng thất lớn lên người đối mặt với sự uy hiếp của cái chết lúc, lập tức liền khóc lên. Cơ Ngọc Chân lúc này cũng là trên mặt trắng bệch. Người cũng tương tự không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Làm một cái hơn 60 tinh vị người. Nàng tự nhiên cũng là thiên chi kiểu nữ nhân vật. Ở bên trong môn phái càng là như trúc tinh phủng nguyệt tồn tại. Chỉ là được có một loại phong lưu khí chất Doanh Lãng hấp dẫn mới cùng đi qua. Xuất hiện đang đối mặt cái này đột nhiên chuyện đã xảy ra lúc. Cũng chẳng có bao nhiêu thực sự kinh nghiệm Cơ Ngọc Chân đồng dạng cũng là hoảng rồi. Đứng ở bên ngoài. Nhìn xem cái kia địa hỏa lợi hại tình huống. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có phần giật mình. Không nghĩ tới địa hỏa lợi hại như vậy. Một cái 21 tinh vị người đối mặt với địa hỏa căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả nào. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi suy nghĩ nhiều lúc. Khí tức suy nhược bên trong Doanh Lãng tựa như điên vậy ở nơi đó liều mạng công kích lên. Sư đệ muốn ngăn cản lúc, Doanh Lãng một quyền liền đánh vào Cơ Ngọc Chân trên người, lớn tiếng nói. Ta không muốn chết, ta không muốn chết à. Nói tới chỗ này, đối với bầu trời lớn tiếng nói: Vương Tiểu Phi, ta đầu hàng ngươi, ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi đừng giết ta a. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến này Doanh Lãng khả năng là đối thủ của mình. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một người như vậy. Làm cho Vương Tiểu Phi cũng là lắc đầu không ngớt. Đi chết, đều là nữ nhân này. Doanh Lãng lại đem hết thảy sự tình quái ở Cơ Ngọc Chân trên người, hướng về Cơ Ngọc Chân chính là một quyền đánh ra ngoài. Cơ Ngọc Chân nhanh chóng lui lại lúc, Doanh Lãng liền vọt tới nguyên lai Cơ Ngọc Chân đứng yên địa phương. Oanh! Cũng là Doanh Lãng suối quẩy. Hắn vừa vặn đã đến Cơ Ngọc Chân vị trí lúc. Một đạo càng thêm mãnh liệt hỏa diễm từ dưới đất xì ra. Sau đó Doanh Lãng cứ như vậy bị ngọn lửa cắn nuốt. Nhìn xem nhanh chóng hóa thành cho tàn Doanh Lãng. Vương Tiểu Phi đều có một loại không tin cảm giác. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Một cái 21 tinh vị cao thủ liền chết như vậy. Lại hướng trong trận pháp nhìn lại lúc, lúc này Cơ Ngọc Chân rõ ràng cũng là sợ, cả người sắc mặt đều trở nên khó coi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới tinh tế hướng về cô bé này nhìn lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi liền thầm khen một tiếng. Có thể tu luyện tới đi người đều không phải người yếu. Cũng đều là gân cốt người rất tốt. Gân cốt vừa tốt, thân thể khắp mọi mặt tình huống đều rất tốt. Vóc người của nàng thấy thế nào đều là mê người như vậy. Lúc này Vương Tiểu Phi thì có một loại suy đoán. Nữ hài tử này có thể tu luyện được nhanh như vậy. Phải chăng trên người nàng có một loại nào đó đặc biệt thể chất? Từ khi Vương Tiểu Phi dựa vào hai cô bé đem mình tinh vị tăng lên trên diện rộng, sau đó Vương Tiểu Phi đối với cái này dạng tinh vị tăng lên phương thức liền nhiều hơn một chút ý nghĩ. Ở tại thần giới nơi như thế này, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nghĩ tới cái gì đạo đức các loại sự tình. Hắn tính là nhìn ra rồi. Ở nơi như thế này chính là cường giả làm đầu. Cường giả có thể muốn làm gì thì làm. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc. Một đạo hỏa diễm từ dưới đất bắn đi ra. Liền chính xác từ Cơ Ngọc Chân trước mặt thân tới bầu trời. Nếu như gần thêm chút nữa lời nói, Cơ Ngọc Chân cũng sẽ bị hủy dung. Lần này hỏa diễm thanh Cơ Ngọc Chân tất cả dọa sợ. Đứng ở nơi đó đầu tiên là phát ngẩn ra. Tùy theo liền lớn tiếng nói. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Hô hai tiếng lúc bốn phía lại là mấy đạo hỏa diễm bắn ra. Lần này Cơ Ngọc Chân cũng khóc, lớn tiếng nói. Ta nguyện ý đầu hàng, ta nguyện ý làm nữ đầy tớ của ngươi, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài. Vương Tiểu Phi chả thật không có nghĩ tới giết người, bây giờ nghe người nói chuyện như vậy lúc tựu đối Cơ Ngọc Chân nói. Phát thể, dâng ra hồn phách của ngươi. A, Cơ Ngọc Chân chính muốn nói chuyện lúc. Một đạo năng lượng lần nữa hướng về người mà đi. Yếu không phải là của nàng tu vi cao lời nói. Trực tiếp liền hội bị trọng thương. Ta Cơ Ngọc Chân hướng thiên đạo phát thể. Ta nguyện ý trở thành Vương Tiểu Phi nữ nô. Vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Nếu như phản tâm, thiên đạo tru trừ. Nói xong lúc, một đạo hồn phách đã là bay tới không trung. Vương Tiểu Phi cũng không khách khí, vẫy tay một cái lúc đạo kia hồn phách đã là dung nhập vào Vương Tiểu Phi trong thần thức. Trong nháy mắt là có thể cảm nhận được Cơ Ngọc Chân ý nghĩ. Vương Tiểu Phi có một loại bất cứ lúc nào đều có thể diệt sát Cơ Ngọc Chân. Cơ Ngọc Chân hiện tại cùng vận mạng mình liên kết cảm giác. Mau thả muốn đi ra ngoài a. Lúc này Cơ Ngọc Chân lại tránh thoát một đạo hỏa diễm, lớn tiếng kêu lên. Vương Tiểu Phi vẫy tay một cái lúc, những kia đánh ra ngoài thần thạch đã là được Vương Tiểu Phi thu hồi. Theo thu hồi thần thạch, Cơ Ngọc Chân đã là được phóng ra. Hướng về đứng ở đó Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, Cơ Ngọc Chân sắc mặt đã là trở nên khó coi. Hướng về cái kia Cơ Ngọc Chân nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có thể đánh lén ta. Cũng có thể chọn dùng hắn thủ đoạn của nó giết ta. Thế nhưng, làm ta chết đi thời điểm, ngươi cũng đồng thời sẽ chết. Cơ Ngọc Chân làm sao không biết việc này, trên mặt liền lộ ra cười khổ nói. Cơ Ngọc Chân bái kiến chủ nhân. Đi thôi. Vương Tiểu Phi hướng về mới vừa mới tới phương hướng lại lần nữa đi đến. Cùng sau lưng Vương Tiểu Phi, Cơ Ngọc Trân kỳ thực cũng là có rất nhiều lần đánh lén cơ hội. Thế nhưng, người căn bản cũng không dám làm chuyện như vậy. Trong lòng nàng cũng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình thật sự liền chịu đến Vương Tiểu Phi khống chế. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng là đang thử người. Lấy Vương Tiểu Phi bây giờ phòng ngự tình huống, coi như là Cơ Ngọc Trân thật sự đem hắn đánh lén cũng sẽ không có bất kỳ thương tổn. Nhiều nhất chính là nội tạng dao động mà thôi. Nhìn thấy Cơ Ngọc Trân xuất hiện tại bộ dáng này lúc, Vương Tiểu Phi nói với nàng. Ngươi đường cũ trở lại, liền nói Doanh Lãng bị ngọn lửa cắn nuốt, đến lúc đó phối hợp ta thanh những người kia tiêu diệt. Còn muốn đem những người kia tiêu diệt. Cơ Ngọc Trân hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút lúc, nhưng trong lòng thì đối Vương Tiểu Phi vật gan lớn mà hoảng sợ. Nghĩ đến Doanh Lãng mới 21 tinh vị bỏ chạy đi truy sát có 23 tinh vị Vương Tiểu Phi. Đồng thời trả chết rồi thời điểm. Cơ Ngọc Trân đột nhiên phát hiện mình cho tới nay xem trọng Doanh Lãng dĩ nhiên là một cái ngốc nghích người. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Đáp ứng một tiếng sau đó Cơ Ngọc Trân hướng về cái kia cây cỏ nhỏ phương hướng nhanh chóng chạy như bay. Nhìn xem chạy Cơ Ngọc Trân. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Nữ hài tử này tính là mình dùng để đánh vào đến xin xem trong phái nội gian rồi. Đến lúc đó có lẽ thật sự có thể có tác dụng lớn. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nhiều hơn một chút ý nghĩ. Trong tay chính mình cũng không hề cao thủ. Không cao thủ dưới tình huống. Nếu như chính mình tốn chút tâm tư, không chừng vẫn có thể thu phục một số cao thủ. Chỉ cần trong tay chính mình có một đám cao thủ, mình ở này thần giới mới chính thức có một vị trí. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được của mình loại ý nghĩ này còn thật sự có thể thực hiện. Hơn 60 tinh vị Cơ Ngọc Trân đều có thể thu phục. Những người khác vì sao liền không cách nào thu phục? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01939. Tranh cướp cỏ dại. Cơ Ngọc Trân trở về xin sen phái trong đội ngũ lúc, song phương cũng không hề khai chiến, vẫn cứ nằm ở trong lúc sằng co. Nhìn thấy Cơ Ngọc Trân một thân một mình khi trở về, bọn hắn xin sen phái cái kia 101 tinh vị người nhìn về phía nàng nói. Doanh Lãng đâu này? Không thể không nói phụ nữ đều là diễn trò cao thủ. Cơ Ngọc Trân trên mặt liền lộ ra bi thương tình nói. Chúng ta tại truy kích Vương Tiểu Phi lúc, đột nhiên gặp mãnh liệt địa hỏa dâng trào. Sư đệ đuổi đến quá mau, lập tức liền vọt vào. A, mọi người vừa nghe lời này sẽ hiểu, không nghĩ tới Doanh Lãng sẽ là dạng này chết đi. Cái kia 101 tinh vị người nhất thời trợn mắt liền nhìn hướng Cơ Ngọc Trân trầm giọng nói. Ngươi là làm sao bảo vệ, ngươi? Nhìn dáng vẻ của hắn vừa muốn đem Cơ Ngọc Trân giết chết tựa như. Lão Thắng, hiện tại đoạt thánh cỏ quan trọng. Một cách bách tinh vị lão đầu đối với này họ người Thắng lớn tiếng nói một câu. Mọi người đều biết Doanh Thạch là người Thắng người. Chính là do ở có sự tồn tại của hắn, Doanh Lãng mới được xin sen phái đệ tử. Cũng là khi hắn một tay trợ giúp xuống, Doanh Lãng tu vi tăng lên tới 21 tinh vị. Hắn là muốn coi Doanh Lãng là thành người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Không nghĩ tới lập tức liền đã chết đi. Chuyện này với hắn đà kích không thể không nhỏ. Sư thúc, đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này. Cái kia Vương Tiểu Phi quá xảo hoạt rồi. Dựa vào địa hỏa phun ra, cũng không biết chạy đến nơi nào đi rồi. Đệ tử có tội. Cơ Ngọc Trân trong khi nói chuyện liền nước mắt chảy ra. Kỳ thực, nhìn thấy Cơ Ngọc Trân cho tới nay đối Doanh Lãng rất tốt tình huống lúc, xin sen phái các đệ tử đều là không thoải mái. Chỉ là nhìn thấy Doanh Thạch mặt mũi, biết Cơ Ngọc Trân đoán chừng cũng có Doanh Thạch bày mưu đặt kế mới như thế. Mọi người cũng chỉ có thể là thanh không thoải mái chôn ở đáy lòng. Bây giờ nghe Doanh Lãng dĩ nhiên chết rồi lúc, mọi người không chỉ có sẽ không bi thương, trái lại trong lòng làm là cao hứng. Bây giờ thấy Doanh Thạch muốn trách tội Cơ Ngọc Trân lúc, mọi người lập tức liền vì Cơ Ngọc Trân nói chuyện lên. Đứng lên đi, chuyện không liên quan tới ngươi. Doanh Thạch lúc này cũng chỉ có thể là không trách tội Cơ Ngọc Chân rồi. Xu Thế đứng dậy, Cơ Ngọc Chân vẫn cứ biểu hiện ra một loại dáng dấp bi thương. Ngươi lui sang một bên đi thôi. Nhìn thấy Cơ Ngọc Chân bộ dáng này lúc, Doanh Thạch chỉ có thể là hướng về người khoát tay áo một cái. Xử lý xong việc này sau đó Doanh Thạch mới nhìn hướng đối phương những người kia. Các ngươi Hồng Thủy giúp thật sự muốn cùng ta xin sen phái là địch. Đối diện cái kia làm 101 tinh vị lão đầu cười cười nói. Cho tới nay đều là các ngươi mấy cái lớn môn phái cầm giữ tất cả. Thế nhưng, từ khi thánh khí xuất hiện sau đó hết thảy đều đang thay đổi. Các phái tu vi cũng tương tự đang thay đổi. Chúng ta Hồng Thủy giúp xác thực trước kia là không có cao thủ gì. Thế nhưng, từ khi chúng ta phát hiện một gốc tiểu quả cây sau đó Hồng Thủy giúp đã không còn là trước kia Hồng Thủy giúp. Ta từ 80 tinh vị trực tiếp liền vọt tới 101 tinh vị. Ta còn có bay lên không gian. Ta phía dưới mấy đại trưởng lão cũng tương tự vọt tới rất nhanh cũng có bách tinh vị người. Càng nhiều hơn chính là thập tinh vị người. Thử hỏi có sức mạnh như vậy. Chúng ta dựa vào cái gì sợ các ngươi? Hiện tại cái này huyễn linh thảo chúng ta Hồng Thủy giúp tình thế bắt buộc. Nghe được lão đầu nói chuyện như vậy lúc, Doanh Thạch sắc mặt khẽ thay đổi. Chính như lão đầu nói, trước đây cũng không bị mọi người đặt ở trong mắt, người hiện tại cũng run lên rồi. Một ít tiểu bang phái bởi vì cơ duyên trùng hợp, không ít người tu vi đắt là không kém gì đại môn phái người. Trừ Ninh, này huyễn linh thảo là chúng ta trước tiên phát hiện. Ta mặc kệ ai trước tiên phát hiện, chỉ yếu sinh trưởng ra chỉ bằng mọi người đi tranh cướp. Ai đoạt đã đến tính của người nào, giết. Doanh Thạch hiện tại nhưng là nén giận. Nhìn thấy đối phương không buông không tha bộ dáng lúc, trầm giọng hô lớn một tiếng lúc, dẫn người liền giết tới. Vương Tiểu Phi đến lúc song phương vừa vặn bắt đầu một trận chiến. Hướng về nhìn chung quanh một lần lúc, Vương Tiểu Phi cũng không có phát hiện có thế lực khác tồn tại. Nơi này coi như là đánh cho lại náo nhiệt cũng sẽ không bị người xuất hiện. Lần này Vương Tiểu Phi rất sớm liền lấy ra ẩn phù. Có ẩn phù tại người, thêm vào nằm ở nơi như thế này, chung quanh một vùng tăm tối, đến cũng không lo lắng bị những cao thủ xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng làm dạng gì sự tình, ẩn thân ở nơi này liền bí mật quan sát tranh đấu tiến hành. Hai phương người rõ ràng đều là đánh ra tranh giành hỏa. Đối với bụi cây kia bọn hắn xưng là huyễn linh thảo cỏ dại rất là để bụng. Vương Tiểu Phi vừa vặn cũng nghe được Hồng Thủy giúp cái kia gọi Trừ Ninh người theo như lời nói. Hướng về hắn nhìn lại lúc, quả nhiên xuất hiện hơi thở của hắn rất là mạnh mẽ. Xem ra nghe yếu phục dụng nhuộm dần thánh khí trái cây, tu vi tăng lên cũng sẽ không có trở ngại gì. Chí ít tại cái nào đó tầng cấp trước đó là sẽ không có bất kỳ trở ngại. Ánh mắt lăng đến đó cây nhìn qua vẫn là chói mắt như vậy huyễn linh thảo nhìn lại. Vương Tiểu Phi biết như vậy thánh khí cỏ hẳn là có thể trực tiếp dùng. Cũng không biết phục dụng bụi cây này cỏ dại sau hội là một loại gì dạng tình huống. Nhất định phải bắt. Coi như là người nơi này nhiều thêm. Này huyễn linh thảo lấy tư cách Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện thánh thảo, tự nhiên là muốn bắt được. Song phương đều có bách tinh vị cao thủ, đánh lên liền trực tiếp là thanh nơi này đánh cho hỗn loạn tưng bừng. Bất quá, bụi cây kia thánh cỏ không hổ là nhuộm dần thánh tức giận. Coi như là lại năng lượng mạnh mẽ đánh vào trên người nó cũng không có bất kỳ hư hao. Liền ở Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn lúc, vùng đất kia đã là phun ra từng đạo hỏa diễm. Những hỏa diễm xuất hiện đến mức rất nhanh, trong nháy mắt liền giết chết song phương hơn 10 người. Người của song phương đều phân biệt có chừng 30 cá nhân. Hiện tại lập tức tự chết rồi một ít lúc, mọi người càng thêm bắt đầu cẩn thận. Bất quá, nhìn ra được, chỉ cần có rảnh rỗi giữa Nazi, những kia 80 tinh vị chi người trên căn bản cũng không lo lắng cho mình xảy ra vấn đề gì. Tại địa hỏa đến trong nháy mắt, bọn hắn từ lâu bay tới mặt khác địa phương. Nếu là lúc trước, tự nhiên những người này không có vấn đề. Thế nhưng, từ khi có Vương Tiểu Phi sau đó việc này liền sinh một chút biến hóa. địa hỏa dâng trào xem ra là yếu mãnh liệt tiến hành rồi. Vương Tiểu Phi lúc này liền có một loại hiểu ra địa hỏa dâng trào cũng hẳn là có một cách đoạn thời gian. Không đợi, nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về bên trong liền cẩn thận đi tới. Mỗi đi một bước, thừa dịp đánh nhau chết sống năng lượng khuấy động thời gian, Vương Tiểu Phi liền sẽ thanh một cái trận bàn đánh vào tới đất dưới. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi đi vòng một vòng khi trở về, một cái thanh nơi này tất cả phạm vi đều khốn đi vào khốn trận đát là thành lập. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn, cảm giác còn chưa đủ, càng làm khốn trận tiến hành rồi một ít cải biến. Bên trong thậm chí lấy mê trận ở bên trong. Vậy thì mượn một xuống dưới đất năng lượng được rồi. Vương Tiểu Phi bố trí xong trận pháp sau đó thủ quyết đánh ra lúc. Một đạo năng lượng đã là hướng về trung tâm mắt trận phương hướng mà đi. Sinh chuyện gì? Trừ Ninh sắc mặt chính là biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện. Trước tiên liền nghĩ đến Doanh Thạch bọn hắn giở trò sự tình. Doanh Thạch đồng dạng cũng là không rõ, xuất hiện nơi này tất cả đang tại mọc ra thay đổi. Mọi người lập tức xa vào đến khốn trận thêm mê trong trận, mọi người cũng không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01940 Huyễn Linh Thảo tới tay. Song phương người bây giờ là chiến đấu đến kịch liệt. Căn bản cũng không có nghĩ đến có người sẽ ở thời điểm này gây sự. Lập tức liền xa vào đến Vương Tiểu Phi bày khốn trong trận. Vương Tiểu Phi mục đích là minh xác. Bày cách này khốn trận chính là không để cho bọn họ từ bên trong đi ra. Càng là đem bọn họ ngăn cách ra. Ngăn thành từng khối từng khối. Như vậy mới có lợi cho địa hỏa đà kích. Làm xong những chuyện này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đồng dạng nhốt ở bên trong Cơ Ngọc Chân, nghĩ tới đây nữ nhân đến cũng coi như là thủ hạ của mình, đi tới đem nàng dẫn đi ra. Cơ Ngọc Chân đang tại không biết nên làm thế nào mới tốt lúc đã bị Vương Tiểu Phi dẫn sắt đi ra. Đứng ở bên ngoài, nhìn xem những kia vây ở trong trận pháp hoàn toàn không biết nên làm thế nào mới tốt, lung tung đang tiến hành oanh kích mọi người lúc, người đối với Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Lại hướng Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, Cơ Ngọc Chân trong lòng thậm chí có một loại vạn hạnh cảm giác. Nếu không phải thành Vương Tiểu Phi nữ nô, làm không tốt hiện tại liền nhốt ở bên trong chờ chết. Vương Tiểu Phi lúc này lại là hướng về trung tâm bui cây kia Huyễn Linh Thảo mà đi. Bởi trận pháp nguyên nhân, Huyễn Linh Thảo nơi này hiện tại ngược lại không có trông coi người. Vương Tiểu Phi rất là nhẹ nhõm liền đi tới Huyễn Linh Thảo trước mặt. Nhưng là cảm nhận được nguy hiểm, Huyễn Linh Thảo những kia do ánh sáng tạo thành ngũ quan biểu hiện ra một loại cầu xin tha thứ bộ dáng, lại có lấy các loại giấy rùa. Vương Tiểu Phi cũng không hề được sự ảnh hưởng này đến chính mình tâm trí cảnh tượng huyền ảo lay động. Đưa tay lúc liền đem Huyễn Linh Thảo gẩy lên. Huyễn Linh Thảo nơi tay, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là này Huyễn Linh Thảo bên trong tán đi ra ngoài sức mạnh khổng lồ. Mọi người phảng phất đều là như thế này ăn sống. Vương Tiểu Phi cũng không biết nên như thế nào dùng. Dù sao đối với hắn mà nói, chính là thanh Huyễn Linh Thảo biến thành năng lượng của mình là được rồi. Hướng về cái kia khốn trụ được mọi người coi lại nhìn lên. Vương Tiểu Phi biết khốn trận kỳ thực cũng giữ không nổi bọn hắn thời gian bao lâu. Mau ra khốn trận. Vương Tiểu Phi hướng về Cơ Ngọc Chân tả nhanh mà đi. Vừa gọi Cơ Ngọc Chân lúc, hai người đã là xa xa rời đi khu vực này. Quả nhiên, liền ở Vương Tiểu Phi sau khi bọn hắn rời đi, từ dưới đất phun ra hỏa diễm trong nháy mắt liền mãnh liệt lên. Nhốt ở bên trong mấy người bị ngọn lửa phun một cái lúc kêu thảm đã là chết đi. Cơ Ngọc Chân hiện tại sắc mặt cũng thay đổi. Người nhìn ra rồi. Khốn trụ được những người kia mặc dù có rất cường đại thủ đoạn. Thế nhưng, bọn họ là được ngăn cách tại một khối nhỏ địa phương. Chỉ cần là chỗ đó có lửa phun ra, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Còn không có đợi Cơ Ngọc Chân khi phản ứng lại, địa hỏa dâng trào độ lập tức nhanh hơn. Theo địa hỏa dâng trào, Vương Tiểu Phi lúc này cũng là giật mình, ở vùng thế giới này địa hỏa lợi hại, coi như là thập tinh vị cao thủ, đối mặt với cái loại này hỏa lúc đồng dạng là không có bất kỳ sức phản kháng. Hai người ở nơi này hoảng sợ lúc, hốn người ở bên trong nhóm lúc này đúng là khiếp đảm. Bọn hắn chưa từng có trải qua chuyện như vậy. Đối mặt với dâng trào mà đến địa hỏa, bọn hắn coi như là có bản lĩnh lớn bằng trời. Có thể hốn tại cái kia địa phương nho nhỏ, trực tiếp liền thành bia ngắm. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều, người ở bên trong từng cái chết đi. Chủ nhân, lúc này Cơ Ngọc Chân nhìn về phía Vương Tiểu Phi trần chờ, muốn nói cái gì lại không dám nói dáng vẻ. Chuyện gì? Chủ nhân, bên trong có ta một cái rất tốt tỉ muội, không biết, không biết. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc, quả nhiên liền thấy có mấy người phụ nhân ở bên trong. Người nào? Cơ Ngọc Chân trong lòng vui vẻ, bận bịu chỉ vào một cách vừa vặn tránh được phun ra về sau nữ nhân nói. Là người, gọi Triệu Thủy Hân. Vương Tiểu Phi một cách lấp lói bên trong là đến người phụ nữ kia trước người, nói với nàng. Đi theo ta. Triệu Thủy Hân chính đang kinh hoàng lúc, nghe được Vương Tiểu Phi thanh âm, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Theo Vương Tiểu Phi liền nhanh đi ra. Liền ở người còn chưa rõ khi đi tới, Vương Tiểu Phi đã là một chỉ điểm ra cho nàng tiến hành rồi cấm chế. Ngươi mở to mắt đẹp nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, Triệu Thủy Hân cũng nhìn ra là Vương Tiểu Phi, cặp mắt liền trợn tròn. Thủy Hân vừa nhìn tình huống này, Cơ Ngọc Chân bận bịu đi lên phía trước, nói cho nàng biết, muốn mạng sống liền giống như ngươi. Vương Tiểu Phi nhìn ra được, nữ hài tử này lớn lên không kém gì Cơ Ngọc Chân. Ta rõ ràng. Cơ Ngọc Chân đương nhiên là biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ người. Người xem như là nhìn ra rồi. Vương Tiểu Phi người này căn bản cũng không hội nói cái gì tình cảm. Nếu như Triệu Thủy Hân lời không phục, đoán chừng chỉ có thể là một con đường chết. Vương Tiểu Phi hướng về Triệu Thủy Hân liếc mắt nhìn. Người nữ nhân này tu vi cũng không thấp, đạt đến 72 tinh vị. So với Cơ Ngọc Chân còn lợi hại hơn rất nhiều. Bọn hắn ở nơi này làm việc này lúc, lại nhìn cái kia vây ở trong trận pháp đám người lúc, chỉ thấy tại địa hỏa không ngừng dâng trào dưới, cái kia hai cái 101 tinh vị người cũng đều không có chống chọi qua, trực tiếp đã bị đốt chết rồi. Lại nhìn người sống lúc, bên trong đã là không có mấy cái người sống rồi. Triệu Thủy Hân vốn là còn muốn nói điều gì, vừa quay đầu liền nhìn thấy hốn người ở bên trong nhóm tình huống. Trên mặt nhất thời lộ ra chính là sợ hãi tình rồi. Người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dùng thủ đoạn như vậy liền đem so với hắn tu vi cao được quá nhiều người nhóm đều thu thập. Tại sao lại như vậy? Hướng về Cơ Ngọc Chân nhìn lại. Người muốn nói chút gì lúc? Cơ Ngọc Chân cười khổ một tiếng. Là ở chỗ đó khuyên bảo lên. Lại một lát sau lúc, theo lại một lần nữa mãnh liệt phun, sau đó khốn chủ được người đã là không có người nào sống sót. Không ai từng nghĩ tới nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ dĩ nhiên cứ như vậy đã chết đi. Hai cô bé lúc này cũng đều đồng dạng là khiếp sợ nhìn xem. Hai người đồng thời ngây dại. Các nàng lần thứ nhất xuất hiện mạng người kỳ thực cũng không phải cường đại như vậy. Đối mặt với này sức mạnh của tự nhiên, mạng người thật không đủ xem. Triệu Thủy Hân vốn là muốn nói buông tha những người đó, kết quả đã là có kết quả như thế. Vương Tiểu Phi lúc này đồng dạng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Này người của song phương tu vi cũng không phải hắn có thể đủ đối phó. Cũng may khốn trận cũng không phải tính công kích trận pháp, chỉ là phụ trách nhốt lại mà thôi. Địa hỏa bao ơ cũng là cường đại như vậy. Lúc bắt đầu là khốn pháp khốn ở, sau đó địa hỏa mãnh liệt thời điểm, kỳ thực khốn trận từ lâu phá hủy, chỉ là mọi người chưa kịp phản ứng sẽ chết đi mà thôi. Được rồi, lại thu thập một số người rồi, này đối với mình tới nói cũng là chuyện tốt. Nhìn xem trong tay Huyễn Linh Thảo, Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Bụi cây này nhuộm dần thánh khí cỏ dại cũng không biết đối với mình có dạng gì chỗ tốt. Tin tưởng có thể giúp mình tăng lên một ít tinh vị đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nóng lòng tìm một nơi tương đối an toàn đến dùng Huyễn Linh Thảo. Ánh mắt lăng hướng Triệu Thủy Hân lúc, Vương Tiểu Phi nói, ta không có thời gian với ngươi nhiều lời. Ngươi chỉ có một quyết định, cái kia chính là đầu hàng, bằng không chính là vừa chết. Ngươi bây giờ chọn lựa đi. Quá cường thế a. Triệu Thủy Hân nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Người xưa nay chưa từng nhìn thấy một người đàn ông mặt quay về phía mình lúc sẽ là dạng này một loại thái độ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1941. Đi qua thứ hai tầng. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi lúc, Triệu Thủy Hân phát hiện mình trước đây trận chiến lấy mê hoặc tướng mạo của nam nhân căn bản không dùng. Coi như là biểu hiện ra loại kia mềm mại bộ dáng đồng dạng cũng vô dụng. Tự nhiên tiểu Cơ Ngọc Trân vừa nhìn người này diễn xuất lúc liền cười khổ một tiếng. Nàng là biết Vương Tiểu Phi tình huống. Người cũng tương tự chọn dùng qua thủ đoạn như vậy. Kết quả căn bản là không có dùng. Nghĩ đến Vương Tiểu Phi đáng sợ, lo lắng Vương Tiểu Phi thanh Triệu Thủy Hân giết chết, Cơ Ngọc Trân nhỏ giọng đối với Triệu Thủy Hân nói, Thủy Hân, nếu như không phải chủ nhân đem ngươi cứu ra, ngươi bây giờ đã là chết. Coi như ngươi sống lại, bắt đầu chính ngươi mặt khác một lần sinh mệnh được rồi. Đi theo chủ nhân cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Ngươi hướng về Cơ Ngọc Trân nhìn lại lúc, người thật không có nghĩ đến Cơ Ngọc Trân dĩ nhiên xưng hô Vương Tiểu Phi là chủ nhân. Nhìn thấy Triệu Thủy Hân nhìn sang cái loại này ánh mắt phức tạp lúc, Cơ Ngọc Trân đột nhiên có một loại ý nghĩ. Chính mình cũng thành Vương Tiểu Phi nữ nô, Triệu Thủy Hân cũng phải là nữ nô. Đến lúc đó chính mình vào cửa sớm một ít, địa vị càng cao hơn Triệu Thủy Hân. Nghĩ tới đây đối Triệu Thủy Hân nói, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi không hằng lời nói, vậy thì thật đã chết rồi. Triệu Thủy Hân lần nữa hướng về cái kia khốn trận mới vừa rồi giúp trợ kích giết mình môn phái nhân viên địa phương nhìn lại. Nghĩ đến trong môn phái của mình nhiều như vậy cao thủ đều bị Vương Tiểu Phi âm chết rồi thời điểm. Đối với Vương Tiểu Phi người này cũng nhiều hơn một chút hiểu rõ. Người này đúng là một cái giết người không chớp mắt người. Lẽ nào thật sự muốn chết? Nếu như là tại trước đây, người còn thật sự không sợ vừa chết. Nhưng là hiện tại tận mắt thấy nhiều người như vậy chết đi lúc, người là thật sự bị dọa sợ rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa chuyển đến trên người nàng nói, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, muốn chết đi, vậy thì tốt, ngươi liền đi chết đi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tay đã là cầm lên một cây đại đao, hướng về Triệu Thủy Hân liền muốn vỗ tới. Không, Triệu Thủy Hân lúc này đúng là sợ hãi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi căn bản cũng không giảng đạo lý, trực tiếp liền ở chém giết chính mình. Mình còn có tốt đẹp tuổi trẻ, làm sao có thể chết chứ? Lại nghĩ tới Cơ Ngọc Trân đã thành đối phương nữ nô lúc, trong lòng khổ cũng chỉ có thể là hàng rồi. Ta nguyện ý trở thành nữ đầy tớ của ngươi. Khi nói xong lời này, Triệu Thủy Hân đột nhiên liền có một loại buông ra tất cả, lấy nát vì nát ý nghĩ. Dĩ nhiên cũng không tiếp tục phản kháng. Thanh hồn phách của mình đều phân một chút đi ra. Một cái cắn nuốt đối phương hồn phách, Vương Tiểu Phi lần nữa cảm nhận được đối phương được chính mình khống chế tình huống. Triệu Thủy Hân thầm thở dài một tiếng, lại ở nơi đó lên thể ngôn. Nhìn thấy đối phương đã là làm việc này, Vương Tiểu Phi chỉ tay xuất thanh đối phương cấm chế giải trừ. Hai cô bé lẫn nhau nhìn xem lúc, tất cả đều tại thầm cười khổ một tiếng. Hướng về cái kia đã chết đi người địa phương nhìn lại, Vương Tiểu Phi xem đến nào còn có một ít người chết di giữ lại vật phẩm. Những kia đều là môn phái cao thủ, vật phẩm của bọn hắn khẳng định cũng là có dùng. Lại qua một trận, Vương Tiểu Phi nhìn thấy địa hỏa dâng trào đã là nhược xuống lúc, một người một cái phiêu diêu khí cho các nàng nói, có vật này, các ngươi liền không cần phải lo lắng địa hỏa công kích các ngươi. Đi thôi, những người chết kia vật phẩm các ngươi thu lấy một cái, đối với các ngươi cần phải có dùng. Hai người cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên nguyện ý thanh những thứ đó đều cho mình. Đầu tiên là ngẩn ngơ, tùy theo liền vọt tới. Nơi đó rất nhiều vật phẩm các nàng đồng dạng đỏ mắt. Chờ hai nữ dùng phiêu diêu khí tiến vào địa hỏa dâng trào địa phương, sau đó các nàng mới lần thứ nhất đã minh bạch Vương Tiểu Phi cái loại này tự tin. Nếu là lúc trước, địa phương đến lúc các nàng cũng có thể cảm ứng được, sau đó trước tiên liền rời đi. Nhưng là hiện tại có phiêu diêu khí lúc, các nàng mới phát hiện còn không có đợi bọn hắn xuất hiện địa hỏa lúc, phiêu diêu khí từ lâu đem các nàng di động một bên khác. Vô kinh vô hiểm bên trong các nàng liền thu thập xong nơi đó vật phẩm. Lại trở lại Vương Tiểu Phi trước mặt lúc, hai nữ hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại. Thậm chí có một loại nhìn không ra Vương Tiểu Phi cảm giác. Hiện tại Triệu Thủy Hân cũng không nghĩ nữa mình là thiên chi kiều nữ sự tình. Dù sao người cũng nhận mệnh. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đẹp trai như vậy lúc, người thậm chí có một loại ý nghĩ. Có thể trở thành cái này xuất ca nữ nô kỳ thực cũng không phải một cái không thể nào tiếp thu được sự tình. Đi thôi. Vương Tiểu Phi cũng không có đi muốn hai nữ ý nghĩ, đã gặp các nàng thu thập xong sau liền trước tiên đi về phía trước. Lẫn nhau nhìn xem, hai mỹ nữ theo sát Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu đi tới. Phiêu diêu khí tại dưới chân, ba người di động độ rất nhanh. Hai nữ đều đang âm thầm quan sát phiêu diêu khí tình huống. Các nàng đều nhìn không ra vật này. Mặc dù cũng không là máy bay. Nhưng là ép sát mặt đất bên trong chỉ cần có một cây cỏ mượn lực là có thể bắn ra rất xa. Vật này tại loại này không cách nào phi hành địa phương lại là nhất là thực dụng. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi ba người bọn họ đã là thoát ly cái kia địa hỏa phun lửa phạm vi. Xuất chỗ đó sau đó ba người đồng dạng đều thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, chúng ta bây giờ vị trí sẽ đi qua chính là tầng thứ ba rồi. Cơ Ngọc Chân chung quanh nhìn xem, nhắc nhở Vương Tiểu Phi. Các ngươi tới qua nơi này. Triệu Thủy Hân nói. Ta đã từng tới. Nơi này có rất nhiều hung thú. Chủ người hay là phải cẩn thận một chút mới là. Rất nhiều hung thú bản thân sức chiến đấu liền không kém gì ta. Hiện tại liền không biết sẽ là cái dạng gì một trường hợp rồi. Ngươi nếu biết tình huống của nơi này, tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta vốn là nghĩ tới chỗ này một chỗ ôn tuyển chi địa tu sửa. Nói tới việc này lúc, hai nữ đều đã nghĩ đến chính mình môn phái người chết thảm tình huống. Liền lại liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Chỗ đó có bao nhiêu người biết? Này cũng không biết, xuất hiện khi tiến vào rất nhiều người. Đi thôi. Vương Tiểu Phi bây giờ muốn chính là tìm một chỗ dùng huyễn linh thảo. Rất nhanh, mọi người liền đi tới một chỗ bốc hơi nóng địa phương, một cái rất lớn ôn tuyền khu vực xuất hiện ở đây rồi. Nhìn thấy ôn tuyền, hai nữ ánh mắt đều tại sáng. Mặc dù là người tu luyện, bọn hắn hoàn toàn có thể dùng năng lượng thanh khiết thân thể. Thế nhưng, có nước rửa tắm nhưng là đúng các nàng có sức hấp dẫn rất mạnh. Tìm một nơi, Vương Tiểu Phi hướng về nhìn chung quanh một lần lúc đến cũng không có hiện có người đến. Vương Tiểu Phi cũng quản không được nhiều như vậy. Từng cái trận bàn liền hướng chung quanh đánh ra ngoài. Thanh một khu vực bao vây ở của mình trong trận pháp. Lần này Vương Tiểu Phi bày liền là một loại phía ngoài xa nhất là mê trận. Tiến thêm vào bên trong là bát môn kim quang trận một loại công kích kiểu trận pháp. Loại trận pháp này coi như là bách tinh người đến cũng là có thể chống đỡ. Bố trí xong trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn lấy ra lều vải các loại đồ vật bày lên. Càng là lấy ra một cái giường lớn. Vương Tiểu Phi sẽ ở cũng bắt đầu chú ý sinh hoạt thưởng thức rồi. Làm ra đồ vật nhìn đến hai mỹ nữ cặp mắt thẳng. Các nàng cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn chuẩn bị như vậy một ít vật phẩm. Nhìn thấy cái kia cái giường lớn lúc. Hai nữ nhìn nhau một mắt, các nàng đều đã có một loại dự cảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01942. Thánh Cỏ Power. Vừa nãy ba người đều xuống tới trong ôn tuyền. Thậm chí hai nữ đều buông ra tâm tình. Liền dứt khoát để Trần Hầu Hạ Vương Tiểu Phi tắm rửa. Nhưng là làm cho các nàng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi cũng không hề yếu thân thể của các nàng. Tắm xong sau Vương Tiểu Phi bày một cái phòng ngự trận pháp sau đó chính mình liền xếp bằng ở trong trận pháp rồi. Tuy rằng suy đoán Vương Tiểu Phi là muốn dùng trạng thái cao nhất dùng huyễn linh thảo, cũng chính là mọi người xưng là thánh thảo. Nhưng là, nghĩ đến Vương Tiểu Phi đối mặt với hai mỹ nữ đều không có bất kỳ động tác gì lúc, hai nữ thậm chí có một loại thất bại cảm giác tồn tại. Cũng không hề mặc quần áo gì, hai nữ đều nhảy tới cái kia trương trên mặt giường lớn. Cảm nhận được trên giường cái kia đệm chăn mềm mại, hai nữ đều có một loại triệt để buông lỏng một cảm giác. Lẫn nhau nhìn xem, nhìn đến là đối phương cái kia đầy đặn. Triệu Thủy Hân nhỏ giọng nói. Hắn tại sao không có được chúng ta hấp dẫn? Không thể không nói Triệu Thủy Hân cũng có sự hiếu kỳ chi tâm. Đối với Vương Tiểu Phi cũng không hề yếu thân thể của nàng sự tình trái lại có chút bất mãn lên. Cơ Ngọc Chân hướng về Vương Tiểu Phi nơi đó nhìn sang lúc Triệu Thủy Hân nói. Hắn cái kia là trận pháp, hẳn là che giấu thanh âm bên ngoài, phải chuyên tâm tu luyện, yên tâm, hắn không nghe được. Cơ Ngọc Chân liền thở dài một cái nói. Không nghĩ tới chúng ta hội rơi tới mức này. Hai nữ chưa từng có nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Nghĩ đến tu vi cao như vậy dĩ nhiên thành một cái chỉ có 23 tinh vị người nữ nô lúc. Loại kia cay đắng cảm giác thật sự chính là khó mà diễn tả bằng lời. Triệu Thủy Hân làm sao không phải ý tưởng giống nhau than thở. Môn phái nhiều như vậy cao thủ dĩ nhiên đều bị hắn âm chết rồi. Vừa nghĩ tới chính mình cùng đi lúc những cao thủ kia, người cũng chỉ có thể là thở dài không ngớt. Hai nhóm cảm thán một tiếng sau đó Cơ Ngọc Chân nói. Ngươi nói hắn đến cùng là cái dạng gì sức chiến đấu a? Ta làm sao lại nhìn không ra đây? Lẽ ra hắn chỉ có 23 tinh vị tu vi. Đối mặt với chúng ta căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh đi. Nhưng là, ta ở trong mắt hắn căn bản là không nhìn ra hắn có bất kỳ khiếp đảm bộ dáng. Phảng phất giết chúng ta rất là đơn giản tựa như. Ta cũng có cảm giác giống nhau. Trong mắt của hắn căn bản là không nhìn chúng ta. Tối làm người tức giận chính là hắn dĩ nhiên bỏ qua mỹ mạo của chúng ta. Cơ Ngọc Chân liền nở nụ cười nói. Chúng ta trong môn phái thiên chi kiểu nữ. Nam tu nhóm chúng tinh phủng nguyệt nữ thần dĩ nhiên thành như vậy. Nếu như lời đã nói ra thật không có người sẽ tin tưởng. Triệu Thủy Hân đưa tay tại Cơ Ngọc Chân cái kia đầy đặn địa phương bóp một cái cười nói. Ra sao? Ai sẽ nghĩ tới chúng ta Cơ Ngọc Chân nữ thần sẽ là dạng này một trường hợp. Ước gì nam nhân bò đến trên người mình tựa như. Hai nữ nhất thời liền cười náo loạn lên. Một trận cười đùa lúc. Hai người đều tại trên người của đối phương phủ động lên. Bất chi bất giác. Hai nữ dĩ nhiên đều có một loại mãnh liệt nhu cầu cảm giác. Lẫn nhau nhìn sang. Lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi phương hướng lúc. Hai người đều ôm đến cùng một chỗ. Sau đó, thân thể là ở chỗ đó nhanh chóng mài động. Các nàng chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một trường hợp làm được. Kỳ thực các nàng không biết là lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu thanh huyễn linh thảo nuốt vào. Tại sao khi dùng Vương Tiểu Phi mới phát hiện này huyễn linh thảo dược lực đúng là quá cường đại. Này kỳ thực chính là một cây thần thảo. Là một cây có chứa mê muội huyễn cùng tình mê thần thảo. Như vậy thần thảo tại nhuộm dần thánh khí sau liền xảy ra một ít biến dị. Vương Tiểu Phi tại sau khi ăn vào. Cái kia khí tức mạnh mẽ đầu tiên là tại trong cơ thể hắn cỏ rửa. Sau đó từ trong cơ thể hắn tản mát đi ra. Bởi nơi này có Vương Tiểu Phi bày trận pháp. Khí tức liền không cách nào tán giật ra đi. Sau đó đã bị hai nữ hấp thu. Đang hấp thu loại khí tức này sau đó vốn là có một tình hai nữ đã bị vô hạn phóng đại các nàng của mình dục tình. Sau đó liền ôm đến cùng một chỗ. Các nàng không biết chuyện đã xảy ra, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng không biết bên ngoài sự tình. Theo bụi cây này huyễn linh thảo ăn vào. Vương Tiểu Phi thì có một loại cực kỳ cảm giác mãnh liệt. Toàn thân của chính mình đều khi chiếm được một loại cải tạo tựa như. Nếu như nói trước đây Vương Tiểu Phi tu luyện đoán thể quyết, đến cũng cải tạo một ít thân thể. Hiện tại nhưng là hoàn toàn bất đồng. Thân thể đã nhận được tiến một bước cải tạo. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình hay là hắn đoán thể quyết phảng phất đang tại tiến hóa. Theo đoán thể quyết tiến hóa, công quyết cũng đang thúc đẩy. Công quyết thúc đẩy dưới. Theo công quyết vận chuyển, huyễn linh thảo dược lực cũng đã nhận được tiến một bước phóng thích. Thân thể cường nhận độ thật sự tại tăng cao a. Cảm nhận được thân thể mình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại có một loại phát hiện mới. Hắn liền phát hiện mình đang trong biển những hành tinh có sự sống đó lại đang sản sinh hạt biến tựa như. Không sai, liền là một loại hạt biến tình huống chính đang phát sinh. Một cái tinh vị dĩ nhiên mạnh mẽ tách ra. Cũng không phải tách ra, mà là một loại sinh cơ chia lìa tựa như. Những kia sinh cơ chia lìa sau đó liền mang theo một ít sinh mạng khí tức. Sau đó liền ở đan trong biển bỗng dưng tạo ra một cái tinh cầu. 24 tinh vị. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện mình tinh vị chỉ trong nháy mắt này thời gian tăng lên rồi. Này vẫn chưa hết. Liền ở viên thứ nhất hành tinh có sự sống phân liệt, sau đó những thứ khác 23 hành tinh cũng đang phân liệt. Quá nhanh rồi, nhanh đến mức Vương Tiểu Phi căn bản liền chưa kịp phản ứng. Bất quá, bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói lại là đụng phải một cái lớn vấn đề. Nhiều như vậy hành tinh có sự sống phân liệt, sau đó đan điền của hắn bên trong cần chính là lập tức chứa đựng như vậy hơn 20 viên chia ra tới tinh cầu. Nhưng là không gian chỉ có như vậy lớn. Những tinh cầu kia nếu như không cách nào tự nhiên bồng bềnh lời nói, liền chuyển lực đụng vào nhau. Đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng là một cái chuyện nguy hiểm. Năng lượng tại đan trong biển xung kích. Vương Tiểu Phi biết còn tiếp tục như vậy lời nói, đối với mình tới nói rất có thể chính là chứng nước lái tới. Thực sự là nói như vậy, Vương Tiểu Phi chỉ có một con đường chết. Làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là sốt ruột. Vừa mở mắt lúc liền nhìn thấy cái kia cái giường lớn thượng hai cái quấn quyết lấy nhau mỹ nhân. Đúng rồi, có thể dùng các nàng phân lưu năng lượng. Không nhớ bao nhiêu, Vương Tiểu Phi đứng dậy, hướng về cái kia hai nữ phương hướng liền sải bước đi qua. Đã đến trước giường lúc, Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn. Hai nữ cái loại này kiểu mị bộ dáng để hơi thở của hắn đều trở nên rồn rập. Tinh tế hướng về Triệu Thủy Hân nhìn lại lúc, nữ nhân này vóc người đúng là quá tuyệt vời. Hai nữ toàn thân khốn vì cảm xúc mãnh liệt động tác mà nổi lên màu hồng nhạt. Đặc biệt là tử cơ ngọc chân trên người dĩ nhiên tản ra một loại làm là dễ ngửi hương vị. Hai cô bé này đều là cực phẩm người A. Vương Tiểu Phi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dù sao hai nàng này đều là của mình nữ nô, bất cứ lúc nào cũng là có thể yếu thân thể của các nàng. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không có cái gì băn khoăn địa phương. Một cái ôm trầm cơ ngọc chân lúc, cơ ngọc chân lập tức liền đem Vương Tiểu Phi đã cuốn lấy. Không có bất kỳ khúc nhạc dạo, Vương Tiểu Phi trực tiếp sẽ xếp đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1943, tăng lên thật nhanh. Huyễn Linh Thảo năng lượng rất là đặc biệt. Đó là một loại có thể rất lớn bước tăng mạnh thân thể tính sai năng lượng. Vương Tiểu Phi hiện tại rõ ràng cũng cảm giác được thân thể của mình có tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, hóa vào đại lượng hành tinh có sự sống là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là Vương Tiểu Phi cũng tương tự trong lòng rõ ràng, nếu như cứ như vậy tăng lên lời nói, đối với mình tới nói chắc chắn hội có một cái cực độ thống khổ quá trình. Vương Tiểu Phi không biết loại này cực độ thống khổ sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Theo hắn biết, rất nhiều biến gì về sau người tuy rằng tu vi tăng lên trên diện rộng rồi, thế nhưng bọn hắn khắp mọi mặt vẫn có rất lớn biến gì. Trở nên cũng sẽ không tiếp tục là thì ra là chính mình. Không thể cứ như vậy làm, nhất định muốn hữu hóa giải sức mạnh tồn tại mới được. Một cách tự nhiên, Vương Tiểu Phi chủ ý liền đánh vào hai nữ trên người. Dù sao hai người mỹ nữ này đều đã là của mình nữ nô, cũng sẽ không tất có quá nhiều lo lắng. Nghĩ tới đây, ôm trầm cơ ngọc chân lúc, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện nữ hài tử này từ lâu là dục vọng tăng vọt. Cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp sẽ xếp đi vào. Chưa từng có trải qua chuyện như vậy, cơ ngọc chân trước tiên là có thêm một loại mạnh mẽ xé sách cảm giác. Tùy theo cũng cảm giác được từng luồng đặc biệt năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình. này. Cơ Ngọc Chân bối rối, này toàn bộ liền là một loại có thể tăng lên chính mình tu vi năng lượng a. Căn bản cũng không tha cho nàng suy nghĩ nhiều, loại kia mãnh liệt vui vẻ đã là xông lên đầu. Hai người này lúc mặc dù tại động tác, thế nhưng công quyết lại là đang nhanh chóng động chuyển. Vương Tiểu Phi lúc này liền phát hiện mình nạp tinh sự tình trở nên dễ dàng lên. Có một loại phân lưu tình huống. Tuy rằng tổn thất một ít năng lượng. Thế nhưng, đối với Vương Tiểu Phi tới nói lại là chuyện tốt. Trở nên không phải như vậy để cho mình khó kinh chịu đựng. 25 tinh vị. 30 tinh vị. 40 tinh vị. Vương Tiểu Phi liền phát hiện mình tinh vị chính đang nhanh chóng bay lên. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn một cái lúc, chỉ thấy Cơ Ngọc Chân đã là không thể lại đưa vào năng lượng. Người của nàng vị dĩ nhiên đã là đột phá 100 tinh vị. Nữ nhân này làm sao lại tăng trưởng được nhanh như vậy? Không kịp nghĩ nhiều lúc, Triệu Thủy Hân đã là quấn tới. Thay đổi một cái xếp đi vào lúc này, Triệu Thủy Hân cùng Cơ Ngọc Chân lại là hoàn toàn khác nhau một loại cảm giác. Đồng dạng, năng lượng không ngừng tiến vào Triệu Thủy Hân trong cơ thể. Vương Tiểu Phi vậy có chút trì hoãn xuống tinh vị lần nữa nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Vương Tiểu Phi lúc này liền có một cái phát hiện. Chính mình áp dụng phương pháp này là tốt nhất một loại phương pháp. Tuy rằng tiêu hao một chút năng lượng. Thế nhưng, đối với mình tới nói lại là có thêm lợi ích cực kỳ lớn. Phảng phất so với nguyên lai nghĩ tăng gấp đôi tình huống càng tốt hơn một chút. 50 tinh vị rồi. Nếu là lúc trước tình huống, Vương Tiểu Phi có thể tăng gấp đôi. Trở thành 46 tinh vị liền rốt cuộc. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện tiêu hao một chút năng lượng. Từ hai nữ trong cơ thể lại đạt được một chút đặc biệt năng lượng. Đã tạo thành thánh cỏ năng lượng một lần bạo phát. 60 tinh vị. Đã đến 60 tinh vị lúc tất cả quá trình rốt cuộc xem như là ngừng lại. Lại nhìn Triệu Thủy Hân lúc, Vương Tiểu Phi liền cảm thấy kỳ quái rồi. Cơ Ngọc Chân xông qua 100 tinh vị. Đã đến 108 tinh vị liền ngừng lại. Này Triệu Thủy Hân đồng dạng cũng là đã đến 108 tinh vị nơi này ngừng lại. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu này? Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không thông vì sao sẽ là dạng này một trường hợp. Lại nhìn hai nữ lúc, rõ ràng cho thấy sảng đến ngất đi, ngủ ở nơi đó dường như hai hoa đóa hoa xinh đẹp. Thật sự rất đẹp. Vốn là rất đẹp hai cô bé. Từ khi cùng Vương Tiểu Phi làm việc này sau đó các nàng cái loại này muốn sau phong tình càng là khiến người tâm động. Nếu như không phải trên người các nàng có một tầng tràn ra vấy mỡ, đoán chừng xinh đẹp loại này vẫn có thể càng thêm tăng lên một ít. Lại hướng hai nữ kiểm tra một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng yên tâm. Hai nữ coi như là tăng lên tu vi. Các nàng cùng mình liên hệ vẫn cứ rất là chặt chẽ. Đồng dạng cũng là chịu đến chính mình khống chế. Vương Tiểu Phi đang xem lúc, Cơ Ngọc Chân đã là tỉnh lại. Mở mắt ra liền nhìn thấy đang nhìn các nàng Vương Tiểu Phi. Trên mặt nhất thời chính là chợt đỏ. Người cũng không nghĩ tới chính mình cứ như vậy thanh thân thể cho một người đàn ông. Bất quá, lúc này trong đầu óc của nàng mặt lại là có thêm mới vừa đủ loại cảm giác. Loại cảm giác đó thật sự làm cho nàng có một loại không cách nào tự gầy cảm giác. Lại hướng Triệu Thủy Hân nhìn lại lúc, nghĩ tới hai người ma sát tình huống lúc trên mặt của nàng liền đỏ hơn một ít. Rất nhanh, người liền phát hiện Triệu Thủy Hân trên người vấy mỡ. Lại nhìn mình lúc, tung người một cách liền nhảy vào đã đến trong ôn tuyền. Triệu Thủy Hân lúc này đồng dạng cũng là tỉnh lại. Đồng dạng phát hiện trên người mình tình huống. Không kịp nghĩ nhiều, đồng dạng cũng là chạy đi tắm rửa đi rồi. Nhìn xem trong nước hai nữ nhân, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Cũng chính là tu luyện nữ nhân làm như vậy. Đổi một cách vậy nữ nhân, cứ như vậy làm bị thương nhảy vào trong nước mặt, không chắc còn có thể làm xảy ra chuyện gì. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không suy nghĩ nhiều rồi, hướng về toàn thân của chính mình liền nhìn lại. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi tâm tình đúng là không sai. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới tu vi của mình sẽ có như vậy một lần bay vọt mạnh. từ 23 tinh vị một lần tự tiến vào đến 60 tinh vị. Đổi một người thật sự không cách nào làm được. Nhưng là, chính mình lại là dùng hai lần cùng nữ người đại chiến thời gian thì đến được rồi. Này để những nam nhân khác nhóm biết, vẫn không thể đâm chết. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đúng là vui sướng cực điểm rồi. 60 tinh vị sau khi đến, Vương Tiểu Phi trước đây không cách nào sử dụng một ít thủ đoạn hiện tại liền hoàn toàn có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình bắt đầu từ bây giờ mới coi như là chân chính đã có được một ít sức tự vệ. Thật kỳ quái a. Vương Tiểu Phi tinh tế nghiên cứu một cái thân thể của mình tình huống lúc. Lúc này mới phát hiện thân thể của mình cũng không có bị bất kỳ tổn thương. Không chỉ có là như vậy, thân thể tại ở phương diện khác càng là đã nhận được một ít tăng lên. Hướng về hạ thể nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lần này tăng lên bên trong đoán chừng hạ thể thay đổi là lớn nhất. So với trước kia phảng phất có một ít như ý cảm giác. Muốn làm sao biến hóa đều có thể tiến hành. Không dựa vào, không thể nào. Vương Tiểu Phi thử mấy lần lúc trên mặt liền lộ ra ngạc nhiên tình rồi, quả nhiên là có biến hóa rất lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đem thần thức thu lại rồi. Hiện tại hắn được muốn mình một chút vẫn có thể làm một ít cái gì dạng chuẩn bị. 60 tinh vị có thể số lượng lớn lấy làm rất nhiều sự tình. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ sự tình lúc, tâm thần hơi động lúc, liền nhìn hướng trận pháp ở ngoài. Lúc này, đã là tắm rửa tốt hai nữ so với Vương Tiểu Phi đến càng sớm hơn phát hiện trận pháp ra tình huống. Thân thể chấn động. Sau đó toàn thân đã là phạm. Y phục trên người mặc vào lúc. Hai nữ đều đi tới Vương Tiểu Phi bên cạnh. Chủ nhân có cao thủ đã đi đến. Cơ Ngọc Chân nhỏ giọng đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Triệu Thủy Hân lúc này cũng hoàn toàn tâm hướng về Vương Tiểu Phi rồi. Liền bảo hộ ở Vương Tiểu Phi trước người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01944. Bị công đánh. Nơi này có trận pháp. Có người liền lớn tiếng gọi một câu. Sau đó những người kia đều nhìn về Vương Tiểu Phi bọn hắn cách phương hướng này. Tiến vào có hơn 30 người. Cầm đầu mấy cái đều là bách tinh vị người. Lại xem phục sức của bọn họ lúc. Cơ Ngọc Chân đắt là nhỏ giọng nói. Là thiên vực môn người. Làm sao nhiều như vậy bách tinh vị người. Vương Tiểu Phi không nhịn được nói một câu. Hắn trước đây chỉ biết là môn phái nhiều nhất chính là bách tinh vị người. Nhưng là. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải như vậy một trường hợp. Hiện tại nhìn thấy vượt qua bách tinh vị người thì có thật nhiều cái. Triệu Thủy Hân ôn nhu nói. Chủ nhân. Vốn cũng không có nhiều như vậy. Từ khi thánh khí xuất hiện sau đó kỳ thực tất cả môn phái trong bóng tối từ lâu đã lấy được một ít nhuộm dần thánh khí đồ vật. Tăng lên tinh vị là tất nhiên. Cơ Ngọc Chân nói. Có chút kỳ quái là nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt đến 108 tinh vị bộ dáng. Coi như là có thánh khí nhuộm dần thần thảo. Đồng dạng cũng chỉ có thể là đạt tới cái này cái tinh vị. Càng cao hơn vẫn chưa từng nghe nói. Hai người đều là xin sen phái thiên chi kiều nữ. Tự nhiên liền biết rồi một ít người ngoài không biết nội tình. Thốt ra lời này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu được. Chẳng trách có nhiều cao thủ như vậy xuất hiện. Các ngươi môn phái nghiên cứu qua là tình huống thế nào sao? Bây giờ còn chưa có biết rõ tình huống. Mọi người chỉ là có một loại suy đoán. Thánh khí cũng là có tầng cấp. Chúng ta lấy được không ngoài chỉ là thấp nhất một tầng cấp thánh khí. Chỉ có chiếm được càng cao một tầng cấp thánh khí. Tu vi mới có thể có được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này trở nên trầm tư. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Có lẽ phương thế giới này có thể có được thánh khí liền không cao. Là có hay không là như thế này đâu này. Vương Tiểu Phi vẫn là nắm bảo lưu ý kiến, hắn không tin liền đơn giản như vậy. Triệu Thủy Hân nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư lúc nhỏ giọng nói. Việc này cũng là đại gia suy đoán mà thôi. Cũng có một chút đan sư có suy đoán như vậy. Cái kia chính là thánh khí nhuộm dần về sau cỏ là thần thảo. Nó dĩ nhiên là thành dược thảo rồi. Nếu là như vậy, vì sao không thể tiến hành luyện đan đây? Chính như người phàm tục linh thảo tình huống, các loại đan phương khả năng tựu sẽ khiến thánh khí bao đạt được một chủng nào đó tăng lên cũng khó nói. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu. Hắn đến là đối với loại này thuyết pháp có phần nhận rồi. Nếu như đúng là như vậy lời nói, thần đan cũng sẽ có sự khác biệt cấp bậc. Từ mà thu được đến thánh khí tình huống cũng là hoàn toàn bất đồng. Lẽ nào hội hình thành một cách đan dược hệ thống? Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ việc này lúc thiên vực môn người đã là bắt đầu công kích. Sư thúc, này rõ ràng chính là một tòa trận pháp, mở ra nhìn xem. Một người trẻ tuổi đối với một cách nhìn qua là 102 tinh vị người nói một câu. Người trung niên kia nhìn hướng trận pháp, lớn tiếng nói. Bên trong là ai, mở ra trận pháp, bằng không chúng ta công kích. Cơ Ngọc Chân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Làm sao bây giờ? Đừng để ý tới bọn hắn. Vương Tiểu Phi trong lòng thầm nghĩ. Nếu để cho bọn hắn biết mình cùng hai người mỹ nữ này ở chung với nhau lời nói, cái kia hai môn phái chết rồi, nhiều người như vậy liền sẽ lộ ra ngoài. Liền dứt khoát mặc kệ bọn hắn rồi. Triệu Thủy Hân nói. Thiên vực môn tuy rằng cũng có hiểu trận pháp người, đến những người này cũng không hiểu. Chỉ cần phòng ngự rất mạnh, bọn hắn không đánh tan được. Vương Tiểu Phi nói. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Đó là thiên vực môn đại trưởng lão ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên. Hắn hẳn là đã nhận được thánh cỏ sau tăng lên. Vương Tiểu Phi cũng không quen biết những người này. Nghĩ đến thiên vực môn cùng mình chính là đối đầu lúc, càng thêm sẽ không có đi rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bọn hắn cũng không nói lời nào lúc. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên đã là mệnh lệnh thiên vực môn người triển khai công kích. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút trong này rốt cuộc là một chút hạng người gì. Truyền của tôi đốt nè. Các loại năng lượng đánh vào trận pháp bên trên. Vương Tiểu Phi hướng về trận pháp nhìn một chút lúc. Nhìn thấy chính là mình trận pháp cũng không có bị dao động. Đến cũng yên tâm rất nhiều. Cảm nhận được đối phương oanh kích xung động, Triệu Thủy Hân nói. Chủ nhân, ta cùng với Ngọc Chân đều là 108 tinh vị tu vi. Bọn hắn mới chừng 30 người. Chúng ta đi đem bọn họ tiêu diệt. Nữ nhân này từ khi thành Vương Tiểu Phi nữ nô sau cũng không hề như vậy tích cực. Nhưng là, theo cùng Vương Tiểu Phi làm chuyện này, đồng thời tu vi tăng lên trên diện rộng, sau đó tư tưởng của nàng phảng phất xảy ra một ít thay đổi. Vương Tiểu Phi liền hướng Triệu Thủy Hân liếc mắt nhìn. Cơ Ngọc Chân cũng nói, hai người chúng ta cũng đủ để đem bọn họ tiêu diệt. Chủ nhân, cái kia nhóm ở trong đó mỹ nữ gọi mặt Ngọc Hương, ta đem nàng chộp tới làm chủ nhân nữ nô. Vương Tiểu Phi chính là xứng sờ, hắn sớm liền nhìn thấy trong đám người như Trúc Tinh Phùng Nguyệt, tồn tại một mỹ nữ. Nữ hài tử kia lớn lên không kém hơn so với mình bên người hai nàng này. Cũng mà còn có một loại tài trí vẻ đẹp. Đứng ở nơi đó tựu như cùng một cái khí chất cao nhã nữ thần. Cũng khó trách Cơ Ngọc Chân động tâm tư. Vương Tiểu Phi cũng có chút suy đoán rồi. Cơ Ngọc Chân nhất định là không ra Hắc Ngọc Hương loại này thần nữ tình huống. Cũng muốn đem nàng biến thành các nàng một loại người. Thần thức hướng về chung quanh dò xét một trận. Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện có những người khác đến. Hướng về cái kia cầm đầu ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi vừa vặn đột phá, hiện tại có thể có lực đánh một trận. Cơ Ngọc Chân nói. Chủ nhân yên tâm. Chúng ta tuy rằng vừa vặn đột phá, thế nhưng ngươi hẳn phải biết, thánh khí nhuộm dần lực lượng là đặc biệt. Tu vi của chúng ta cũng không tồn tại mâu thuẫn tình huống, hoàn toàn có thể vận dụng. Triệu Thủy Hân cũng nói. Không có chuyện gì. Dù sao thiên vực môn cùng chủ nhân liền là đối đầu. Bọn hắn nếu đến rồi, chúng ta thì đem bọn hắn tiêu diệt được rồi. Hai người đều là hiếu chiến người A. Được, ta cho các ngươi hai đạo ẩn phù, trước tiên ẩn giấu đi ra ngoài, sau đó một đòn giết chết. Vương Tiểu Phi cầm hai đạo ẩn phù cho các nàng. Hai nữ đã sớm biết Vương Tiểu Phi có không ít thủ đoạn. Đến cũng không ngoài ý muốn. Đã nhận được ẩn phù sau đó hai nữ vừa tế ra ẩn phù lúc. Cả người đều đã là ẩn giấu. Dựa theo Vương Tiểu Phi truyền thụ xuất trận phương pháp, hai nữ liền trong bóng tối đi ra ngoài. Nhìn thấy hai nữ đi ra, Vương Tiểu Phi đến cũng không có quá nhiều quan tâm chuyện của ngoại giới. Hai cách 108 tinh vị người đánh một ít không tới bách tinh vị người. Vương Tiểu Phi tin tưởng căn bản cũng không có cái gì bất ngờ. Nghĩ đến đây lúc Vương Tiểu Phi cũng là âm thầm lắc đầu. Vẫn luôn là người khác truy sát. Khiến cho hắn vừa thấy được đối phương đã đi đến rất nhiều người sau liền trước tiên nghĩ đến tránh né. Hiện tại mới phát hiện mình cũng có làm thế lực mạnh mẽ rồi. Trong tay có hai cái cao thủ như vậy, chính mình còn sợ cái gì à? Vương Tiểu Phi càng muốn chính là càng vui. Mình bây giờ cũng là 60 tinh vị người rồi. Đồng dạng cũng là có tăng lên rất nhiều. Coi như là xa xa những môn phái kia đến. Chính mình lại làm sao có khả năng sợ bọn họ. Đang suy nghĩ việc lúc, ngoại giới chiến đấu đã là khai hỏa. Hai nữ ẩn giấu mà đi. Thêm vào tu vi của các nàng vốn là cao. Một người nhằm vào một cái siêu bách tinh vị người giết tới. Trước tiên liền đem đối phương hai cái cao thủ hàng đầu giết chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01945. Mặt Ngọc Hương là đan sư. Hai nữ quá trình chiến đấu quá nhanh rồi, sau khi đi ra ngoài liền trước tiên phát khởi công kích. Làm một cách 102 tinh vị cao thủ. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên là tự tin. Theo góc độ quan sát của hắn, ở nơi như thế này căn bản cũng không có người là đối thủ của mình. Đồng thời, đi theo hắn đồng thời đến còn có một cái 101 tinh vị người, ba cái bách tinh vị người. Chiến lực như vậy coi như là đối mặt với lại lực lượng cường đại đều có được sức đánh một trận. Đứng tại mọi người phía sau. Cả. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên đang cùng Mặt Ngọc Hương nói chuyện. Mặt Ngọc Hương là 80 tinh vị thiên chi kiều nữ. Đồng dạng cũng là môn phái trưởng lão một trong. Nữ hài tử này lại bất đồng bình thường. Căn cốt tốt vô cùng. Được môn phái toàn lực bồi dưỡng dưới. Mới bỏ ra chừng 20 năm thời gian đã là tăng lên tới 80 tinh vị. Không chỉ có là như vậy. Mặt Ngọc Hương còn có một cái năng lực. Cái kia chính là người đối với đan đạo lý giải là mọi người vô số bối phận. Người cho rằng thánh khí nhuộm dần dược thảo tại nhuộm dần sau liền sẽ căn cứ nguyên lai cây cỏ những vật này tính chất mà sinh thành xuất các loại dược tính. Dùng để luyện đan lời nói là có thể thanh dược lực toàn bộ tăng lên. Do đó trên diện rộng xúc tiến thân thể hấp thu. Cho nên, tại mọi người dưới sự bảo vệ, Mặt Ngọc Hương lần này là chuyên môn đến nghiên cứu thánh cỏ. Đối với cái này mỹ nữ, cả, hừ, u, vinh, quy, quy, u, Ngũ Nguyên đương nhiên cũng là động tâm tư. Nếu như có thể thanh mỹ nữ này biến thành đạo lữ của mình, vậy thật liền là một kiện hỷ sự to lớn. Mặt Ngọc Hương ở chính giữa, một bên một cách 100 tinh vị bên trên cao thủ. Đội hình như vậy đúng là rất cường đại rồi. Ba người đang ở nơi đó lúc nói chuyện. Đột nhiên, mấy cái bách tinh vị người đều là trong lòng hơi động lúc. Cơ Ngọc Chân cùng Triệu Thủy Hân đã là triển khai công kích. Hai nữ trực tiếp liền mò tới ba người phụ cận. Sau đó chính là một người đối phó một cái. Hướng về ca. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngũ Nguyên cùng một cách khác 101 tinh vị cao thủ chém giết mà đi. Hai nữ đều vận dụng đại đao. Đừng xem hai nữ nhìn qua là mềm mại người. Động khởi đao đến lại là so với bất kỳ người đàn ông nào đều làm đến mãnh liệt. Đại đao dương ra lúc, hai người trực tiếp chính là hướng về hai đầu người sọ chém giết mà đi. Vốn là tu vi vượt qua người, lại tăng thêm đánh lén, loại này ám sát đi làm căn bản liền khó mà tránh né. Chuyện của tôi nè. Quả nhiên, đại dưới đao, hai cái đầu đã là bay ra ngoài. Không chỉ có là như vậy. Hai nữ đại đao lần nữa vung lên lúc. Hướng về mặt khác hai cái bách tinh vị người liền xếp tới. Ai? Mặt Ngọc Hương kinh hãi. Hốt hoảng hướng về chung quanh nhìn lại. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Cái kia hai cái chịu đến công kích bách tinh vị cao thủ lúc này cũng là sợ hết hồn. Tuy rằng không nhìn thấy người. Thế nhưng, bọn hắn có phòng bị sau là có thể dựa vào năng lượng chấn động phát hiện kẻ địch. Ở nơi đó liều mạng đánh trả. Cơ Ngọc Trân đến cũng là một người lợi hại, vừa nhìn tình huống này tự đối Triệu Thủy Hân một cách truyền âm nói. Thanh năng lượng trì hoãn lại đánh. Triệu Thủy Hân đương nhiên cũng không phải người yếu. Vừa nghe liền biết Cơ Ngọc Trân ý tứ. Không có năng lượng chấn động dưới. Đối phương khẳng định liền không cách nào nhanh như vậy tìm tới tung tích của các nàng. Đánh lên thì càng như ý một ít. Quả nhiên. Làm hai người năng lượng bớt phóng túng đi một chút sau đó cái kia hai cái bách tinh vị người đánh lên liền phí sức. Bọn hắn hoàn toàn không dò rõ tình huống. Triệu Thủy Hân đối với Cơ Ngọc Trân tin vui nói. Trước tiên giết những cái kia người. Hai nữ buông ra cao thủ hướng về cái kia chừng 30 người đệ tử liền giết tới. Ẩn phù tại người bọn hắn lại là cao thủ, lần này liền giết nhanh hơn nhanh lên. Mỗi một lần các nàng lấp lóe bên trong đều có thể đánh giết một hai người. Có phần thậm chí 3-4 người ngã xuống đều tại các nàng lấp lóe trong lúc đó. Thiên vực môn các đệ tử hoàn toàn không có trải qua như vậy chiến sự, trong hốt hoảng đã là hơn phân nửa người ngã xuống. Các ngươi là ai, đi ra cho ta. Một cái bách tinh vị cao thủ giống lớn lên. Đáng tiếc là bất luận hắn làm sao gầm rú Cơ Ngọc Trân hai nữ lại là hạ quyết tâm đánh lén. Đi, đúng lúc này, chỉ thấy Mặt Ngọc Hương cầm trong tay một viên thuốc ném xuống đất lúc, một trận hào quang màu xanh lục bên trong, Cơ Ngọc Trân cùng Triệu Thủy Hân đều hiện ra thân hình, là các ngươi, tất cả mọi người là môn phái người, đương nhiên là gặp hai nữ, thiên vực môn đám người đều bối rối, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy hai mỹ nữ tại công kích chính mình, có mấy cái đệ tử trẻ tuổi càng là ngây dại. Hai nàng này đều là thiên chi kiều nữ, càng là trong mộng của bọn họ tình nhân. Hiện tại không nghĩ tới chính là được như vậy hai mỹ nữ công kích. Cái kia vừa nãy gầm rú người trung niên lúc này lại là ngẩn người nhìn về phía hai nữ, thất thanh nói. Các ngươi tại sao có thể là 108 tinh vị người? Mọi người vừa nghe lời này lúc đều hướng về hai nữ nhìn lại. Một cái xem dưới, sắc mặt của mọi người cũng là lớn thay đổi. Làm sao cũng không nghĩ tới vốn là mới 70-80 tinh vị người hội lập tức tiến vào 108 tinh vị. Đương nhiên rồi. Mọi người cũng chính là ngẩn ngơ. Rất nhanh liền nghĩ đến thánh khí tình huống. Biết chắc là hai nữ đã nhận được một loại nào đó đối cỏ hoặc là thánh quả các loại bảo vật. Các ngươi xin xen phái vì sao công kích chúng ta. Mặt Ngọc Hương cũng gọi hỏi một câu. Nhìn thấy ẩn dấu đã thì không được. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó đến cũng không làm tiếp đánh lén sự tình. Buông tay buông chân. Vung lên đại đao liền chém giết tới. Vương Tiểu Phi tại trong trận pháp nhìn bọn họ tình huống chiến đấu. Phóng tầm mắt nhìn liền biết hai nữ chiếm ưu thế. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi trái lại cũng không hề động thủ rồi. Đối mặt với hai nữ công kích, thiên vực phái các nam đệ tử căn bản cũng không có bao nhiêu sức phản kháng. Một là tu vi không đủ. Hai là bọn hắn đều không thể nào tiếp thu được kết quả như thế. Lại là mấy cái thân hình lấp lóe sau đó thiên vực môn hơn 30 đệ tử đã là gần như ngã xuống. Hướng về vẫn cứ đứng ở nơi đó bốn cái bách tinh vị người liếc mắt nhìn. Lần này hai nữ cũng là trực tiếp liền xếp tới. Cùng tiến lên. Không nghe hai nữ giải thích mọi người biết chỉ có thể liều mạng tất cả đều hướng về hai nữ xếp tới. Bất quá. Tu vi chênh lệch rõ ràng nhất. Thêm vào hai nữ cùng Vương Tiểu Phi áp dụng chính là một loại song tu phương thức tăng lên. Loại kia dung hợp năng lượng liền hoàn toàn có thể vì các nàng sử dụng. Mà bốn cái bách tinh vị bên trong lại là dùng loại kia xé sách thân thể phương thức dùng. năng lượng hiện tại cũng chả không cách nào vì bọn họ trưởng khống. Chiến đấu bên dưới liền rất rõ ràng bộc lộ ra loại này tai hại rồi. Song là một trận đánh giết dưới, có hai cái tương đối yếu một ít người đã là đồng dạng ngã xuống. Lúc này Mạc Ngọc Hương cũng gia nhập vào công trong chiến đấu. Tuy rằng tu vi của hắn cũng không thấp. Thế nhưng, đối mặt với hai nữ loại này lực lượng cường đại, công kích của nàng căn bản cũng không đủ xem. Được Cơ Ngọc Chân một chỉ điểm ra liền chế trụ tu vi của nàng. Sau đó hướng về trong trận pháp liền ném vào nói. Chủ nhân, nhận lấy. Mặt khác hai người cao thủ lúc này chính là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Cơ Ngọc Chân thậm chí có xưng hô như thế. Bọn hắn đờ ra lúc. Triệu Thủy Hân một đao lại là chém giết ở một người trong đó trên người. Thanh người này lập tức liền chém ngã xuống đất. Cơ Ngọc Chân vọt một cái trước, thanh cái kia người ngã xuống một đao gọt bay đầu lâu. Hiện tại chỉ còn dư lại một người. Nhìn thấy hai nữ hung hãn dáng vẻ lúc, người này xoay người liền muốn rời đi. Nhưng là Triệu Thủy Hân một đao lại là lúc này bổ tới. Hắn lói lên tránh lúc, vừa vặn liền vọt đến Cơ Ngọc Chân trước người. Một cách tự nhiên Cơ Ngọc Chân một đao đem hắn chém giết ngã xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01946. Đan dược suy đoán. Nhìn thấy hai nữ hung hãn như vậy bộ dáng, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu không dứt. Không nghĩ tới các nàng trong xương cốt lại là như vậy một loại tính cách. Đương nhiên rồi, những người này giết cũng sẽ giết. Vương Tiểu Phi cũng không có gì trong lòng vấn đề. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi giết qua nhiều người. Ánh mắt lăng hướng Mạc Ngọc Hương lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện nữ hài tử này hiện tại hoàn toàn liền nằm ở đờ ra bên trong. Từ góc độ của nàng cũng có thể lý giải. Cho tới nay đều nhận định môn phái rất mạnh. Người lại là thiên chi kiều nữ tồn tại. Một cách tự nhiên, sẽ không thanh thiên dưới bất cứ người nào nhìn ở trong mắt. Trong chớp mắt người cho rằng sức mạnh rất mạnh mẽ lập tức biến mất lúc. Loại kia chuyển biến cực lớn cũng có một quá trình thích ứng. Chủ nhân, hiện tại chúng ta làm thế nào? Cơ Ngọc Chân đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt hỏi một câu. Chỉ một cái Mạc Ngọc Hương, Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi giải quyết. Dù sao cũng không biết hai nữ dùng dạng gì thuyết phục công tác. Sau một canh giờ Mạc Ngọc Hương cũng được Vương Tiểu Phi nữ nô. Chủ nhân, các phái đệ tử đang tại hướng về tầng thứ ba mà đi. Theo Mạc Ngọc Hương nói, bọn hắn thiên vực môn đệ tử tại tầng thứ ba nơi đó đã nhận được không ít thần thảo. Đây là dường như hạ giới tựa linh thảo các loại đồ vật. Hoàn toàn có thể luyện chế đan dược. Cơ Ngọc Chân đi tới Vương Tiểu Phi trước người nói một câu. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến Mạc Ngọc Hương trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn chính mình lúc, Mạc Ngọc Hương lại là có chút ngượng ngùng dáng vẻ. Ngươi là dược sư. Nói thật, Vương Tiểu Phi đối với thần giới dược sư cũng là hiếu kỳ. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự rất ít thấy đến nhân vật như vậy. Nơi một tiếng sau đó Mạc Ngọc Hương nói. Chủ nhân, kỳ thực, theo chúng ta trong điển tịch ghi chép, chúng ta thiên vực môn cũng là từ nơi xa xôi mà đến. Tại nơi xa xôi có rất là mạnh mẽ hệ thống tu luyện. Người ở đó tu vi đều phi thường cao thâm. Chúng ta người như vậy ở chỗ đó đều là người yếu. Nhìn ra được, Mạc Ngọc Hương mặc dù nói lời này, nhưng cũng là không quá tin tưởng ý tứ. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Nghĩ thầm khả năng này thật sự rất lớn. Chính là không biết cụ thể là cái dạng gì một trường hợp rồi. Ngươi cũng không tin. Chủ nhân, nếu như nói trước kia lời nói, nô tỳ có lẽ không phải quá tin tưởng. Thế nhưng, theo thánh khí đại lượng xuất hiện, đồng thời chất lượng càng ngày càng cao lúc, nô tỳ đã là không thể không tin rồi. Đồng thời, trước đây nô tỳ học chỉ là dược liệu các loại đồ vật, cũng chỉ biết chế thuốc. Nhưng là, có thánh cỏ xuất hiện sau đó, nô tỳ hết thảy thế giới quan đều bị phá hủy rồi. Nói tới việc này lúc, Mạc Ngọc Hương rõ ràng lộ ra một loại mờ mịt cảm giác. Triệu Thủy Hân nói. Chủ nhân, Chúng ta môn phái thì có một viên nghe nói là thần đan đồ vật. Nghe nói chỉ có quá rồi bách tinh vị chi người mới có thể dùng. Bách tinh vị bên dưới người dùng lời nói, lập tức liền sẽ nổ tung mà chết. Thần giới là có thêm đan dược hệ thống. Hiện tại Vương Tiểu Phi trên căn bản có thể xác định. Tại đây trong thần giới cũng là có một ít chính mình quen thuộc đồ vật tồn tại. Nói như vậy, chúng ta chỗ ở khu vực này chỉ là một chút như đồng hương thôn tựa như địa phương. Vương Tiểu Phi hỏi cách này lời nói lúc đều có một loại buồn cười cảm giác, chính mình đánh nửa ngày còn tại trong hương thôn. Về phần là cái dạng gì địa phương nô tỳ không biết. Thế nhưng, có một chút là tất nhiên. Đó chính là chúng ta nơi này xuất hiện thánh khí kỳ thực liền là một loại dường như hạ giới linh khí hoặc là tiên khí đồ vật. Có vật này, cây cỏ gì gì đó mới sẽ ôm vào thần bí năng lượng. Nếu như tiến hành luyện chế lời nói, là có thể luyện chế ra tu luyện đồ vật. Triệu Thủy Hân kiến thức vẫn là rất nhiều, trực tiếp liền nói ra suy đoán của nàng. Thánh khí quen của tôi. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất chăm chú suy tính xuất hiện thánh khí sự tình. Trước đây chỉ biết là thánh khí rất là ngưu, rất là lợi hại. Hiện tại hắn mới phát hiện mình cũng không hề chân chính làm rõ vật này. Ếch ngồi đáy giếng rồi. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện tầm mắt của mình lần nữa được mở ra. Vốn là nghĩ chính là tại một chỗ như vậy phát triển thế lực của mình, hình thành một cái khổng lồ thần quốc. Hiện tại nhưng là phát hiện mình thật là có một loại tiểu nông dân ý thức. Tại trong thôn liền chỉ là muốn làm một cái trưởng thôn lý tưởng. Các ngươi cho rằng khu vực này hội hình trở thành một mảnh có thánh khí địa phương. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có chút ngạc nhiên rồi. Mặt Ngọc Hương nói, lần này trong môn phái để cho ta đến đây chính là muốn tiến một bước xác nhận nô tỳ suy đoán. Chớ tự xưng nô tỳ gì gì đó, liền dùng ta đến từ tán thưởng rồi. Vương Tiểu Phi thật đúng là không quá quen thuộc loại này tự xưng. Cặp mắt sáng ngời, Mặt Ngọc Hương bận bịu đáp ứng một tiếng, sau đó nói, đây là ta lấy được một loại thần phương. Loại này thần mới có thể luyện chế ra một loại đan dược. Đáng tiếc là ta cũng không có được luyện chế thủ pháp. Nhìn thấy Mặt Ngọc Hương từ trong nhẫn lấy ra một cái thẻ ngọc đưa tới lúc, Vương Tiểu Phi tiến đến mi tâm nhìn lại. Một cái xem bên dưới, Vương Tiểu Phi liền phát hiện quả lại chính là một ít hạ giới luyện chế thủ đoạn. Chỉ là đang luyện chế thời điểm có hứa đa đặc biệt phối trí. Chỉ dựa vào một người căn bản là không cách nào luyện chế thành công. Loại này luyện chế cần năng lượng rất lớn. Nhớ kỹ nội dung, Vương Tiểu Phi thanh thẻ ngọc lần lượt trả lại. Chủ nhân, tất cả môn phái kỳ thực đều tại tranh cướp. Mọi người đều biết loại này tranh cướp là tất yếu. Cho dù không phải luyện chế trở thành đan dược, chỉ cần ăn vào lời nói, tăng lên nhất định tầng cấp tu vi là khả năng. Ta phát hiện một cái tình huống, thánh phục trực tiếp sau khi ăn vào chỗ tăng lên kỳ thực cũng không phải quá lớn. Tối đa cũng liền tăng lên tới 108 tinh vị bộ dáng. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền hỏi một câu. Đúng. Chúng ta cũng biết tăng lên phạm vi cũng không phải quá lớn. Nhiều nhất chính là đạt đến 108 tinh vị. Thế nhưng, loại này dạng đã là phi thường mạnh mẽ rồi. Hơn 100 tinh vị tại trước đây cực vốn là không đạt tới. Triệu Thủy Hân lúc này sau khi nghe nghiêm túc nói. Chủ nhân, Ngọc Hương nói rất đúng. Hiện tại cái này bên trong xảy ra một ít nghịch chuyển sự tình, tạo ra đi ra rất nhiều thánh khí. Bất kể nói thế nào, có khổng lồ như vậy nơi linh thiêng tồn tại, chúng ta liền được cẩn thận một chút. Mặc dù mọi người đều không thể đột phá, thế nhưng nếu như đã đi đến mấy trăm tinh vị, thậm chí cường đại hơn cường giả lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phi hiện tại lo lắng nhất chính là cái này việc. Nếu quả như thật chạy tới một cái cường giả như vậy, mọi người căn bản cũng không tất đi đánh. Trực tiếp chịu thua là được rồi. Bản đến tăng lên tới 60 tinh vị lúc Vương Tiểu Phi là cao hứng. Đáng tiếc là bây giờ nghe tin tức như thế, sau đó Vương Tiểu Phi lại là có thêm một loại cực độ cảm giác bất an. Trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng rồi hãy nói. Vương Tiểu Phi trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hạ quyết tâm mình rốt cuộc nên làm như thế nào mới tốt. Rất rõ ràng. Hiện tại coi như là nơi này có một ít biến dị thần thảo các loại đồ vật. Cùng cái kia xa nơi xa đại môn phái so với lại là nhược quá nhiều rồi. Trước tiên đem chuyện nơi đây làm xong rồi hãy nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01947. Hung thú biến dị. Đi thôi. Nhìn thấy ba nữ lần nữa đi tắm sau đó Vương Tiểu Phi nói một câu. Mọi người từ nơi này đi ra ngoài, hướng về tầng thứ ba phương hướng đi đến. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với đạt được thánh cỏ ý nghĩ cũng nhạt rất nhiều. Nếu như Mặt Ngọc Hương suy đoán là chính xác, vậy đã nói rõ thánh khí kỳ thực cũng không phải là cái gì đáng lo đồ vật. Tựu như cùng trên địa cầu xuất hiện một chỗ linh khí nguyên nhất dạng. Chỉ là đối tu luyện có nhất định tăng lên. Kỳ thực loại này tăng lên cũng không phải quá lớn. Ngọc Hương có một cái chuyện kỳ quái, vì sao chúng ta tăng lên sau cũng không hề vượt kiếp. Vương Tiểu Phi đột nhiên phát hiện một cách làm người ta giật mình sự tình. Chính mình cũng được. Hai mỹ nữ cũng tốt. Tăng lên nhiều như vậy tu vi. Dĩ nhiên cũng không hề vượt kiếp. Việc này vốn là không nghĩ tới. Hiện tại đột nhiên nghĩ đến sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được vô cùng kỳ quái. Đúng vậy. Đúng là quái sự. Trước đây đều sẽ có lôi kiếp đi ra ngoài. Làm sao lần này tăng lên nhiều như vậy tu vi. Dĩ nhiên cũng không hề phát hiện lôi kiếp đến. Cơ Ngọc Trân lúc này cũng là cảm giác được hiếu kỳ vô cùng rồi. Mặt Ngọc Hương nói. Chuyện này chúng ta trong môn phái người cũng đều là đồng dạng. Dùng thánh khí nhuộm dần đồ vật tăng cao tu vi sau đó cũng sẽ không có lôi kiếp xuất hiện. Quái! Vương Tiểu Phi rất là không hiểu. Theo phân tích của chúng ta, đoán chừng vượt kiếp là loại kia dựa vào khổ tu của chính mình sau tăng lên người đi. Dù sao dùng thứ này tăng lên liền chưa thấy một cách vượt kiếp người. Mọi người hiện tại đều không rõ ràng chuyện này. Đương nhiên rồi, không vượt kiếp đối với Vương Tiểu Phi cũng không phải một chuyện xấu, đến cũng không có xoắn xuýt việc này. Mọi người rất nhanh sẽ cho tới một chút việc tu luyện tình. Một đường bước đi lúc, có Vương Tiểu Phi luyện chế phiêu diêu khí. Bốn người ở nơi này đều sẽ không được đến địa hỏa công kích. Đột nhiên Triệu Thủy Hân ánh mắt liền quăng hướng phía trước. Cơ Ngọc Trân lúc này lớn tiếng nói. Có khí tức mạnh mẽ tồn tại. Hai nữ vừa vặn nói xong lúc, Mặt Ngọc Hương cũng phát hiện tình huống. Đến cuối cùng Vương Tiểu Phi mới phát hiện tình huống. Nhìn thấy ba nữ đề phòng bộ dáng, Vương Tiểu Phi thanh tự mình luyện chế kiên cường phù hướng về ba nữ đánh tới. Theo này tam đạo phù xuất hiện. Ba nữ trên người tất cả đều tạo thành một tầng phòng hộ. Đây là phù. Mặt Ngọc Hương tò mò nhìn trên người mình. Người mặc dù biết Vương Tiểu Phi có phù, lại cũng chưa từng thấy. Là biến dị lang. Triệu Thủy Hân lời nói truyền đến lúc, một cái giống như một tầng lầu cao cử đại bạch lang xuất hiện tại trước mặt mọi người. Lớn như vậy. Vương Tiểu Phi trời vừa sáng lùi nhìn tới lúc cũng là có chút giật mình. Đây là hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy khổng lồ như vậy bạch lang. Biến dị. Mặt Ngọc Hương liếc mắt nhìn cũng nói một câu. Cơ Ngọc Trân nói. Hẳn là phục dụng thánh cỏ hoặc là thánh quả sau biến dị, mọi người cẩn thận một chút. Chủ nhân, ngươi lùi tới hậu phương, do chúng ta tới chiến. Triệu Thủy Hân đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Vương Tiểu Phi biết mình tu vi vẫn là kém một ít, đến cũng không có khách khí trực tiếp liền lùi tới hậu phương. Ngọc Hương, ngươi cùng với chủ nhân là được rồi. Cơ Ngọc Trân lúc này cũng vọt tới phía trước. Hai người đều là 108 tinh vị cao thủ rồi, đối mặt với biến dị lang cũng không có bất kỳ ý sợ hãi. Cẩn thận một chút. Vương Tiểu Phi nói chỉ là một câu như vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút này biến dị lang đến cùng cao bao nhiêu tu vi. Rất nhanh, hai nữ một lang liền giết lại với nhau. Biến dị lang cặp mắt lập tức phun ra ánh lửa, sau đó từ trong miệng của nó có phong nhận phụt lên. Mặt Ngọc Hương lúc này đúng là giật mình nói. Làm sao phun ra năng lượng đao? Vương Tiểu Phi lúc này lại là nhìn đến cặp mắt trợn tròn tại đây thần giới địa phương thậm chí có ma pháp tựa đồ vật. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng từng tới quá nhiều địa phương. Trên căn bản liền chưa từng nhìn thấy thế giới phép thuật. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là đến nơi này sau dĩ nhiên tồn tại ma pháp vật như vậy. Thánh khí có phải hay không một loại ma pháp năng lượng đâu này? Vương Tiểu Phi đột nhiên đối với cái này thần giới thế giới có một ít mặt khác suy đoán rồi. Nếu như nơi này tồn tại ma pháp, như vậy trên địa cầu chỗ nói loại kia loại thần tộc mới đúng là một loại thần tộc. Có phần bất đồng. Vương Tiểu Phi lúc này thật sự không biết nơi xa xôi đến cùng còn có đồ vật như thế nào xuất hiện. Tại Vương Tiểu Phi muốn việc lúc, song phương tranh đấu đã là nhanh phải hoàn thành. Lúc này biến dị lang tuy rằng lợi hại, thế nhưng đối mặt với hai nữ cao thủ như vậy, biến dị lang vẫn cứ không cách nào uy hiếp được hai nữ. Đặc biệt là gia trì Vương Tiểu Phi kiên cường phù, sau đó những kia tình cờ đánh vào hai trên người nữ phong nhận cũng không thể đủ thương tổn được hai nữ. Trái lại là hai nữ đại đao không ngừng chém giết đang thay đổi dị lang trên người. Nối liền không ngừng chém giết dưới, chỉ thấy này biến dị lang biểu hiện lập tức trở nên hoảng loạn, có trí khôn. Nhìn thấy biến dị lang loại biểu hiện này lúc, Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói. Ngươi nghe được hiểu ta nói gì lời nói, tự đình chỉ công kích bằng không chết. Theo Vương Tiểu Phi một tiếng giống to. Đang tại hoảng loạn biến dị lang còn thật sự ngừng công kích. Lập tức liền quỳ xuống trước nơi đó. Cơ Ngọc Chân đang muốn một đao chặt lên lúc đi, phát hiện tình huống như vậy, mạnh mẽ dừng lại dao găm. Vương Tiểu Phi nói. Ngươi là phục dụng thánh cỏ sau biến dị chứ? Để ba nữ giật mình là biến dị lang lại là nói chuyện. Tuy rằng lời nói ra có phần đông cứng. Thế nhưng, mọi người đồng dạng cũng là nghe hiểu được nó theo như lời nói. Ta nuốt một viên màu đỏ trái cây, không biết là có hay không thánh quả. Nó biết nói chuyện. Ba nữ lúc này cả người đều kinh hãi, không nghĩ tới con thú sứ này lại có thể nói chuyện. Thành vì chúng ta thú sủng bằng không chết. Ta nguyện ý trở thành thú sủng, đừng giết ta. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn hung mãnh đi lên phía trước. Chủ nhân cẩn thận. Cơ Ngọc Chân nhắc nhở một tiếng. Chủ nhân, nó ôm vào bách tinh vị tu vi cẩn thận. Triệu Thủy Hân cũng tiến lên một bước chắn Vương Tiểu Phi phía trước. Không có chuyện gì, ta có kiên cường phù. Vương Tiểu Phi đối với hung thú ý nghĩ cũng là biết một chút. Đây mới là bình thường hung thú. Đối mặt với cường giả, nó chỉ có chính là hàng phục. Đến cùng nên như thế nào thu phục đâu này? Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến hạ giới lúc cái loại này loại thuần thú phương pháp. Đoán chừng cũng chính là một loại năng lượng vận dụng chuyển đổi là có thể thu phục chứ. Vương Tiểu Phi biểu hiện ra lạnh nhạt dáng vẻ. Đi tới hung thú trước mặt. Sau đó một chút chuyển đổi năng lượng. Một đạo hạ giới thu phục thủ quyết liền đánh ra ngoài. Vương Tiểu Phi thật sự chính là muốn nhìn một chút dùng thủ đoạn như vậy phải chăng cũng có thể thu phục. Để Vương Tiểu Phi vui mừng chính là suy đoán của hắn thật sự chính là chính xác. Theo cái này thủ quyết đánh ra sau đó không trung liền thật sự tạo thành một cái lục mang tinh trận. Sau đó, từ bạch lang trên đỉnh thì có một cái hình sói hồn phách tan vào. Theo song phương dung hợp lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình cùng hung thú trong lúc đó có một loại liên hệ. Đây là chủ tớ khống chế thuật. Xong rồi. Ba nữ đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các nàng cũng không nghĩ tới còn có như vậy thu phục phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01948. Hung thú mở đường. Đây là một loại khống thú huyết, ta truyền cho các ngươi. Nhìn thấy ba nữ tò mò dáng vẻ lúc, Vương Tiểu Phi phân biệt hướng về ba nữ mi tâm điểm ra chỉ tay. Dù sao đều là của mình nữ nô. Truyền thụ cho các nàng cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Đã nhận được Vương Tiểu Phi truyền thụ, ba nữ đều có vẻ hưng phấn, từng đôi ánh mắt đều quăng đã đến bạch lang trên người. Đã gặp các nàng loại kia muốn lấy được một con hung thú bộ dáng. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Nếu đoán được thánh khí tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đối với khống chế lại con này bạch lang tự không có cảm giác nhiều lắm. Nếu như đúng là chính mình suy đoán như thế. con này bạch lang liền đúng là quá yếu một ít. Sớm muộn được đào thải. Chủ nhân, phải chăng còn có rất nhiều hung thú xuất hiện biến dị? Cơ Ngọc Chân mở to một đôi mắt to xinh đẹp nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Thán một tiếng, Vương Tiểu Phi nói. Nếu như là ta suy đoán tình huống, vùng thế giới này chính đang phát sinh một loại biến hóa. Về sau loại này thánh khí hội rất nhiều tạo ra đi ra. Thánh khí đã không còn là có cái gì mà không được đồ vật. Tại sao lại như vậy? Mặt Ngọc Hương không hiểu nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi nói. Các ngươi cần phải cũng biết phục dụng thánh cỏ tình huống. Loại này được thánh khí nhuộm dần dược thảo đang uống sau tăng lên cũng sẽ không quá cao. 108 tinh vị coi như là đến đỉnh rồi. Trừ phi là có luyện chế đan dược đi ra. Nếu không thì mọi người đều chỉ có thể là đạt đến tầng thứ này. 108 tinh vị xem ra là thần tộc một loại cực hạn. Hoặc là từ thần thể chuyển hướng ta suy đoán tu luyện thể một loại chuyển biến tầng. Nếu như không gặp được đột phá, mãi mãi cũng chỉ có thể là tại tầng thứ này. Nói tới chỗ này, nhìn về phía ba nữ nói. Bách tinh vị người các ngươi là đã gặp bọn hắn sống bao nhiêu năm. Sinh mệnh đến là vô hạn tựa như. Thế nhưng, thân thể lại là rất yếu. Lôi kiếp đến lúc, đại thể đều sẽ bị oanh giết. Cơ Ngọc Chân liền nói một câu. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Này là được rồi. Thần tộc thọ kéo dài vô hạn. Đây cũng chỉ là một cái tốt đẹp viễn cảnh. Thế nhưng, đối với thần tộc tới nói, sấm dậy chính là một cái diệt sát mạnh mẽ vũ khí. Kỳ thực cũng không có một người chân chính sống lâu như thế xa. Cho nên, đối với thần tộc tới nói, phá tan này 108 tầng hàng rào, vọt vào một cái toàn bộ thế giới mới là vĩnh hằng thế giới, cũng mới có sự sống vĩnh hằng. Ba nữ lúc này cũng bắt đầu trở nên trầm tư. Các nàng trước đây chả thật không có quá nhiều hướng về phía này suy nghĩ. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện lúc, các nàng mới phát hiện quả nhiên là như vậy một trường hợp. Có lẽ Vương Tiểu Phi chỗ nói tình huống là tồn tại. Mặt Ngọc Hương nói, môn phái trong điển tịch là ghi chép một ít phương diện này nội dung. Thế nhưng, bởi ghi chép nội dung cũng không toàn bộ, cũng chưa nói rõ ràng tình huống. Mọi người chỉ là suy đoán chỗ thật xa là thật sự tồn tại một loại tu luyện thế giới. Vương Tiểu Phi liền ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn tới. Trong lòng đã là vững tin khẳng định tồn tại một cái nơi như thế này. Ở chỗ đó khẳng định cũng có một đám vô cùng cường đại thần nhân tồn tại. Có lẽ chỉ có đã đến địa phương như vậy mới có thể tìm tới một loại sống mãi phương pháp xử lý đi. Thanh việc này nghĩ đi nghĩ lại lúc, Vương Tiểu Phi định đem chuyện nơi đây giải quyết sau liền bước lên hành trình. Xuất hiện tại chính mình việc vặt vãnh nhiều lắm. Đặc biệt là xuất hiện tại tu vi của mình quá thấp. Chí ít cũng phải đạt đến 108 tinh vị lại rời đi. Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi đối với mình đạt đến 108 tinh vị sự tình là không dám nghĩ. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là cho rằng cũng sẽ không quá khó khăn. Chỉ cần lại nhận được một cây thánh cỏ các loại đồ vật, khả năng chính mình là có thể tăng lên thành công. Hướng về Bạch Lang nhìn lại, Vương Tiểu Phi nói, ngươi liền gọi Phong Lang Thú đi. Đã nhận được danh tự, Phong Lang Thú đến cũng hưng phấn. Liền gật đầu lại điểm. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến tại hạ giới lúc một ít linh thú tu luyện công quyết. Ở nơi đó trầm tư một trận sau đó Vương Tiểu Phi còn thật sự làm ra một bộ phong nhận quyết đi ra. Liền một chỉ điểm tại phong lang mi tâm nói, ta truyền cho ngươi một đạo tu luyện công quyết, ngươi xem một chút phải chăng có thể vận dụng. Nói thật, đối với phong lang thú phải chăng có thể vận dụng sự tình Vương Tiểu Phi trong lòng cũng không chắc chắn. Phong lang thú ở nơi đó vận chuyển công quyết, Vương Tiểu Phi bọn người nhìn hướng phong lang thú. Ba người phụ nữ càng là tò mò nhìn, các nàng xưa nay chưa từng nhìn thấy có hung thú tu luyện tình huống. Chủ nhân, nó thật sự có thể vận dụng công quyết. Mặt Ngọc Hương bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi cũng là hoàn toàn nhìn không ra rồi. Từ thì ra là bài xích. Hiện tại người đã là bắt đầu nhận lấy Vương Tiểu Phi. Nghĩ đến chính mình cũng thành vương tiểu phi nữ nô lúc, mặt Ngọc Hương cũng buông ra. Nghĩ thầm Cơ Ngọc Chân hai người bọn họ đều có thể đặt ở trước kia thân phận trở thành vương tiểu phi nữ nô. Xem dáng vẻ của các nàng trả dáng vẻ cao hứng. Chính mình lại có cái gì không thể. Đặc biệt là bây giờ nghe vương tiểu phi một ít phân tích sau đó mặt Ngọc Hương phát hiện mình trước đây đối với cái này thế giới nhận thức khả năng thật sự tồn tại vấn đề. Thế giới này chính đang phát sinh biến đổi lớn. Thú Tông cũng không cách nào thích ứng xã hội này rồi. Trái lại là vương tiểu phi. Trên người có quá nhiều thủ đoạn. Rất ư thần bí. Có lẽ đi theo người như vậy trái lại càng thêm có tiền đồ cũng khó nói. Vương tiểu phi cũng rõ ràng nhìn ra mặt Ngọc Hương biến hóa. Bất quá. Hắn đối với cái này dạng một ít biến hóa cũng sẽ không để ý. Nếu như là trên địa cầu vương tiểu phi, khả năng còn có thể giảng một ít giữa người và người vấn đề tình cảm. Đã trải qua quá nhiều chuyện sau đó vương tiểu phi đối ở phương diện này sự tình từ lâu coi nhẹ. Đã sẽ không quá mức lưu ý. Hướng về Bạch Lang nhìn lại lúc, vương tiểu phi cũng là mừng rỡ phát hiện này Bạch Lang chính tại tăng cao tu vi. Có hiệu quả rồi. Mọi người hướng về Bạch Lang nhìn lại lúc Cơ Ngọc Chân giật mình nói. Nó hiện tại đang tại hướng về tầng cao nhất cấp mà đi, nên đạt đến chúng ta tầng cấp. Mới vừa nói xong việc này lúc, chỉ thấy Bạch Lang đã là chấn động toàn thân. Sau đó trên người lông trắng bỏ đi. Sau đó, tại mọi người giật mình trong ánh mắt, này Bạch Lang dĩ nhiên huyễn hóa thành thân thể. Một cô thiếu nữ hình tượng tại đứng nơi đó, toàn thân đều là để trần, nhìn qua đẹp đẽ cực kỳ. Vương Tiểu Phi lúc này đều có chút ngạc nhiên lên, dĩ nhiên là một thớt sói cái. Ba nữ lúc này đồng dạng cũng là giật mình. Triệu Thủy Hân nói. Ngươi có thể nói chuyện sao? Bái kiến chủ nhân. Này Bạch Lang biến nữ hài tử quỳ rạp xuống đất. Hướng về Bạch Lang nhìn xem, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi tu vi bây giờ đạt đến đỉnh cấp. Đúng. Đã là đạt đến tầng thứ nhất cấp. Ta cảm giác vẫn có thể tăng lên. Thế nhưng, nơi này năng lượng không đủ khiến cho ta tăng lên. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Bạch Lang biến ảo thành là thân thể người. Đây đối với nó tới nói cũng là một lần cơ duyên. Cùng thần tộc như thế, tại vùng thế giới này muốn tăng lên thêm một bước cũng có chút khó khăn. Ngươi công kích một cái thử xem. Phong Lang thú hướng về một tảng đá lớn chính là một đạo phong nhận đánh tới. Chỉ thấy tảng đá lớn kia trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Vương Tiểu Phi nhìn thấy này sức chiến đấu tình huống lúc liền khẽ gật đầu. Đối với hắn mà nói, đây là chuyện tốt. Ba cái 108 tinh vị tầng cấp cao thủ đến cũng có nhất định an toàn bảo đảm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01949. Cây cối biến dị. Vương Tiểu Phi bọn hắn tiếp tục lên đường. Trên con đường này liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Bạch Lang uy phong không phải bình thường. Một đường bước đi lúc, chỉ cần nó một tiếng giống to, những thú dữ kia đều sẽ nhanh chóng tránh khỏi. Chủ nhân, xem ra Bạch Lang vẫn là lợi hại. Cơ Ngọc Chân cười nói với Vương Tiểu Phi một câu. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng coi như là nhận rồi Bạch Lang cảm giác bao nhiêu vẫn còn có chút tác dụng. Tới gần tầng thứ ba rồi. Triệu Thủy Hân nhắc nhở một câu. Mặt Ngọc Hương nói. Chủ nhân, tầng thứ ba nhưng không phải nơi bình thường rồi, từ nơi này tiến vào, hung thú cũng càng thêm lợi hại. Liếc mắt nhìn Bạch Lang, Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Hiện tại rất rõ ràng. Nơi này hung thú coi như là lợi hại đến đâu cũng không khả năng vượt qua 108 tinh vị sức chiến đấu. Chỉ là số lượng nhiều một ít mà thôi. Việc này là mọi người suy đoán đến cũng không nhất định là thật sự. Ba người phụ nữ đều có chút không thể tin tưởng. Cơ Ngọc Chân nói. Chủ nhân. Cái kia cũng chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi. Có lẽ nơi này thánh khí quá mạnh. Đã tạo thành hung thú tiến một bước tiến hóa cũng khó nói. Vương Tiểu Phi nói. Có khả năng như vậy tính thế nhưng cảm giác sẽ không quá cao. Trong khi nói chuyện mọi người liền đi tới cái kia tiến vào địa phương. Đến nơi này sau đó mọi người phóng tầm mắt nhìn lúc, liền thấy phía trước có rất nhiều đại thụ chặn ở nơi đó. Càng là có thêm rất nhiều người tu luyện ở nơi này nhìn xem. Là vương đạo hữu A. Nhìn thấy vương tiểu phi bọn hắn đến. Một cách không biết là lai lịch gì tu chân giả liền chủ động hướng về vương tiểu phi chào hỏi. Ngươi là vương tiểu phi bao nhiêu có chút ngượng ngùng, hắn cũng không quen biết người như vậy. Lão đầu mỉm cười nói. Ta là tán tu bất quá, đã từng chiếm được hoàng thất trợ giúp. Hướng về lão đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy lão đầu là 91 tinh vị người. Xin ra mắt tiền bối. Ta gọi Hồ Chính Chí, ngươi kêu ta lão Hồ là được rồi. Lão Hồ, nơi này tại sao không ai tiến vào? Vương Tiểu Phi đến cũng không xoắn xuýt xưng hô này sự tình. Trực tiếp liền hỏi một câu. Hồ Chính Chí nói. Thấy không, những kia đại thụ chúng nó đều nhuộm dần thánh khí, xuất hiện đang phát sinh biến dị. Hi me ga mi nữ, một người tuổi còn trẻ xuất ca nhìn thấy Cơ Ngọc Chân liền cặp mắt tỏa ánh sáng, hô lớn một tiếng lúc liền vọt tới. Hướng về trẻ tuổi này xuất ca nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi suy đoán chính là thầm mến Cơ Ngọc Chân người. Không nghĩ tới chính là hắn vừa gọi lại là đưa tới không ít người chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn ba người phụ nữ đã thành nhiệt môn. Là Triệu Thần Nữ, Mực Thần Nữ cũng tới a. Quá tốt rồi, lại gặp được ba vị thần nữ rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hai nữ nhân bốn phía liền chen chúc một nhóm nam nhân. Tất cả đều là một ít xuất ca mỹ nam. Nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là ngạc nhiên. Không nghĩ tới này ba mỹ nữ sức hiểu triệu sẽ là cường đại như vậy. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không có gì bất mãn lúc. Cơ Ngọc Chân mỉm cười cùng những người kia chào hỏi. Này ba mỹ nữ nụ cười lây nhiễm mọi người, từng cái người trẻ tuổi đều kích động lên. Mọi người vì sao không tiến vào tầng thứ ba? Mặt Ngọc Hương hỏi một câu. Mực Thần Nữ, ngươi là đan dược đại sư. Ngươi xem một chút tình huống bây giờ. Từ khi thánh khí xuất hiện sau đó rất nhiều nơi đều có được thần thảo. Nơi này thần thảo cũng bắt đầu tăng lên. Liền ngay cả cây cối cũng đều xảy ra biến dị. Đến cùng là nguyên nhân gì à? Mọi người tranh nhau liền lên việc này. Liền ở mọi người lúc nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền thấy một người trung niên hướng về cây cối kia địa phương liền vọt tới. Chỉ thấy trong tay hắn đại đao dương ra thời gian, mỗi một đao đều bổ vào những kia trên cây. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi khiếp sợ vẫn là cái này rõ ràng đã là hơn 90 tinh vị người dĩ nhiên cũng không hề bổ ra cây cối. Không chỉ có không có bổ ra, cây cối cũng đang động. Chỉ thấy những cây đó một đột nhiên lá cây liền hướng về người trung niên kia bắn ra ngoài. Quá nhiều lá cây lập tức như ngắn gọn giống như bắn ra sau đó mang theo cái kia từng đạo mạnh mẽ khí tức. Năng lượng cắt ra mở khoảng không. Thanh toàn bộ bầu trời đều ma sát được phát ra ánh sáng. Không tốt, đứng được gần đám người cũng như bay lùi về sau. Coi như là mọi người lùi nhanh hơn, những cây đó diệp nhưng cũng là thanh rất nhiều người đánh ngã xuống đất. Lại nhìn người trung niên kia lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt cũng là biến đổi. Lá cây đem hắn bắn trúng, trực tiếp đem hắn đánh cho ngã xuống. Lúc này, có người vọt tới người trung niên này trước người. Dò xét một lúc sau, cái này tra xét người thở dài một cái nói, chết rồi, như vậy tựu chết rồi. Lần này tất cả mọi người chấn kinh rồi. Không nghĩ tới chỉ là lá cây công kích sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Giả như là bản thể công kích đâu này. Vương Tiểu Phi cũng có chút không dám nghĩ đến. Nhiều như vậy đại thủ ở nơi này. Coi như là mạnh hơn người tu luyện cũng không tiến vào được a. Hi me ga mi nữ. Cây này một từ lâu biến dị. Chúng ta ở nơi này liền nhìn thấy không dưới 100 người muốn xông qua bị giết. Căn bản là không cách nào tiến vào. Một người trẻ tuổi đối với Cơ Ngọc Chân nói rồi một câu như vậy. Lẽ nào liền không cách nào tiến vào? Cơ Ngọc Chân hỏi một câu. Không có cách nào. Nếu như là không có biến gì trước đó, dựa vào sức mạnh của chúng ta là hoàn toàn có thể đánh đi vào. Hiện tại biến gì sau đó coi như là tổ hợp mọi người sức mạnh cũng không cách nào tiến vào. Vương Tiểu Phi ở nơi này liền tinh tế quan sát cây cối tình huống. Tại một trận quan sát sau đó Vương Tiểu Phi nói. Phải chăng dùng hỏa công kích? Một người trẻ tuổi nói. Ngươi là ai? Tử Quang Thần Quốc Vương Tiểu Phi. Ngươi chính là Vương Tiểu Phi. Những kia tất cả môn phái thanh niên liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi trong mắt rõ ràng lộ ra chính là không ra bộ dáng. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết bọn hắn tại sao lại như vậy. Không ngoài chính là mình cùng ba nữ hải tử đi được gần đi. Này rõ ràng nhất đang ven hành vi. Ba mỹ nữ làm sao không hiểu tình huống này, chỉ có thể là đối với Vương Tiểu Phi cười cười. Ngươi tu vi như thế dĩ nhiên chạy đến nơi đây. Vẫn là trở về ngươi Tử Quang Thần Quốc đi thôi. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Có trẻ tuổi người ngạo khí đối với Vương Tiểu Phi nói một câu. Hướng về cách này hơn 80 tinh vị thanh niên nhìn một chút. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Nếu là lúc trước. Như vậy tinh vị người nhất định là đại nhân vật. Nhìn nhiều lắm rồi sau đó Vương Tiểu Phi đối với những thứ này người đã là không có cảm giác. Triệu Thủy Hân đem lời cắm mở đường. Nói một chút, dùng hỏa công không có theo lý thuyết là cây cối. Dùng lửa là phi thường hữu dụng. Một người trẻ tuổi nói. Làm sao có khả năng chưa từng dùng qua. Vô dụng. Coi như là thần hỏa thiêu đốt cũng vô dụng. Hiện tại mọi người đều không có biện pháp. Dù sao những này cây cối quá cường đại. Hỏa công cũng không được. Vương Tiểu Phi cũng không hề để ý những người trẻ tuổi này ý nghĩ. Trái lại thần của bọn hắn nữ đều tại dưới thân của chính mình. Nghĩ đến đây. Vương Tiểu Phi trái lại có phần hưng phấn. Trong khi nói chuyện lại có mấy cái hơn 90 tinh vị cường lực người nhào tới, nỗ lực đánh ra một con đường. Nhưng là, Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng, làm như vậy căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Đúng lúc này chân trời vẽ ra từng đạo lưu quang, lại có cao nhân đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01950 Tinh Quang Vực Học Viện Ca Hơ O A Cơ Hơ Chiêu. Nhìn thấy chân trời lưu quang tình huống lúc, ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến lưu quang đến phương hướng là cao thủ. Có người giống lớn một tiếng. Cơ Ngọc Chân liền tới gần Vương Tiểu Phi trước người, nhỏ giọng nói. Đỉnh cấp cao thủ. Kỳ thực không cần hắn nói theo những người đó tới gần. Vương Tiểu Phi thì có một loại áp lực mạnh mẽ cảm giác tồn tại. Những người này làm đến quá nhanh rồi, mọi người chả đang bàn luận lúc bọn hắn đã là đến. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đến cũng không có nhiều người. Cũng là 7 người. Bất quá. Mỗi người tu làm căn bản liền nhìn không ra. Đều là như vậy vượt qua 108 tinh vị cao thủ. Làm sao lại đi ra nhiều như vậy cao thủ rồi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng có chút cảm thán. Trước đây muốn gặp một cái 20 tinh vị cao thủ đều khó mà nhìn thấy. Hiện tại 100 tinh vị cao thủ đã thành loại người bình thường. Những kia 20 tinh vị người liền căn bản không đủ nhìn. Thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi. Đến người tới tất cả đều là nhìn qua nam tử trẻ tuổi. Một người cầm đầu càng là một cái xuất khí thanh niên. Đối với thần giới nhân viên tuổi tác căn bản cũng không khả năng xem tướng mạo rồi. Vương Tiểu Phi biết coi như là bọn hắn sống 1000 năm cũng thuộc về người trẻ tuổi. Dù sao thần tộc cơ thể nhưng bất đồng ở hạ giới. Bất luận sống bao nhiêu năm đều là làm có sức sống. Ánh mắt của mọi người lúc này đều lăng đã đến 7 người trên người. 7 người trẻ tuổi phảng phất cũng không hề thanh những người ở nơi này để ở trong mắt tựa như. Đứng ở nơi đó đều nhìn về cây cối. Sư huynh, không nghĩ tới Tử Hà tinh vực còn có như vậy hoang vu địa phương. Xuất hiện tại vùng thế giới này chính đang thức tỉnh. Đến cũng sẽ phát triển trở thành vì Tử Hà tinh vực địa phương như vậy. Bất quá. Nơi như thế này tạo ra đi ra ngoài thần thảo những vật này cũng chỉ có thể đủ đạt đến hơn 100 tinh vị. Cũng không thể đủ tăng lên quá cao. Lần này chúng ta môn phái đến Tử Hà tinh vực đến chiêu thu đệ tử. Chỉ cần đạt đến 100 tinh vị người đều tính là nhân tài. Đáng tiếc là đại thể đều là tuổi tác quá lớn người. Không quá lớn tiềm lực. Môn phái lần này ca. Hừ. O A Cơ Hơ Chiêu. Là vì bước kế tiếp ngân hà chiến, có thể chiêu liền chiêu một ít đi. Mấy người bọn hắn ở nơi đó nói chuyện, khí thế trên người làm thịnh, ép tới mọi người đều có một loại cảm giác không thở nổi. Các ngươi là người nào? Vây quanh ở Cơ Ngọc Chân bên cạnh một người trẻ tuổi ỷ vào mình là môn phái đệ tử, liền gọi hỏi một tiếng. Nói chuyện thanh niên liền đưa ánh mắt lăng đã đến người trẻ tuổi kia trên người, hừ một tiếng nói. Một tên rác rưởi mà thôi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy tay của hắn một chiêu lúc, một đạo năng lượng hướng về cái kia gọi hỏi thanh niên mà đi. Oanh! Một thanh âm vang lên, âm thanh sau đó người trẻ tuổi đã là hóa thành tro tàn. Lần này sắc mặt của mọi người lần nữa biến đổi. Không nghĩ tới những thứ này cao thủ nói giết liền giết. Căn bản cũng không có thanh một cái sinh mệnh đặt ở trong mắt. Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Mới vừa rồi bị giết người trẻ tuổi kia nhưng là đạt đến 92 tinh vị người rồi. Cho dù là tu vi như thế cũng không chịu nổi đối phương một chiêu. Có thể tưởng tượng được đối phương là bực nào mạnh mẽ. Làm sao lại chạy tới như vậy mấy cái nhân vật lợi hại rồi. Theo người trẻ tuổi kia bị giết, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Lúc này cầm đầu người trẻ tuổi kia ánh mắt lăng đã đến cây cối rừng cây bên trên. Nhìn một cách nói. Cây cối thậm chí có biến gì, nơi này biến gì cây cối hay là thật nhiều. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn đem bàn tay xuất lúc. Tay của hắn đã là biến được rất dài. Liền giống như một cái trường côn tựa như. Tay của hắn trực tiếp liền tóm lấy mỗi thân cây cối. Sau đó chỉ thấy cây kia theo mọi người rất là lợi hại cây cối trên tay hắn được miễn cưỡng kéo ra ngoài. Nhìn ra được cây cối cũng đang giãy giụa, thế nhưng nó giãy giụa căn bản là không cách nào. Này là sức mạnh cỡ nào? Vương Tiểu Phi lúc này cả người đều bị chấn trụ. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi như vậy, mọi người đồng dạng cũng là giật mình nhìn về phía này bảy người trẻ tuổi. Cây này một tại mọi người thử các loại thủ đoạn đều không thể di động. Nhưng là đến trong tay bọn họ sau đó cây cối dĩ nhiên ung dung đã bị kéo ra. Đúng vậy, là thần nguyên một. Đến cũng là một loại tài liệu. Lấy về hẳn có thể đổi một điểm tích phân. Chúng ta mỗi người làm một ít đi. Được, mặt khác sáu người đáp ứng một tiếng sau đó liền thấy bọn họ bảy người đi đã đến tất cả các địa phương. Sau đó mọi người thấy chính là bọn họ rất là nhẹ nhõm liền đem từng cây đại thụ kéo lên. Sau đó liền cất vào bọn hắn trong nhẫn. Phiến địa vực này cây cối rất nhiều. Cũng đều là che trời đại thụ. Càng là biến dị cây cối. Nhưng là đối mặt với bảy người này lúc, cây cối căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Trực tiếp liền bị bọn hắn dường như gầy cỏ tựa như gầy lên. Cái kia chặn lại rồi mọi người đường đi cây cối rất nhanh sẽ biến mất rồi. Làm xong những chuyện này cầm đầu người trẻ tuổi kia mới đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người bọn họ nói. Các ngươi khả năng đang suy đoán lai lịch của chúng ta. Rất tốt. Ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Các ngươi nơi này là một chỗ đất man hoang. Vốn cũng không có gì có thể hấp dẫn chỗ của chúng ta. Thế nhưng hiện tại thánh khí phun trào bên trong, không ít cây cỏ đều sinh ra biến dị. Coi như là cầm thú các loại cũng đều sinh ra biến dị. Một cách mới tu luyện đạo tràng lại ở chỗ này sản sinh. Đương nhiên, này cần chính là thời gian. Chả cần kinh nghiệm quá nhiều thời gian. Cho nên, đối với các ngươi tới nói, chỉ nếu qua 100 tinh vị, các ngươi thì có gia nhập chúng ta môn phái khả năng. Chúng ta môn phái nhưng không phải môn phái bình thường. Cũng không là hạng người gì đều thu lấy. Tất cả liền xem biểu hiện của các ngươi. Chúng ta gia nhập sau hội có các ngươi lợi hại sao? Có người hỏi. Khẽ mỉm cười, cái kia dẫn đầu thanh niên nói. Chúng ta ở bên trong môn phái cũng chính là lót đáy người. Các ngươi không tất muốn cùng chúng ta so với. Hướng về mọi người xem, người kia tiếp tục nói. Theo các ngươi, Tử Hà tinh vực phải là làm thần bí cùng mạnh mẽ địa phương đi. Đánh ví như đi. Các ngươi nơi này là nông thôn. Tử Hà tinh vực nhiều nhất cũng chỉ có thể là tính một cái hương trấn chi địa. Mà chúng ta tinh quang vực lại là thị trấn. là thành thị. Tại chúng ta nơi đó, tu luyện của các ngươi có thể nói là vừa mới bắt đầu. Thành thánh chi lộ chỉ có đến chúng ta trong môn phái mới xem như là mở ra con đường. Không có tiến vào chúng ta môn phái, các ngươi đừng hòng mơ tới thành công thánh khả năng. Khi nói xong lời này, bảy người trẻ tuổi vẫn đều có vẻ ngạo mạn. Hướng về mọi người lại liếc mắt nhìn, dẫn đầu người trẻ tuổi kia nói. Lần này tinh quang vực học viện ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Chiêu. Trong các ngươi một số người đem sẽ trở thành tinh quang học viện học sinh. Chỉ cần đi vào học viện, các ngươi liền có xông lên phía trên kích hy vọng. Các ngươi hẳn là nắm chắc cơ hội này. Như thế nào mới có thể có tư cách tiến vào? Có người đã là cặp mắt tỏa ánh sáng rồi. Nhìn thấy sức mạnh của bọn họ, sau đó mọi người đối với tiến vào cái kia tinh quang học viện liền tràn đầy khát vọng tình. Chúng ta sẽ có tầng thứ 3 hướng phía trong địa phương đặt 100 viên giấy chứng nhận tư cách. Chỉ cần hơn 100 tinh vị người đạt được liền có tiến vào tư cách. Hy vọng các ngươi vận may. Nói xong lúc chỉ thấy từng đạo lưu sáng lóng lánh trực tiếp liền hướng bên trong đã đánh vào đi vào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01951. Tranh cướp danh ngạch. Quá mạnh mẽ. Mọi người thanh sơn mạch này nhìn đến nguy hiểm vạn phần. Nhưng là tại bọn hắn bảy người trong mắt, nơi này hoàn toàn chính là một cái trò chơi nơi tựa như. Lại nhìn về phía cái kia từng đạo tiến vào bên trong lưu quang lúc, mọi người tâm tràn đầy quá nhiều nghi hoặc. Phảng phất là biết ý nghĩ của mọi người, cầm đầu người kia khẽ mỉm cười nói. Đừng đem các ngươi nơi này nhìn đến mức quá nhiều sao, ghê gớm. Nói cho các ngươi đi, thế giới bên ngoài mới thật sự là vô hạn thế giới. Các ngươi nếu như muốn chính thức vĩnh sinh, cũng chỉ có đi ra ngoài. Khác một người trẻ tuổi nói. Chúng ta bất quá chỉ là trong học viện năm nhất học sinh mà thôi. Coi như là chúng ta như vậy đi ra làm nhiệm vụ học sinh cũng đã không phải là các ngươi có thể ngước nhìn. Này 100 danh ngạch đối với các ngươi tới nói là đáng quý. Tự xem các ngươi có hay không cơ duyên. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể từ bỏ. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, chính các ngươi lựa chọn đi. Ta phải nói cho các ngươi chính là những này giấy chứng nhận tư cách đều là có chứa mạnh mẽ thánh khí sức mạnh đồ vật. Chúng nó tiến vào bên trong sau đó coi như là hung thú cũng sẽ đem bọn nó xem thành bảo vật tiến hành thủ hộ. Không có hơn 100 tinh vị tu vi, các ngươi căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng. Coi như là có hơn 100 tinh vị tu vi, nếu như là đụng phải một đám thủ hộ hung thú, các ngươi vẫn cứ khó mà bắt được. Nguy hiểm là tự nhiên có. Đạt được sau như thế nào mới có thể tìm tới các ngươi? Có một ông lão lúc này liền hỏi một câu. Không cần các ngươi tìm. Đạt được sau các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ làm sao dạng đến học viện. Chính mình đi tới. Còn có. Nói cho các ngươi đi. 2 năm sau khai giảng. Nếu như các ngươi không có đúng hạn đến, tư cách chẳng khác nào từ bỏ. Ánh mắt người ở chỗ này nhóm trên người đảo qua. Bảy người trẻ tuổi đã là ngự không mà lên. Hướng về đến phương hướng nhanh chóng rời đi. Bọn hắn làm sao có thể phi hành? Lúc này mới có người phát hiện tình huống này, la thất thanh lên. Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng không ngớt. Không nghĩ tới còn có như vậy một đám người. Cho tới nay hắn đều có được suy đoán. Nhưng là khi này suy đoán biến thành chuyện thật lúc, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình đối với thần giới sự tình hiểu đúng là quá nhỏ. Chủ nhân, chúng ta vị trí thật chính là bọn hắn chỗ nói nông thôn. Triệu Thủy Hân lúc này cũng không bình tĩnh rồi, người cũng không nghĩ tới sẽ có như vậy ngôn luận. Không chỉ có là người có ý nghĩ như thế, người ở chỗ này nhóm tất cả đều ngẩn người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đoà A. Tại một trận tĩnh lặng sau đó không biết là ai hét to một tiếng, hướng về bên trong liền vọt vào. Đoà A. Càng nhiều người hướng về bên trong sông đi. Mọi người đối với sức mạnh này thu được đều có lấy các loại ý nghĩ. Dù sao mấy người trẻ tuổi kia tất cả nói, bọn hắn mới là năm nhất người liền cường đại như vậy. Càng người có tuổi hơn cấp người hội là một loại gì dạng mạnh mẽ tình huống đây? Càng mạnh người có phải là sống mãi người đâu này? Chủ nhân, Cơ Ngọc Chân tâm động không ngừng, nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Không vội. Vương Tiểu Phi hiện tại trái lại không vội. Nhiều người như vậy vọt vào. Những kia giấy chứng nhận tư cách lẽ nào thật sự liền dễ dàng như vậy? Nhưng là, vậy chỉ có 100 phần A. Vương Tiểu Phi nói. Không phải dễ dàng như vậy. Trước tiến vào cũng không có nghĩa là có thể trước được đến. Ta xem à. Chả có nhiều người hơn sẽ tới. Thậm chí từ Hà Tinh vực môn phái đều sẽ tới. Này chính là một hồi thảm thiết tranh cướp. Như vậy tranh cướp sự tình Vương Tiểu Phi tham gia được cũng không ít. Liếc mắt là đã nhìn ra mấy người trẻ tuổi kia ý nghĩ. Chính là muốn thanh người mạnh nhất lựa chọn đi ra. Coi như là đã nhận được giấy chứng nhận tư cách người. Bọn hắn có thể không bảo vệ. Có thể có được giấy chứng nhận tư cách đến học viện đều là một cái dấu hỏi. Chỉ có đạt tới học viện người mới xem như là hợp lệ. Ba người phụ nữ cũng đều là người hiểu chuyện. Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy sau đều hiểu rõ. Nghĩ tới này nguy hiểm trong đó lúc. Ba nữ đều là biến sắc mặt. Chủ nhân cứ như vậy coi như là ở trên đường cũng không nhất định an toàn a. Mặt Ngọc Hương giật mình nói rồi một câu như vậy. Chúng ta bây giờ trước tiến vào đến đi vào bên trong tìm kiếm thánh cỏ hoặc là thánh quả. Ngọc của ta Hương cũng phải mau chóng tăng lên tới bách tinh vị bên trên lại nói. Đến lúc đó chúng ta thì có 5 cái bách tinh vị bên trên cao thủ. Tranh cướp mới có hy vọng. Nếu như là vậy, chúng ta cũng không cần phải nhanh như vậy tiến vào tầng thứ 3. Liền ở tầng thứ hai này phạm vi bên trong cần phải cũng sẽ có thánh cỏ xuất hiện. Mặt Ngọc Hương đã nói một câu như vậy. Không. Chúng ta cũng muốn đi vào. Nếu có thể. Hết khả năng suy yếu sức mạnh của đối phương cũng là có dùng. Còn có. Chúng ta lấy được thời gian. Giấy chứng nhận tư cách chúng ta nếu có cơ duyên liền lấy được. Không có cơ duyên lời nói trước tiên tìm thánh thảo. Mọi người dù sao đều là nghe Vương Tiểu Phi, dĩ nhiên là theo Vương Tiểu Phi tiến vào tầng thứ 3. Vốn là có đại thụ. Mọi người căn bản là không cách nào tiến vào. Hiện tại đại thụ biến mất rồi. Mọi người tiến vào lúc liền biến được dễ dàng rất nhiều. Một đường tiến lên lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bởi tiến vào quá nhiều người. Trên đường đi tựu như cùng được càn quét qua giả dối. Dạng gì thứ tốt đều đã biến mất. Chủ nhân, như vậy không được a, chúng ta theo ta mặt sau đem sẽ mất đi quá nhiều cơ hội. Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến Bạch Lang trên người nói. Nơi này ngươi nên từng tiến vào tìm một ít có thể xuất hiện thánh khí địa phương, chúng ta hướng về chỗ đó chạy đi. Đi theo ta. Bạch Lang vừa nghe lời này cũng một lần nữa biến ảo trở thành hình sói, hướng về một chỗ phương hướng liền chạy như điên. Cái phương hướng này cũng không phải là chính diện tiến lên phương hướng rồi, mà là phía bên trái một nơi. Bạch Lang đến cùng là cái dạng gì địa phương? Cơ Ngọc Chân một bên cấp tốc chạy, một bên hỏi. Chỗ đó ta cảm giác rất kỳ quái. Chúng ta hung thú đều không dám tiến vào. Bất quá! Chỗ kia lại rất là đặc biệt. Thỉnh thoảng hội có một tia đặc biệt năng lượng đi ra. Hiện tại có loại này biến dị. Ta cảm giác nếu như tầng thứ ba nơi thần bí nhất lời nói chính là cái địa phương kia. Chỉ là không biết là có hay không có quá hung hiểm sự tình xuất hiện. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế nổi hứng tò mò rồi đối thoại lang nói. Chúng ta mau chóng chạy đi. Tại tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy sau đó chỉ thấy Bạch Lang hướng về một cách nhìn như sơn động địa phương gấp rút chạy tới. Mọi người tiến vào trong sơn động sau đó Bạch Lang nói. Chúng ta phải xuyên qua hang núi này, ra hang động sau mới là chỗ kia, ta không biết có hay không phiêu lưu. Bao xa khoảng cách? Một canh giờ cấp tốc chạy. Nhìn xem ngoài động là một ít núi đằng che tình huống. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm coi như là có người đến. Đoán chừng cũng khó có thể phát hiện nơi này. Chỉ có những hung thú này mới có thể tìm tới địa phương này. Vốn là còn chút lo lắng chuyện nguy hiểm. Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi nhìn xem hai cái 108 tinh vị cao thủ lúc. đến cũng đã thả lỏng một chút. Bọn hắn loại sức mạnh này đến cũng có thể cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Thêm vào Bạch Lang, đây chính là sức mạnh rất mạnh rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1952, dẫn long cây. Mau đi ra rồi. Đang tại cấp tốc chạy lúc, Bạch Lang liền nói một câu. Nghe được nó nói đã tới rồi thời điểm, Vương Tiểu Phi nói. Trước tiên dừng một cái. Mọi người đều ngừng thân hình. Cơ Ngọc Chân hỏi. Làm sao vậy? Ta cảm thấy từng đợt khiếp đảm cảm giác, các ngươi có hay không cảm giác như vậy? Triệu Thủy Hân nói. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác như vậy, phảng phất có nguy hiểm gì tựa như. Bạch Lang lúc này cũng nói. Ta cảm giác được càng thêm mãnh liệt, so với trước đây ta tiến vào lúc càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Này là được rồi. Nơi này hiện tại xuất hiện nhiều như vậy biến dị. Nơi này không đạo lý không sản sinh biến dị. Ta đoán chừng bên trong đất là có biến. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta liền không vào được? Mặt Ngọc Hương đối với tìm kiếm dược thảo trên sự tình để ý. Nhìn thấy liền đem đến lúc. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút cuống lên. Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này chung quanh quét mắt một trận. Liền thấy phía trước có một chỗ là tồn tại một cái nhìn như hang động địa phương. Nơi đó là tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi liền hướng Bạch Lang hỏi một câu. Hẳn là sụp xuống. Cơ Ngọc Chân nhìn một chút, đến cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Vương Tiểu Phi bước nhanh tới, lại tinh tế nhìn một chút nói. Chúng ta được ở nơi này làm một cái phòng ngự ẩn thân trận pháp mới được. Nếu như lập tức đã đi đến rất nhiều hung thú, chúng ta căn bản là không ngăn nổi. Dù sao tất cả mọi người là nghe Vương Tiểu Phi, nghe được hắn yếu làm trận pháp lúc, đến cũng không có ai phản đối. Lấy ra trận bàn, Vương Tiểu Phi từng loại đánh vào đã đến trên đất. Theo trận bàn đánh vào, vốn là một cái huyệt động tựa như địa phương đất là biến thành một cái nhìn như cùng bên ngoài vậy vách núi chỗ. Coi như là cẩn thận quan sát cũng không nhất định có thể nhìn ra nơi này có một hang núi. Ta bày một tòa trận pháp, dựa vào dưới lòng đất nơi này năng lượng tiến hành phòng ngự, hẳn có thể đưa đến tác dụng nhất định. Làm xong việc này lúc, Cơ Ngọc Chân nói. Chủ nhân, hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Chúng ta trước tiên nấp trong trận pháp. Đợi ta dùng khôi lỗi thuật đi tra xét. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi liền lấy ra một cách đặc biệt luyện chế con rối. Sau đó hướng về cách này con rối đánh ra một đạo phù lúc. Con rối đã sống. Mọi người đều tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Tiến trận. Vương Tiểu Phi gọi một tiếng. Mấy người đều tiến vào trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc. Tiền phương của bọn hắn đã là nhiều hơn một cái màn nước tựa đồ vật đi ra. Chủ nhân, đây là cái gì dạng thủ đoạn? Triệu Thủy Hân hiện tại đúng là giật mình. Người cảm giác được càng ngày càng nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Cái này Vương Tiểu Phi thủ đoạn là như thế tiếp lấy như thế. Tất cả đều là thấy cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn. Các ngươi mau nhìn. Mặt Ngọc Hương liền chỉ vào cái kia màn nước gọi một tiếng. Mọi người hướng về mặt trên nhìn lại lúc, phảng phất chính mình chính tại hành tẩu trên đường hết thảy đều đã hiện ra. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thông qua con rối, chúng ta là có thể nhìn thấy chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đều là so với mạo hiểm yếu khá hơn một chút. Mọi người hiện tại cũng tính tâm ở nơi đó quan sát. Rất nhanh con rối đã là đi tới cửa ra địa phương. Làm con rối ánh mắt thấy lưới túc hiện ra ở mặt của mọi người lúc trước, tất cả mọi người kinh sợ. Chỉ thấy phía trước chính giữa là một viên mọc đầy trái cây cây nhỏ. Này khỏa cây nhỏ sinh ra lớn lên địa phương đang tải hướng lên trên bốc lên khói trắng. Bạch khí thanh chỉnh khỏa cây nhỏ đều bao phủ ở bên trong. Cái kia từng viên trái cây tản ra hào quang màu vàng ấm. Những kia hào quang màu vàng ấm hướng về chung quanh tản ra. Bên trong là một cái có sân đá banh như vậy không gian thật lớn. Tại bên trong không gian này chật ních đâu là đủ loại đủ kiểu hung thú. A, Mặt Ngọc Hương kinh hô một tiếng. Làm sao có nhiều như vậy hung thú? Cơ Ngọc Trân cũng là chấn kinh rồi. Triệu Thủy Hân biểu hiện lại là ngưng trọng nói. Thấy hay không, những thú sứ kia tu vi thấp nhất đều tại Bách Tinh. Ánh mắt của mọi người lúc này mới quăng hướng những thú sứ kia. Quả nhiên, tất cả hung thú đều có được không kém gì Bách Tinh vì sức mạnh. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên giống to, sau đó mọi người liền thấy đông đảo hung thú phát hiện con rối. Sau đó, chỉ thấy một đạo đạo lực lượng đánh vào khôi lỗi trên người. Lại sau đó chính là cái kia con rối đã là bị hủy đi rồi. Màn nước thượng nội dung biến mất rồi. Mọi người trên mặt đều có được một loại sợ hãi tình. Nếu như là nhiều như vậy hung thú nhào tới, coi như là bọn hắn có sức mạnh rất mạnh, đoán chừng cũng chỉ có một con đường chết. Chủ nhân, nếu như chúng ta mạo muội xuất hiện, hiện tại nguy hiểm. Cơ Ngọc Trân sợ không thôi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, vẫy tay một cái lúc, mới vừa hình ảnh xuất hiện lần nữa. Ánh mắt của mọi người nhìn đến là cây kia cây nhỏ. Đây là cái gì cây? Triệu Thủy Hân hỏi. Ánh mắt của mọi người đều quăng đã đến mặt Ngọc Hương trên người, khả năng cũng chỉ có người có thể nói ra thần giới thực vật. Quả nhiên, mặt Ngọc Hương nói. Cây này gọi dẫn long cây. Bình thường đều là trồng tại long mạch chỗ. Tại long mạch địa phương là gia tộc trấn mạch dùng. Loại cây này chưa trưởng thành, cũng không thấy ánh mặt trời. Thế nhưng, nó lại là có thể tại đây long khí nồng nặc địa phương sinh trưởng. Nhưng là, nó kết quả trái cây cũng không phải như vậy à. Vương Tiểu Phi nói, biến gì sau dạng gì tình huống đều có thể phát sinh. Cái kia trái cây đã nhận được thánh khí chú vào. Khả năng truyền vào số lượng rất lớn. Này mới tạo thành biến dị. Nếu là như vậy, trái cây kia phải chăng có thể tăng lên tinh vị đâu này? Cơ Ngọc Trân cặp mắt đã là tỏa ánh sáng rồi. Triệu Thủy Hân cười khổ một tiếng nói. Ngươi nghĩ ra được phải không sai. Đoán chừng còn thật sự so với bình thường thánh thảo dược lực lớn. Thậm chí có khả năng để cho chúng ta lần nữa đột phá. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Chúng ta yếu như thế nào mới có thể đạt được? Dựa vào chúng ta sức mạnh như vậy. Người thốt ra lời này lúc, mọi người cũng chỉ có thể là cười khổ. Thật sự chính là như vậy một trường hợp. Ở trong đó hung thú không dưới ngàn con. Đều là sức mạnh khổng lồ hung thú. Tại hung thú như vậy bên trong cướp giật. Đoán chừng cũng chỉ có thể là một con đường chết. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Ánh mắt của mọi người lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đối mặt với cơ duyên như vậy, nói không tâm động là giả. Mọi người đều tâm động không ngừng. Vương Tiểu Phi lại là vẫy tay một cái lúc, hung thú hình ảnh lần nữa thể hiện ra. Vương Tiểu Phi chăm chú nghiên cứu một trận nói. Chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Có cơ hội. Mọi người đều có phần kích động. Những hung thú này thủ tại chỗ này mục đích tự nhiên chính là tranh cướp trái cây. Xem dáng dấp kia, trái cây cũng sắp đến rồi thành thục lúc. Nếu như chúng ta tiến hành một ít gây xích mích, để hung thú bên trong đấu lời nói, chúng ta nhìn xem có thể không cướp được trái cây. Nhưng là, nếu như chúng nó nội đấu lời nói, này tất cả bên trong huyệt động liền sẽ là hỗn loạn tưng bừng. Chúng ta đều sẽ bị xa vào a. Vừa nghĩ tới ngàn con bách tinh vị hung thú lao nhanh xung phong tình huống, mọi người đều có một ít run rẩy. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Chúng ta trước tiên thiết trí một cách lại nói, nhìn thấy đến lúc đó có cơ hội hay không. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01953 Vương Tiểu Phi thủ đoạn. Kể từ khi biết có một cái học viện có thể học được càng thâm ảo hơn tu luyện nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi liền để ý. Đáng tiếc là chính bản thân hắn biết mình đoạn bản. Hiện tại mới 60 tinh vị tu vi. Coi như là lấy được giấy chứng nhận tư cách cũng không cách nào đến trường. Cho nên, bày ở trước mặt hắn chính là thanh tu vi của mình tăng lên tới bách tinh vị bên trên. Hiện tại biết nơi này dẫn long cây ghép trái rất có thể để tu vi tăng lên trên diện rộng lúc. Vương Tiểu Phi không thể không động tâm. Coi như là có hơn 1.000 bách tinh vị hung thú, Vương Tiểu Phi cũng bất chấp. Ba người phụ nữ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Các nàng phát hiện Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn là các nàng hoàn toàn không biết. Chủ nhân, làm sao làm? Muốn đến bên trong có hơn 1.000 bách tinh vị bên trên hung thú lúc. Ba nữ đều cảm giác được tê cả da đầu. Các nàng căn bản không nghĩ ra như thế nào mới có thể có được trái cây. Đã gặp các nàng dáng dấp lo lắng, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Thủ đoạn rất nhiều, then chốt là chúng ta đầu tiên yếu tự ta bảo vệ, không thể để cho hung thú đem chúng ta tiêu diệt. Bạch Lang lúc này lại là nhân tính hóa nói ra. Chủ nhân, hung thú bên trong có không ít là có thể dùng mũi tìm người. Coi như là nấp trong trận pháp. Chúng nó cũng là có thể tìm được. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Yên tâm. Phương diện này ta sớm đã có chuẩn bị. Khi tiến vào đến sơn mạch này thời điểm ta liền cố ý tiến hành rồi chuẩn bị. Mặt Ngọc Hương liền hiếu kỳ nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Chủ nhân, là dược vật. Người đến là đối với dược vật sự tình có rất thâm hậu lòng hiếu kỳ. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, ngươi nhìn ta một chút luyện chế viên này đan dược. Đan dược. Nhận lấy Vương Tiểu Phi đưa qua viên kia đan dược, Mặt Ngọc Hương cũng có chút kích động nói. Chủ nhân, ngươi chả biết luyện đan. Cơ Ngọc Chân cũng giật mình nói. Chủ nhân, theo ta được biết, phiến địa vực này cũng không hề luyện đan người, tối đa cũng chính là dược sư A. Mặt Ngọc Hương gật đầu nói. Ta chỉ yếu trong điển tịch biết. Vương Tiểu Phi nói. Về sau lại nói với các ngươi việc này, hiện tại ta phải thiết kế một chút. Độn thổ hung thú có nhiều hay không? Vương Tiểu Phi nhìn về phía Bạch Lang hỏi một câu. Bạch Lang chủ đạo. Chủ nhân, độn thổ hung thú nhất định là nhiều, thế nhưng có thể đạt đến cao như vậy tu vi cũng ít khi thấy. Vương Tiểu Phi lần nữa huyễn hóa ra bên trong hung thú chân dung nói. Ngươi xem một chút trong này hung thú có bao nhiêu là có thể độn thổ. Bạch Lang tinh tế nhìn một hồi nói. Nơi này chỉ có 2-3 cái bộ dáng. Nhìn thấy Bạch Lang chỉ ra cái kia 2-3 cái hung thú lúc, Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nếu là như vậy, ta cũng yên lòng. Chủ nhân, làm sao làm? Triệu Thủy Hân hỏi một câu. Coi như là có 3 con độn thổ hung thú. Làm đột nhiên phát sinh hỗn loạn lúc. Chúng nó cũng không nhất định hội độn thổ. Nếu là không nhất định hội độn thổ. Chúng ta là có thể thanh ẩn thân địa điểm cho tới dưới đất. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện phá thiên con thoi. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi điều khiển phá thiên con thoi liền hướng bày trận pháp này phía dưới xuyên đi xuống. Phá thiên con thoi bao ơ rất lớn, chẳng được bao lâu liền khoan ra một cái dưới đất chỗ sâu hang động. Làm ra huyệt động này sau đó Vương Tiểu Phi ở phía trên liền bày một cái hậu thổ trận. Hậu thổ trận một cái trọng yếu tác dụng chính là hung thú coi như là tiến vào trong này cũng chỉ sẽ cho rằng nơi này là một tầng hậu thổ. Cũng sẽ không cho là phía dưới có người tồn tại. Như thế vẫn chưa đủ, Vương Tiểu Phi lại dùng cái kia đan dược tiến hành một loại thiết trí. Theo đan dược này thiết trí, nơi này liền sẽ tỏa ra một loại hung thú rất không thích mùi. Coi như là có hung thú đến, chúng nó một cách tự nhiên cũng sẽ rời đi. Để bảo đảm an toàn, lần này Vương Tiểu Phi là toàn bộ hết của mình trận bàn. Thanh thật nhiều loại trận pháp đều bày đi ra. Bố xong trận pháp, Vương Tiểu Phi hướng về mấy người nhìn lại nói. Được rồi, hiện tại trận pháp đã là bố trí xong. Hung thú coi như là phát hiện chúng ta. Hướng về chúng ta công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mọi người đều xem không hiểu Vương Tiểu Phi trận pháp, đến cũng không hề nói gì. Suy nghĩ một chút, Cơ Ngọc Chân nói. Chủ nhân, bước kế tiếp làm sao làm? Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười lúc. Lại một cái khôi lỗi đi ra. Bất quá. Cái này con rối được Vương Tiểu Phi đánh một đạo phù đi tới sau liền huyễn hóa thành một đầu có khí tức cường đại hổ hình hung thú. Bạch Lang vừa cảm thụ đến khí thế ấy cũng là lập tức liền tránh ra rồi. Vương Tiểu Phi cười nói. Yên tâm, chỉ là khí tức thượng mạnh mẽ mà thôi. Ngươi định đem phái khác đi vào. Triệu Thủy Hân tò mò hỏi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, không chỉ có là đem nó phái đi vào, còn có thông qua nó thanh cái kia mấy con độn thổ hung thú giết chết. Chỉ cần cái kia mấy con độn thổ hung thú chết rồi, chúng ta mới coi như là chân chính an toàn. Yếu làm sao làm đâu này? Mặt Ngọc Hương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi lúc này lại là lấy ra một ít oanh thiên lôi đưa cho con rối. Đây là cái gì? Cơ Ngọc Chân tò mò. Oanh thiên lôi bên trong rót vào 200 tinh vị sức mạnh công kích. Cái gì? Ba nữ tất cả đều chấn động rồi. Phải biết 200 tinh vị lực lượng là bực nào mạnh mẽ. Nếu như dùng đòn công kích này hơn 100 tinh vị người, vậy còn không đánh được một cái chết một người. Lúc này ba nữ trong lòng càng là thất kinh. Nếu như lúc trước cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch, bắt nạt Vương Tiểu Phi tu vi thấp lời nói, hiện tại chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Này Vương Tiểu Phi lá bài tẩy cũng quá là nhiều một ít. Sắp xếp xong xuôi con rối sau đó Vương Tiểu Phi mang theo mọi người đều tàng xuống đất. Giấu kỹ sau đó Vương Tiểu Phi đồng dạng biến ảo một cái màn nước ở nơi đó. Con rối nhìn đến tất cả bọn hắn đều có thể nhìn thấy. Hiện tại mọi người đều ngồi xuống đi, hung thú được loạn thượng một trận rồi. Vương Tiểu Phi đầu tiên liền ngồi xuống. Ba người phụ nữ cũng tất cả ngồi xuống. Cái kia Bạch Lang cũng ngồi xếp bằng ở một bên. Ánh mắt của mọi người đều lăng đã đến màn nước bên trên. Phóng tầm mắt nhìn lúc chỉ thấy con rối đang tải hướng về chỗ sâu địa phương mà đi. Chủ nhân có thể hay không trước tiên liền bị giết chết. Mọi người đều lo lắng cái này con rối cũng cùng phía trước như thế. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta cho nó ra chỉ kim cương phù, không chết dễ dàng như vậy. Mau nhìn cái kia dẫn long cây trái cây sắp chín rồi. Mặt Ngọc Hương quan tâm nhất là trái cây, trước tiên liền nhìn thấy trái cây tình huống. Mọi người vừa nhìn lúc, quả nhiên liền phát hiện trái cây hiện tại đã là có thêm càng thêm chói mắt kim quang. Nhìn qua liền sắp chín rồi. Tiếng hô theo khôi lỗi tiến vào mà bắt đầu tăng lên, mọi người thấy chính là tất cả hung thú đều nhìn về khôi lỗi phương hướng. Đúng lúc này, để mọi người có phần ngạc nhiên tình huống xảy ra. Con rối dĩ nhiên chính mình liền đánh ra một đạo ẩn phù đi ra. Theo ẩn phù đánh ra lúc con rối chỉ một cái tử liền vọt vào hung trong bầy thú. Nó tiến vào. Cha trộn đi vào rồi. Mọi người đều hưng phấn lên. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Khôi lỗi trên người có thần thức của hắn. Tự nhiên là do hắn tiến hành khống chế. Hiện tại chính là đã đến gây sự lúc. Pờ sờ. Đề cử một quyển sách. Hồi sinh tiểu thuyết nhân vật phản diện công tử ca. Mố tay bút rất giờ tục sống lại. Nhưng hắn không có hồi sinh tại quá khứ hoặc là thế giới song song. Mà là trọng sinh ở chính mình sáng tác tiểu thuyết trong thế giới. Nhất làm cho hắn lam gầy nấm hương chính là. Sống lại nhân vật dĩ nhiên là trong tiểu thuyết ngược đãi được chết đi sống lại nhân vật phản diện công tử ca. Vì có thể sống thêm mấy chương. Quái gì nhất nhân vật phản diện, không thể không tại tối lừa bố mày hệ thống dưới sự chỉ dẫn. Từng bước một hoàn thành phong tao nhất đột kích ngược con đường. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01954. Thú tranh giành. Đám hung thú lặng lặng ở chỗ này chờ đợi dẫn long quả thành thục. Nhưng là đúng lúc này, một đầu nhìn như hổ hình hung thú dĩ nhiên xông vào nơi này. Một ít hung thú đương nhiên không hy vọng có mới tới hung thú chia sẻ trái cây. Lập tức tựu đối con rối phát khởi công kích. Nhưng là, để đám hung thú giật mình là đến hung thú nhìn như vô cùng lợi hại. Phòng ngự rất mạnh. Căn bản cũng không có trước tiên đánh tan đối phương phòng ngự. Không chỉ có là như vậy, con thú dữ này càng là lập tức liền biến mất rồi. Đã đến bách tinh vị hung thú tự nhiên chính là một ít có thể biến ảo thành nhân thể. Càng là có thể nói chuyện hung thú. Tự nhiên, mọi người đều loạn cả lên. Các loại lời nói hạ xuống tại này trong không gian. Cường giả, hội biến ảo, hội ẩn thân. Hung thú lời nói rất là đơn giản. Thế nhưng trong những lời này mặt cũng vẫn là cất giấu một loại sợ hãi tình. Đến rồi cường đại như vậy hung thú. dẫn long quả nhưng là lại sẽ phân cách một ít đi ra. Con rối lúc này xen lẫn trong bầy thú, rất nhanh sẽ đẩy ra tới gần cái kia mấy con có thể độn thổ hung thú trước đó. Lúc này tại Vương Tiểu Phi dưới sự thao túng, con rối đã là thanh oanh thiên lôi lấy ra. Chỉ thấy con rối thanh ba viên oanh thiên lôi hướng về cái kia ba con độn thổ thú vị trí liền trực tiếp đánh ra ngoài. Vốn là đám hung thú cũng rất loạn, cũng không ai biết con rối hội thời điểm này ra tay. Theo cái kia ba viên oanh thiên lôi đánh ra, vốn là muốn né tránh đám hung thú lúc này mới phát hiện căn bản là không cách nào né tránh. Cái kia ba viên oanh thiên lôi liền ở hung trong bầy thú nổ tung. 200 tinh vị truyền vào về sau bao ơ liền ngay cả Vương Tiểu Phi chính mình cũng chưa từng cảm thụ. Ba viên lại là đồng thời nổ tung, loại uy lực này thì càng thêm kinh người rồi. Chỉ thấy cái kia ba con mục tiêu hung thú trước tiên đã bị nổ thành thi hài vô tồn. Ba viên oanh thiên lôi nổ tung địa phương càng là nổ ra một mảnh đất trống. Đâu đâu cũng có thi hài, đâu đâu cũng có ngã xuống đất hung thú. Bao ơ đúng là quá lớn. Lớn đến mức coi như là quan sát Vương Tiểu Phi mấy người cũng là khiếp sợ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng là một cái từng va chạm xã hội người. Vừa nhìn tình huống này lại lần nữa chỉ huy con rối thanh mang đến oanh thiên lôi đều ném ra ngoài. Lần này đến lúc Vương Tiểu Phi là rót có thể đại có hiểu hay không oanh thiên lôi. Vì chính là có một cái sức tự vệ, hiện tại đến cũng coi như là dùng tới. Con rối ở nơi đó không ngừng đánh ra oanh thiên lôi. Tất cả hang động bên trong hoàn toàn rối loạn. Cũng chính là bên trong hang núi này tầng nham thạch cứng rắn. Cho dù là như vậy nổ tung cũng không có phá hủy. Bất quá, bên trong đám hung thú nhưng tựu xui xẻo rồi. Tại liên tục nổ tung dưới, từng mảng ngã xuống. Đám hung thú nơi nào muốn đến sẽ có như vậy nổ tung sản sinh. Nhất thời liền loạn cả lên. Các loại công kích tại đây hang động bên trong triển khai đều là 108 tinh vị cao thủ. Đám hung thú công kích đồng dạng cũng là vô cùng cường đại. Ai cũng thanh đối phương trở thành kẻ địch. Căn bản cũng không lại là vừa rồi những kia yên tĩnh. Công kích vừa mở ra sau liền không cách nào dừng lại. Tiếng hô tại này sâu dưới lòng đất trong sơn động đinh tai nhức ấp. Các loại cắn xé cũng đang tiến hành. Cái kia tất cả hung thú cứ như vậy ngã xuống. Đọc truyện ở Vương Tiểu Phi hướng về cái kia dẫn long cây phương hướng nhìn lại lúc phát hiện nơi đó có một cái trận pháp bố trí. Đám hung thú cũng không thể đủ vọt tới dẫn long trước cây tiến hành phá hoại. Chủ nhân, hiện tại đã là chết hơn phân nửa a. Nhìn thấy bên trong cái kia hỗn loạn tình cảnh, Cơ Ngọc Chân cũng là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Còn chưa đủ à. Cho dù chết hơn một nửa. Bây giờ còn có 300-400 đầu hung thú tồn tại. Vương Tiểu Phi cũng không tin tưởng hiện tại liền có thể có được dẫn long quả. Chủ nhân, dẫn long quả nhìn như yếu chín, cũng không biết có thể hay không rơi xuống. Mặt Ngọc Hương ánh mắt lăng đã đến dẫn long quả mặt trên. Đúng lúc này, mọi người liền thấy cái kia dẫn long quả thượng kim quang đang thay đổi hóa. Bắt đầu hướng về hào quang màu tím phát triển. Theo loại biến hóa này xuất hiện lúc, lại nhìn ở trong đó còn dư lại 300-400 con hung thú lúc, chỉ thấy chúng nó trong nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng lên. Hướng về dẫn long cây ăn quả liền cuồng hét lên vọt tới. Bất quá, chỉ thấy hào quang màu tím kia càng thêm nồng nặc lúc, đám hung thú lẫn nhau chi ở giữa chiến tranh lần nữa bạo phát. Kịch liệt cắn xé dưới tất cả hung thú ngã xuống. Vương Tiểu Phi vừa nhìn tình huống này, thủ quyết nhanh chóng đánh ra lúc cái kia con rối đã là lao nhanh mà quay về. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi đem một vài oanh thiên lôi liền giao cho khôi lỗi trên tay. Đi! Theo Vương Tiểu Phi mệnh lệnh con rối hướng về bên trong lại lần nữa mà đi. Rất nhanh bên trong liền truyền đến kịch liệt nổ vang, sau đó Vương Tiểu Phi đối với mọi người nói. Chúng ta thượng, trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại là vài đạo ẩn phù thêm vào kim cương phù lấy ra. Toàn bộ đều đánh vào ba nữ thêm vào bạch lang trên người. Mọi người đã sớm sốt ruột chờ rồi. Rốt cuộc đã đến Vương Tiểu Phi đồng ý sau đó tất cả đều hướng về bên trong chạy như điên. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là liều mạng. Biết cái kia trái cây khẳng định đã là chín. Nếu không đoạt liền đối với bọn họ chuyện gì. Làm Vương Tiểu Phi vọt tới lúc ba nữ thêm vào Bạch Lang công kích từ lâu triển khai. Bọn hắn xen lẫn vào hung trong bầy thú, không ngừng triển khai oanh kích. Lại nhìn hung thú lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện khôi lỗi lại một lần oanh thiên lôi oanh kích dưới. Còn dư lại không tới bách con hung thú. Vừa nhìn tình huống này Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Đoán chừng ngoại trừ oanh thiên lôi ở ngoài. Càng nhiều hơn vẫn là hung thú ở giữa loại kia lẫn nhau liều tạo thành. Không ngừng truyền đến các loại oanh kích. Vương Tiểu Phi cũng không có gia nhập đến trong khi đánh nhau chết sống. Hướng về cái kia dẫn long cây ăn quả phương hướng liền di chuyển nhanh chóng. Trên người sớm nhớ là bày thật nhiều đạo phòng ngự phủ. Đại thêm vào là ẩn dấu. Coi như là thỉnh thoảng được hung thú trong lúc vô tình đánh một đòn. Vương Tiểu Phi cũng không có xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đi tới dẫn long trước cây. Mê trận thêm vào phòng ngự trận. Vương Tiểu Phi phát hiện nơi này là một cái thiên nhiên hình thành trận pháp. Này tự nhiên sức mạnh cũng đúng là kỳ quái. Dĩ nhiên một cách tự nhiên liền tạo thành như vậy một tòa trận pháp. Cũng không phải nhân tạo thiết trí. Xem đến tự nhiên giới rất nhiều vượt ra thần công sự tình cũng không phải là mình có thể rõ ràng. Không nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi một cách lấp lói lúc thân hình đã là tiến vào trong trận pháp. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong sau đó nhất thời cũng cảm giác được các loại mê huyễn sức mạnh hướng về hắn mà tới. Phảng phất chính mình lập tức liền xa vào đến một loại trong dòng sông dài của lịch sử. Vương Tiểu Phi cũng coi như là có một chút trong lòng chuẩn bị. Lập tức đụng phải chuyện như vậy thì dã khiến hắn đứng ở nơi đó chính là sững sờ. Bất quá! Vương Tiểu Phi trải qua các loại chuyện đáng sợ quá nhiều. Như vậy tâm linh ảnh hưởng đến cũng không có thật sự đem hắn như thế nào. Tại trong sững sốt, Vương Tiểu Phi đưa tay ra lúc. Những kia dẫn long quả đã là hướng về Vương Tiểu Phi tung bay mà đi. Dẫn long quả bay đến Vương Tiểu Phi trong tay sau đó Vương Tiểu Phi toàn bộ đều thu vào trong nhẫn. Phía ngoài hung thú lúc này trở nên càng thêm nổi lên đến. Nhưng là chúng nó căn bản là vào không được cái này hiển nhiên hình thành trận pháp. Chỉ có thể là liều mạng ở nơi đó gầm rú. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân chương 1955. Dùng Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới dĩ nhiên hội thuận lợi như vậy. Đã nhận được đồ vật sau đó Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói: trở về. Lời này đương nhiên là đối với ba nữ một lang nói. Cơ Ngọc Chân ba nữ sớm liền phát hiện tình huống. Vừa nhìn thấy dẫn long quả lung lay cách cây nhỏ thời điểm liền biết chắc là Vương Tiểu Phi đắc thủ. Đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau đó không nói hai lời liền gãy chân nhanh chóng thoát đi. Trong này đám hung thú lúc này vẫn cứ ở nơi đó điên cuồng hét lên. Chúng nó hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Bây giờ nghe Vương Tiểu Phi tiếng la sau mới biết là nhân loại ở nơi này cướp đoạt bọn chúng trái cây. Loại kia gào thét tiếng càng thêm mãnh liệt lên. Vương Tiểu Phi đã sớm tại ba nữ một lang trên thân đã hạ một loại phù. Có thể nhận biết được các nàng rời đi tình huống. Lúc này liền cảm nhận được các nàng đã là đã ra động này tử. Tế, một cái mệnh lệnh hướng về con rối truyền đạt lúc, lại là mấy viên oanh thiên lôi từ khôi lỗi trong tay lấy ra. Nhất thời tất cả trong sơn động lần nữa xuất hiện kịch liệt tiếng nổ mạnh. Thừa dịp này nổ tung, Vương Tiểu Phi một cách lấp lói tựu ra trận pháp, sau đó hướng về cửa động chạy như điên. Đám hung thú bị tạc bối rối căn bản cũng không có đi ngăn cản Vương Tiểu Phi. Nhanh chóng trốn vào đến trận pháp kia bên trong lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là ba nữ từ lâu ở trong này rồi. Trước tiên giấu kỹ, hung thú nhất định phải bạo động. Vương Tiểu Phi mang theo mọi người tiến vào dưới đất bên trong không gian. Lúc này, mọi người nghe được chính là phía trên truyền tới loại kia điên cuồng chạy đạp tiếng. Rất nhiều hung thú hướng về ngoài đồng sông ra ngoài. Chủ nhân, hung thú bạo động lời nói, nhất định sẽ ở bên ngoài trắng trợn giết người. Triệu Thủy Hân lúc này cũng là sợ không thôi. các nàng xen lẫn vào hung trong bầy thú cũng có một loại cảm giác vô lực. Hung thú sức mạnh đúng là quá lớn. Nếu không phải oanh thiên lôi bao ơ, các nàng đoán chừng là không cách nào có cái gì hành động. Vừa nghĩ tới hung thú đưa tới bạo động lúc, người cũng là tâm thần sợ hãi. Cơ Ngọc Trân cũng nói, đúng vậy a, người bên ngoài đoán chừng tao ương. Mặt Ngọc Hương lúc này lại là cặp mắt sáng lên nói, chủ nhân, dẫn long quả thực đã nhận được. Vương Tiểu Phi lại là một ít ngọc phù đánh ra, lại bày một tòa che đậy trận pháp sau mới lấy ra dẫn long quả. Theo dẫn long quả đi ra, mọi người liền phát hiện trái cây kia đúng là thật xinh đẹp. Trái cây là màu tím. Bốn phía càng là có thêm từng đạo hào quang màu tím đang lấp lánh. Lần này Vương Tiểu Phi lấy được dẫn long quả cũng có chút hơn nhiều, chỉnh cây thượng hơn trăm dẫn long quả đều bị hắn lấy xuống. Một người một cái, liền ngay cả Bạch Lang cũng đã nhận được một cái trái cây. Xem đến mọi người đều cặp mắt nhìn thẳng trái cây lúc, Vương Tiểu Phi nói, hiện tại cũng không ai biết trái cây kia đến cùng ăn sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Mặt Ngọc Hương nói, cái này đến là không có vấn đề gì. Ta có một loại kiểm tra phương thức. Chỉ cần là có thể ăn dùng trái cây đều có thể kiểm tra được đi ra. Cơ Ngọc Trân cười nói, đương nhiên có thể phục dụng. Bằng không đám hung thú cũng sẽ không ở nơi đó canh chừng. Chủ nhân có ý tứ là ăn sau liệu sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Triệu Lập Hân nhìn về phía mặt Ngọc Hương nói, Ngọc Hương, lần trước chúng ta dùng tình huống ngươi đều biết rồi. Lần này đoán chừng chủ yếu tiết ra năng lượng cũng cần ngươi rồi. Mặt Ngọc Hương nhất thời chính là mặt đỏ lên, rất nhanh sẽ ngẩng đầu lên nói, ta là chủ nhân nữ nô cũng không có cái gì. Ánh mắt của mọi người lúc này lập tức nhìn hướng đã là biến thành mỹ nữ Bạch Lang trên người. Đã gặp các nàng ánh mắt như thế lúc, Vương Tiểu Phi trên đầu liền đổ mồ hôi. Hắn chả thật không có nặng như vậy thưởng thức. Bạch Lang cũng là rõ ràng, làm là nhân tính hóa cười một tiếng nói, dẫn long quả sự tình ta biết. Trái cây kia cũng không hồi có cái gì đặc biệt tình huống phát sinh. Trong này rất nhiều hung thú đều là dùng qua. Đã đến 108 tinh vị tu vi sau đó dẫn long quả liền không nữa có tác dụng. Tổ tiên của ta liền có dùng qua. Chả có chuyện như vậy. Mọi người vừa nghe lời này đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người sợ chính là năng lượng quá mạnh liệt. Đến lúc đó không chịu nổi loại năng lượng này lời nói, sẽ đem người chứng nứt. Bạch Lang, nói như vậy, ngươi dùng cũng vô dụng. Này đến cũng không phải. Có người nói đạt đến đỉnh phong dùng sau còn có một lần cường hóa thân thể tác dụng. Đối với tu luyện cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Vương Tiểu Phi liền đối với các nàng nói, được rồi, các ngươi trước tiên dùng đi. Cơ Ngọc Trân cùng Triệu Thủy Hân cầm lấy trái cây liền dùng lấy mà xuống, Bạch Lang cũng uống trái cây. Mặt Ngọc Hương lúc này đến cũng không có ăn vào, mà là nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói, ta phục dụng. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cái, ánh mắt lăng đến mọi người trên người. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến là Cơ Ngọc Trân cùng Triệu Thủy Hân quả nhiên đất là không có tinh vị tăng lên. Thế nhưng, thân thể của các nàng rõ ràng nhận được dẫn long quả thay đổi. Lại nhìn Bạch Lang lúc, xuất hiện tại toàn bộ khôi phục thành thân sói, toàn thân cũng đang phát sinh một ít sửa đổi rất nhỏ. Mặt Ngọc được tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Bây giờ mặt Ngọc được phảng phất nằm ở một loại dãy rùa bên trong. Của nàng tinh vị đang nhanh chóng bay lên. Bất quá, nhìn ra được, thân thể của nàng cũng có một loại khó có thể chịu đựng bộ dáng. Chủ nhân, xem ra người sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, ta đến mặt trên đi phòng thủ. Bạch Lang trí tuệ tiến nhanh, vừa nhìn mặt Ngọc Hương bộ dáng lúc liền nhắc nhở Vương Tiểu Phi một câu, còn phải song tu. Vương Tiểu Phi nhìn thấy mặt Ngọc Hương tình huống sau liền biết dẫn long quả đối với hung thú đến là không có nguy hiểm như thế. Đối với nhân loại lại là nguy hiểm rất lớn. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi thanh một cái giường lớn liền lấy ra đặt ở nơi đó. Sau đó chính mình cũng nuốt một viên trái cây. Toàn thân quần áo cởi một cái lúc, thanh mặt Ngọc Hương liền cởi quần áo ôm vào trên giường. Mặt Ngọc Hương lúc này cũng là có cảm giác rõ rệt. Liếc mắt nhìn Vương Tiểu Phi lúc, cả khuôn mặt thượng đã là một mảnh đồng đỏ. Biết bước kế tiếp sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Cái kia hai cách đã là khôi phục như cũ nữ nhân lẫn nhau vừa nhìn lúc, cũng đều là cười cười. Tất cả đều cởi quần áo lên giường. Cũng chính là Vương Tiểu Phi cái giường này rất lớn, mọi người đi tới sau cũng không tính chen. Vương Tiểu Phi lúc này phát hiện sau khi dùng toàn thân của chính mình liền đang phát sinh một ít thay đổi. Sau đó tinh vị liền đang nhanh chóng bay lên bên trong. Trong nháy mắt thời gian, Vương Tiểu Phi đã là tăng lên thập tinh vị tu vi, đạt đến 70 tinh vị. Này chả không có dừng lại đến. Hắn phát hiện mình chỗ có hành tinh có sự sống đều tại phân liệt. Đây là muốn đạt đến 120 tinh vị. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi biết căn bản cũng không khả năng là như vậy tình huống phát triển. Lại nhìn mặt Ngọc Hương lúc, nữ hài tử này toàn thân đã là ở vào biên giới tan vỡ rồi. Ôm đi qua, Vương Tiểu Phi cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp sẽ xếp đi vào. Rên rỉ một tiếng lúc, hai người đã là nhanh chóng động tác lên. Lẫn nhau ở giữa năng lượng đang tiến hành chuyển đổi. Hai người đều không cố được nhiều như vậy. Chỉ có thể là không ngừng động tác. Vương Tiểu Phi hướng về mặt Ngọc Hương nhìn lại lúc. Nữ hải tử này tu vi đã là nhanh chóng đang tăng lên. Hiện tại đã đột phá 100 tinh vị rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01956.108 tinh vị. Dẫn long quả là do long mạch hội tụ mà thành trên cây ghét đi ra ngoài, trong này có một ít sức mạnh đặc biệt tồn tại. Cơ Ngọc Chân vừa mới lên giường cũng cảm giác được của mình một loại đặc đừng tiến lên. Đưa tay ra lúc, trên tay thì có một đạo năng lượng màu xanh lam sinh ra đi ra. Đây là cái gì? Cơ Ngọc Chân giật mình mà nhìn mình tay phải. Theo của nàng một trường đánh ra lúc, chỉ thấy một đạo năng lượng chảy về phía trận pháp mà đi. Không tốt, Cơ Ngọc Chân lúc này mới phát hiện chính mình có một loại sức mạnh đặc biệt. Oanh! Lúc này, năng lượng khổng lồ đánh cho trận pháp cũng là không ngừng rung động, suýt chút nữa liền hỏng mất. Vương Tiểu Phi lúc này cũng từ trong trầm mê tỉnh lại. Hướng về cái kia phương hướng vừa nhìn lúc. Xem hướng về Cơ Ngọc Chân nói. Làm sao vậy? Ta cũng không biết, ngươi xem ta tay. Chỉ thấy trên tay của nàng lần nữa có một chùm sáng bóng sản sinh. Ma pháp năng lượng. Vương Tiểu Phi có phần ngây dại. Vương Tiểu Phi ở nơi này đờ ra lúc. Mặt Ngọc Hương lại là đang tại thời điểm mấu chốt. Ở trên người kịch liệt động tác lên. Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là ổn định thân hình. Cái kia một loạt vui vẻ không ngừng kéo tới. Hướng về mặt Ngọc Hương nhìn lại lúc. Chỉ thấy mỹ nữ này toàn thân đều đang phát tán ra sức nóng. Trước tiên đem năng lượng thu hồi. Ngươi nghĩ thu hồi nên có thể. Vương Tiểu Phi nói một câu chi sau lần nữa động tác lên. Cơ Ngọc Chân dựa theo Vương Tiểu Phi cách nói thử một chút lúc, vui mừng phát hiện quả nhiên có thể thu hồi. Người nơi này vừa vặn không có sự tình lúc Triệu Thủy Hân cũng giật mình nói. Ta cũng có. Mọi người hướng về Triệu Thủy Hân nhìn lại lúc. Chỉ thấy trên tay của nàng quả nhiên cũng là có đạo ngọn lửa màu đỏ sinh thành đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút bối rối, không nghĩ tới hai nữ nhân này dĩ nhiên đều phát sinh ra biến hóa. Thu hồi đi! Vương Tiểu Phi còn thật sự lo lắng người cũng đánh ra một đòn, đến lúc đó trận pháp liền sẽ phá vỡ. Lúc này, mọi người liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng nổ vang rền. Chúng ta đi nhìn xem. Hai nữ vừa nghe đến Bạch Lang thanh âm, nhanh chóng mặc quần áo vào lúc, liền xông ra ngoài. Vương Tiểu Phi lúc này cũng đã đến thời điểm mấu chốt. Cũng không có đi quản chuyện bên ngoài. Hắn tin tưởng có hai nữ tái đi lang. Hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Trước đây Vương Tiểu Phi tăng lên tinh vị thời điểm là muốn chuẩn bị sinh mạng tinh cầu đến tăng lên. Hiện tại Vương Tiểu Phi mới phát hiện căn bản cũng không cần phải làm chuyện này. Sinh mệnh của mình tinh cầu hoàn toàn có thể dùng phân liệt phương thức hình thành. Nhìn xem đan trong biển từng viên kia hành tinh có sự sống. Nhìn lại từng viên kia trên tinh cầu sinh mệnh. Theo rất nhiều tín ngưỡng năng lượng đến. Vương Tiểu Phi rõ ràng cũng cảm giác được chính mình đã là hướng về một thế giới phát triển. 80 tinh vị rồi. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được chính mình như cùng là cưới tên lửa bình thường này tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Lại nhìn mặt Ngọc Hương lúc. Nữ nhân này rõ ràng đã là đình chỉ lại. Tu vi từ lâu tăng lên tới 108 tinh vị. Bất quá, Vương Tiểu Phi phát hiện mình sức chịu đựng cũng không có dừng lại, còn có rất lớn tiềm lực phát triển. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lần nữa uống một viên trái cây. Theo cách này dẫn long quả ăn vào, Vương Tiểu Phi tinh vị mau hơn tăng lên. Loại kia dường như mở ra phi xa cảm giác, năng lượng tại không ngừng mà kích động. 90 tinh vị. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi đã là đạt đến 90 tinh vị. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi cũng là hưng phấn. Thanh mặt Ngọc Hương cuốn tới. Vương Tiểu Phi từ sau toàn lực tiến vào. Sau đó nhanh chóng động tác. Toàn thân năng lượng đều chuyển động, loại kia xung kích cảm giác từ trong tế bào truyền đến. 100 tinh vị. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi cũng không lo được suy nghĩ chuyện bên ngoài. Dù sao tu vi của hắn từ lâu là không ngừng đột phá. Cũng không biết khi nào thì bắt đầu, mặt Ngọc Hương đã là lui ra, Cơ Ngọc Chân tiếp nhận chiến sự. Hai người lần nữa chiến bắt đầu đấu. Thời gian chậm chậm trôi qua. Cái kia cuồng bạo năng lượng chậm rãi lắng xuống. Vương Tiểu Phi liền ở chấn động toàn thân sau đã là thuận lợi đạt đến 108 tinh vị. Lại một viên dẫn long quả ăn vào, Vương Tiểu Phi cùng Triệu Thủy Hân chém giết một trận sau mới ngừng lại. Hướng về cái kia sớm đã vô lực các nữ nhân nhìn lại. Nhìn lại mình một chút tu vi lúc. Vương Tiểu Phi hai mắt sáng lên. Xuất hiện tại chính mình cũng là 108 tinh vị cao thủ, cũng có loại kia tư cách. Lại tinh tế cảm thụ một cách toàn thân tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện mình bây giờ toàn thân tình huống so với bất cứ lúc nào đều tốt. Loại kia đoán thể tính sai tình huống đã nhận được đại phúc tăng lên. Cùng trời tế ở giữa năng lượng càng nhiều hơn một chút liên hệ tựa như. Này trên địa cầu có phải là đạt đến hậu thiên đỉnh phong? Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đột nhiên có như vậy một loại ý nghĩ. Tinh tế vừa nghĩ lúc. Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình loại này suy đoán vẫn là có mấy phần đạo lý. Thần tộc tại 108 tinh vị bên dưới đều là thuộc về thần tộc hậu thiên tu luyện. Chỉ có đạt đến 108 tinh vị. Đã nhận được một loại nào đó cơ duyên sau đó sinh ra một loại dẫn thần hành vi lúc. Khả năng mới xem như là chân chính đi lên thành thánh chi lộ. Loại ý nghĩ này cũng chính là chợt lóe lên. Vương Tiểu Phi xuống giường. Một đạo thủy quyết đánh ra lúc. Cả người đã là được nước bao vây. Sau đó lại toàn thân chấn động lúc. Những kia tràn ra tạp chất đã là dọn dẹp sạch sẽ. Vốn là đã là vô lực mấy người phụ nhân vừa nhìn Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy lúc. Tất cả đều tranh nhau yếu hắn giúp đỡ thanh tẩy. Từ trong nhẫn lấy ra mấy cái thùng lớn. Vương Tiểu Phi từng đạo thủy phù lấy ra sau đó những kia bên trong thùng từ lâu là rót đầy nước. Sau đó lại dùng lửa phù đánh ra lúc. Từng thùng tỏa ra nhiệt khí nước đã là xuất hiện. Ba nữ lúc này từ lâu là nhảy vào đã đến bên trong thùng. Phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến đều là mỹ nhân đi tắm tình huống, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc lắc đầu. Ngồi xếp bằng trên giường. Vương Tiểu Phi tinh tế quan sát thân thể của mình tình huống. Nhìn lại một chút cái kia đan trong biển hành tinh có sự sống lúc. Vương Tiểu Phi bắt đầu đem một vài hành tinh có sự sống thượng sinh mệnh rời một chút đến mặt khác một ít tinh cầu bên trên. Bước kế tiếp chính là chỉ có thể là để những sinh mạng này đối với mình có tín ngưỡng. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn chỉ cần có đối với chính mình tín ngưỡng, chính mình lấy được chỗ tốt nhất định sẽ rất lớn. Thần tộc người đoán chừng vẫn không có coi trọng sinh mệnh bồi dưỡng sự tình. Mọi người cũng không hề rời đi nơi này, tắm rửa sau đều ngủ ở nơi này. Chủ nhân, ngươi có những gì mới thủ đoạn? Mặt Ngọc Hương lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Ngươi có mấy thủ đoạn? Mặt Ngọc Hương liền nói. Ta có thể biến ảo ra một cái luyện lò. Cảm giác này bếp lò chỉ muốn hào hào bồi dưỡng. Về sau biết luyện chế xuất đan thuốc đến. Nhìn xem cái kia bỗng dưng tạo ra đi ra ngoài bếp lò. Vương Tiểu Phi cũng có chút bó tay rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới còn có như vậy một ít biến hóa. Hướng về toàn thân nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng không hề phát hiện mình có biến hóa như thế nào. Chỉ là cảm giác được của mình đan điền trở nên càng lớn. Đan điền của các ngươi biến hóa không có. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Không có a, chúng ta không nhìn thấy trong đan điền biến hóa, chỉ là cảm giác được năng lượng của mình có biến gì. Ba nữ đều nói một câu. Không thấy. Vương Tiểu Phi sửng sốt một chút.